Chương 3220, trấn nhiếp, yêu mãng, có thể nói là giao long một cái phân cảnh, mặc dù nhưng cái này phân cảnh giao long huyết mạch cơ hồ đoạn tuyệt, nhưng cuối cùng là thái cổ thời điểm tự giao long nhất tộc phân định ra. Một đầu yêu mãng muốn tiến hóa thành giao long, hắn độ khó to lớn khó có thể tưởng tượng. Bởi vì yêu mãng cùng giao long chính giữa, còn có một giao long hậu duệ chi nhánh, cái kia chính là giao mãng. Giao mãng đầu như giao long, lại không có lợi chảo, toàn thân long lân bao trùm, thiên phú thần thông đã có giao long mấy phần uy lực. Mãng không vảy, nhưng giao mãng cũng đã sinh ra đời long lân. Lúc này thấy đến quay tròn xoay tròn bích lục long lân, Tần Phượng Minh cũng không khỏi được hơi là khẽ giật mình. Yêu mãng có thể hóa hình trưởng thành thân, linh trí mở rộng ra, cái này cũng đã cực kỳ khó được rồi. Hắn lại vẫn có thể sinh ra biến dị, hiển hóa ra giao mãng mới có long lân, tựu là trong điển tịch, đây cũng là không thấy nhiều sự tình. Trước mặt yêu mãng nếu như không phải nuốt chửng cái gì thiên địa linh vật, tựu là sở hữu giao long huyết mạch hơn xa đồng loại. Hoặc là sở hữu tư chất quá mức nghịch thiên, lần này bị lão phu thiết luyện kim thân khó khăn, nhìn ngươi như thế nào dãy giụa. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm hơi là suy nghĩ thời điểm, đột nhiên hừ lạnh một tiếng vang lên tại bên tai. Một đạo khổng lồ thân ảnh, nương theo lấy một cỗ bàng bạc tanh hôi mây mù yêu quái vội ùa tới, dù địa xuất hiện ở Tần Phượng Minh quanh người. Cực lớn thân hình vẻn vẹn là một cái chớp động, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ cường hãn giam cầm chi lực tác dụng tại thân hình bốn phía. Không chờ hắn hoàn toàn thấy rõ trước mặt chỗ hiện trạng huống, một đoàn như là kiên thiết khổng lồ băng gấm, dĩ nhiên đem thân thể của hắn toàn bộ quay quanh tại chính giữa. Một hồi hãi người ca băng vang lên, Tần Phượng Minh quanh người hộ thể linh quang, cơ hồ muốn khoảng cách vỡ vụn. Lợi hại, mãng gì đạo hữu thủ đoạn thật sự là được, chỉ dựa vào cái này một lớp công kích, trăm năm trước tựu từng lại để cho tên kia địa bảng bài danh 99 vị chi nhân bại vong hắn tay. Ân, mãng gì đạo hữu bản thể vốn là cường đại, tại hắn cơ duyên biến dị về sau, hắn thân hình cứng cỏi càng là tăng nhiều, chính là chúng ta bản mệnh pháp bảo, cũng khó có thể đơn giản phá vỡ hắn lân giáp. Xem ra vị kia họ Tần đạo hữu muốn suy tàn tại mãng di đạo hữu chi thủ rồi. Cự mãng đem Tần Phượng Minh toàn bộ thân hình bao trùm thời điểm, giờ phút này đang xem cuộc chiến ba cái đỉnh trên đài mười mấy tên tụ hợp tu sĩ, đồng thời một hồi nghị luận chi tiếng vang lên. Lúc này mọi người đều là đối với tụ hợp hậu kỳ mãng di rất là coi trọng, mà đối với thân là nhân tộc tu sĩ Tần Phượng Minh lại rất là nhìn không tốt. Mọi người ở đây nghị luận nhau nhau, cho rằng trận chiến này là được kết thúc thời điểm, cao lớn trên bệ đá tình hình chiến đấu cũng là cực kỳ ứng nghiệm phân ra thắng bại. Ta nhận thua, một người tu sĩ gấp giọng la lên lên tiếng, hô lên nhận thua nói như vậy. Để ở trường mười mấy tên tụ hợp tu sĩ cực kỳ trợn mắt há hốc mồm chính là, hô lên nhận thua nói như vậy tu sĩ, cũng không phải mọi người cho rằng thanh niên chi nhân. Mà là trước thi triển bổn mạng thần thông, đem đối phương khốn nhập thân hình bên trong khổng lồ yêu mãng. Dị biến xuất hiện thực sự quá quỷ dị. Tuy nhiên mọi người đang ở tranh đấu cấm chế bên ngoài, nhưng mọi người đều là tụ hợp cảnh giới chi nhân, đương nhiên có thể đối với tranh đấu hiện trường tình hình có một cái đại khái phán đoán. Lúc này ở trường mười mấy tên tụ hợp tu sĩ, trong đó bỏ mấy người bên ngoài, đại bộ phận chi nhân tự tin tuyệt đối không có khả năng tại mãng di thi triển ra thiên phú thần thông, mà lại khốn nhập trong đó sau còn có thể thoát khốn mà ra. Xem lên trước mặt bệ đá bên trong tình hình, mười mấy tên tu sĩ, cơ hồ mỗi người hiển lộ ra vẻ không thể tin được. Theo khổng lồ yêu mãng một tiếng nặng nề la lên thanh âm, một đoàn huyết vụ cũng xuất hiện ở tranh đấu hiện trong tràng. Thân hình khổng lồ cấp tốc mà động, lập tức liền thối lui ra khỏi hơn 10 trượng xa. Không có dám dừng lại mảy may, bích lục mây mù yêu quái tràn ngập bên trong, càng là hào không ngừng lại kích xạ rời xa ra trăm trượng chi cách, mới cuối cùng nhất đỉnh trệ rơi xuống thân hình. Nhìn xem thân hình khổng lồ phần sau một đầu cánh tay chi thô hơn một trượng chi cử miệng vết thương, như trước ở vào biến thân trong trạng thái mãng di, trong lòng tức giận cùng sợ hãi đan vào cùng một chỗ. Hắn thân là cường đại yêu mãng chi thân, cho tới bây giờ đều là đối với chính mình thân hình tin tưởng có ra. Hắn như thế nào cũng thật không ngờ, đối phương nhất giai nhân tộc tu sĩ, lại có thể cực kỳ dễ dàng đem mình đã biến thân hình tổn thương. Càng thêm lại để cho mãng gì sợ hãi chính là, đối phương đem hắn thân hình tổn hại, căn bản cũng không phải là sử dụng cỡ nào lợi hại cường đại pháp bảo, mà là chỉ dựa vào đối phương một đôi tay không mà thôi. Như thế tình hình, thật sự khó có thể lại để cho mãng gì tiếp nhận xuống. Cảm ứng được thân hình bỗng nhiên đau đớn nổi lên, cùng với đối phương trên mặt vui vẻ xa xa chỉ hướng chính mình yêu anh chỗ, mãng di sợ hãi phía dưới, ngoại trừ gấp giọng la lên ra nhận thua nói như vậy, đã không có chút nào tranh đấu chi ý. Sương mù màu lục trong bao, mãng di một lần nữa khôi phục thân nhân. Tuy nhiên bỏ biểu lộ hơi có tái nhợt, nhìn không ra hắn thân thể có gì khác thường. Nhưng bào phục phía dưới trên thân thể, có một đạo hãi người vết thương tồn tại. Mãng mỗ nhận thua, những vật phẩm kia quy đạo hữu sở hữu rồi. Trong ánh mắt dị sắc chấp liên tục, nhưng mãng gì cuối cùng nhất không có nói sau đưa ra hắn bất luận cái gì ngôn ngữ. Song Tần Phượng Minh liền ôm quyền, như vậy cầm trong tay lệnh bài, hướng về trên không cấm chế ánh huỳnh quang bay đi. chấn động cùng một chỗ, như vậy ra cách nơi đây không thấy tung tích. Đã dám khiêu chiến, muốn có thất bại trong nội tâm chuẩn bị, cái này chỉ chữ vật vòng tay tựu quy Tần Mỗ rồi. Trong nội tâm thầm hừ một tiếng, Tần Phượng Minh tay một phen, đem một chỉ nắm trong tay chữ vật vòng tay thu về đã đến trong ngực, thân hình lóe lên, như mãng gì bình thường, cũng biến mất tại thi đấu trong sân. Phen này tranh đấu, tự Tần Phượng Minh tiến vào đến bệ đá trong cấm chế, đến ra cách, cũng không quá đáng là mười mấy hơi thở công phu. Mà song phương tranh đấu, cũng vẻn vẹn là ra tay một lượng kích mà thôi. Theo Tần Phượng Minh một lần nữa trở lại Thiên Khuyết Đài bên trong, cùng hắn tranh đấu mãng gì dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mà đổi thành bên ngoài ba tòa đình đài bên trong mười mấy tên tụ hợp tu sĩ, tuy nhiên như trước nghị luận nhau nhau, nhưng đã không có người tuy nhỏ xem Tần Phượng Minh mảy may rồi. Mãng gì tuy nhiên vẻn vẹn là tụ hợp hậu kỳ chi cảnh, nhưng mọi người đang ngồi người, không một người không dám nói có thể đem cuộc chiến bại, cường đại như thế một người, vẻn vẹn là hô hấp gian liền chủ động nhận thua, như thế sự tình cũng không phải là bình thường tu sĩ có thể làm được. Tần tiền bối, nơi này là cái kia năm khỏa tụ hợp yêu đan, thỉnh tiền bối cất kỹ. Vừa về tới đình đài bên trong, tên kia một mực phụng dưỡng Tần Phượng Minh nữ tu lập tức đem một cái hộp ngọc cung kính đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt, trên mặt cực lộ ra vẻ vui mừng mở miệng nói. Đa tạ tiên tử, không biết lúc này Tần Mỗ có thể triệt hồi cái này tiền đặt cược ước hẹn sao? Tần Phượng Minh tuy nhiên không cho rằng lúc này sẽ có người có thể đánh bại hắn, nhưng nghe đến mọi người nghị luận thanh âm, cũng dĩ nhiên biết được trước chấn nhiếp tiến hành đã có sở thành hiệu, vì vậy ý định trực tiếp thu tiền đặt cược, ly khai chỗ này Thiên Khuyết Đài, đi đến mặt khác đình đài. Tiền bối lúc này vẫn không thể triệt hồi tiền đặt cược. Lại để cho Tần Phượng Minh thật không ngờ chính là, trước mặt nữ tu mặt hiện vẻ làm khó như thế mở miệng nói. Nhìn thấy Tần Phượng Minh sắc mặt hơi có tức giận hiện ra, nữ tu vội vàng mở miệng lần nữa nói. Là vãn bối trước không có nói rõ xác thực, đảm nhiệm hà tiền bối xuất ra tiền đặt cược, ít nhất muốn ngưng lại một canh giờ. Hoặc là cùng một vị tiền bối tranh đấu một hồi, nhưng thời gian muốn vượt qua một canh giờ mới có thể. Tiền bối lần này tranh đấu mới bất quá chén trà nhỏ thời gian, vì vậy chưa đủ quy định. Nữ tu mặt ngọc hiện ra câu nệ vẻ lo lắng, song Tần Phượng Minh liên tục thở dài đạo. Ân, đã như vậy, cái kia Tần Mỗ liền đợi lát nữa đợi nhất thời tốt rồi. Nhìn thấy nữ tu như thế bộ dáng, Tần Phượng Minh mỉm cười, đem vừa rồi không thích chi sắc thu hồi mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3221, Thiếu Niên. Cùng giai tu sĩ tranh đấu, thực lực trừ phi kém cách xa, cơ hồ không có lập tức tự phân ra thắng bại. Tần Phượng Minh sở dĩ tranh đấu có thể lập tức kết thúc, cũng chính là hắn lúc này thân thể chi lực dĩ nhiên hơn xa tên kia yêu tộc. Hắc ám hải vực thi đấu trường cổ vũ tu sĩ lẫn nhau tranh đấu, đổ đấu trường có thời gian hạn định, tự nhiên là vì người khác khiêu chiến dự lưu đủ thời gian chi qua. Lúc trước Tần Phượng Minh tiến vào Thiên Khuyết Đài, xuất ra huyền quang tinh thạch thời điểm, tự đã không có tính toán quá mức thấp điều. Đã tránh bất quá, vậy thì dứt khoát liều lĩnh một lần. Tự tính toán hắn thông thường thủ đoạn không địch lại hắc ám hải vực tu sĩ, một khối huyền quang tinh thạch còn không có đặt ở lòng hắn bên trên. Trải qua vừa rồi cùng mãng di một trận chiến, giờ phút này dừng lại ở trong sơn cốc tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, nhìn lẫn nhau phía dưới, sắc mặt đều là hơi có lập lòe. Tự tính toán huyền quang tinh thạch cực kỳ hấp dẫn chi lực, cũng nhất thời không người muốn hiện thân ra tay khiêu chiến Tần Phượng Minh rồi. Trong sơn cốc mọi người tuy nhiên nhất thời không hề có người xuất hiện thân, nhưng sơn cốc bên ngoài, cái kia chỗ xem tinh trong nội đường, dĩ nhiên đã tiếng người huyên náo rồi. Một mặt cực lớn tinh trên vách đá, hiển lộ lấy Tần Phượng Minh xuất ra huyền quang tinh thạch tiền đặt cược. Huyền quang tinh thạch tuy nhiên quý trọng mà lại khó có thể tìm kiếm, nhưng trong điển tịch cũng là nhiều có giới thiệu, coi như là một gã thành đan tu sĩ, đều đã từng nghe thấy qua. Đột nhiên gặp phía dưới, lập tức lại để cho chúng tu sĩ cực kỳ khiếp sợ mà lại hưng phấn. Trong tiếng ồn ào, từng đạo truyền âm phù lập tức kích xạ mà ra, hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Tần tiền bối, những vấn tâm này chả nghĩ đến đã đối với tiền bối không có hiệu quả rồi, vãn bối tại đây còn có một loại linh trà, mặc dù không có vấn tâm trà giống như đối với tiền bối có hiệu quả, nhưng dùng để uống thời điểm hay là đối với tiền bối có chút có ích. Lúc này Tần Phượng Minh, dĩ nhiên ném lại rất nhiều tạp niệm, yên lặng chờ tên thứ hai khiêu chiến tu sĩ đến đây. Nghe được nữ tu cung kính ngôn ngữ, tự nhiên không có dị nghị. Sau nửa canh giờ, tuy nhiên không ngừng có tụ hợp tu sĩ tiến vào đến trong sơn cốc, nhưng mọi người chỉ là hiếu kỳ xem Tần Phượng Minh không chỉ ở phía xa đình đài lén nghị luận mà thôi. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh cũng là hơi có kinh ngạc. Ngắn ngủn nửa canh giờ, lúc này trong sơn cốc chỗ tụ hợp tu sĩ, dĩ nhiên có 130-140 người, nhiều như vậy tu sĩ tụ tập, rõ ràng cho thấy nhận được tin tức mà đến. Nhưng nhiều như vậy tụ hợp tu sĩ, mà lại trong đó không thiếu tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong chi nhân, đều là quy củ tiến vào đến Lâm Loan đài cùng nhìn qua hạc đài trong an tọa. Lẫn nhau thấp giọng nói chuyện với nhau, hoặc là xem một mình náo thân Thiên Khuyết Đài Tần Phượng Minh. Ánh mắt mặc dù có hưng phấn tham lam chi ý thoáng hiện, nhưng không người xuất ra bảo vật nói ra tranh đấu nói như vậy. Sau một lát, Tần Phượng Minh liền có điều minh bạch. Nghĩ đến mọi người đồng đều biết, tự tính toán lúc này có người ra tay, cướp đoạt rơi xuống cái kia khối huyền quang tinh thạch, nhưng chỉ cần tại đây viễn tinh đảo phía trên, tự tuyệt khó đem chi dây an toàn cách. Bởi vì chỉ cần cái kia vài tên thực lực cường đại chi nhân muốn ra tay, tự nhiên có thể xuất ra mấy lần tại huyền quang tinh thạch tiền đặt cược hướng hắn khiêu chiến. Đến lúc đó không chỉ có không thể có cái kia linh thạch, bản thân nói không chừng còn sẽ có thương bệnh chi hiểm. Có thể có được như thế quý trọng chi vật, cũng chỉ có giờ phút này hai ba tên địa bảng trong tu sĩ cùng cái kia vài tên đủ cùng địa bảng tu sĩ một trận chiến cường đại tồn tại. Nghe chúng nhân chi ý, tựa hồ nghị luận tối đa, là một gã tên là Trương Ngạo Xuân chi nhân. Tần Phượng Minh tự nhiên không biết cái kia Trương Ngạo Xuân vì sao người, đã liền cung vũ đều không có hiện thân đến tranh đoạt cái này khối huyền quang tinh thạch. Cái kia đủ để nói rõ cái kia họ Trương chi nhân tất nhiên so cung vũ còn cường đại hơn bên trên một ít. Lúc này Tần Phượng Minh, cũng mặc kệ là người phương nào hiện thân khiêu chiến, hắn lúc này dĩ nhiên đã có ý định, bất kể là người phương nào, chỉ cần vang lên khiêu chiến, vậy thì muốn làm tốt xuất huyết nhiều trong nội tâm chuẩn bị. Như trước năm khỏa tụ hợp yêu đan, thì không cách nào lại để cho hắn ra tay. À, Trương đạo hữu quả nhiên hiện thân rồi, xem ra vị kia đạo hữu thực sự gặp nạn rồi. Tự là không biết vị kia đạo hữu có nguyện ý hay không chủ động buông tha cho cái kia khối huyền quang tinh thạch. Không biết người phương nào một tiếng thét kinh hãi vang lên, dĩ nhiên tụ tập có gần 200 chi nhân như vậy đại trong sơn cốc, lập tức một hồi ồn ào thanh âm vang vọng mà lên. Một gã mặc nguyệt hồng quần áo trong tuấn mỹ thiếu niên, tại mọi người kinh hô ồn ào bên trong, chậm rãi xuất hiện ở sơn cốc cửa vào chi địa. Hắn sau lưng cách đó không xa, còn có vài tên tu sĩ kết bạn mà đến. Này tên thiếu niên so Tần Phượng Minh còn rõ ràng muốn tuổi trẻ mấy tuổi. Răng trắng môi hồng, dáng người cân xứng. Nếu như không phải hắn có rõ ràng nam tử đặc tính, người khác thế tất sẽ cho rằng hắn là một gã nữ giả nam trang chi nhân. Như thế một gã nhìn như nhu nhược thiếu niên, nhưng tu vi lại kinh người, toàn thân năng lượng khí tức ẩn hiện, thần thức cẩn thận phân biệt phía dưới, liền có thể phát giác, hắn dĩ nhiên đã có tụ hợp đỉnh phong chi cảnh tu vi. Này tên thiếu niên cũng không để ý tới mọi người kinh hô, mà là thân hình khinh động, trực tiếp liền bay đến đã đến Tần Phượng Minh chỗ thiên khuyết đài bên trong. Vãn bối cho Trương tiền bối chào, tiền bối có 2 năm tương lai, vãn bối đã từng đã nhận được một cây thích hợp ngâm nước trà linh thảo, một mực cho tiền bối bảo lưu lấy đấy. Một gã xinh đẹp nữ tu tại thiếu niên bước vào đình đài thời điểm, lập tức mặt hiện vẻ vui mừng gấp bước lên phía trước chào, trong miệng rất là nịnh nọt mở miệng nói ra. Buổi trưa tiên tử cố tình rồi, nơi này có một khỏa bạch minh đan, đối với tiên tử âm hàn thể chất rất là hữu ích chỗ, sẽ đưa cùng tiên tử rồi. Hôm nay Trương mỗ đến đây. Là nghe được có một vị đạo hữu lấy ra một khối huyền quang tinh thạch với tư cách tiền đặt cược, vật ấy đối với Trương mỗ có chút tác dụng, vì vậy muốn cùng vị đạo hữu này hối đoái một hai, không biết đạo hữu định như thế nào. Thiếu niên tuy nhiên nhìn như tuổi nhỏ, nhưng lời nói thanh âm lại có vẻ rất là trầm ổn. Đối với tên kia giống như rất thuộc thức nữ tu cũng là cực kỳ chiếu cố, ra tay tựu đưa ra một khỏa quý trọng phụ trợ đan dược. Bạch Minh đan tuy nhiên không thể để cho cái kia nữ tu tu vi tinh tiến, nhưng có thể làm cho hắn thức hải ổn định, thần hồn có thể rèn luyện một phen. Không thể nói trước có thể làm cho thần hồn đạt được một ít tinh tiến chỗ tốt. Thiếu niên lời nói xong, dĩ nhiên nhẹ nhàng thân hình đi tới Tần Phượng Minh phụ cận. Biểu lộ vui vẻ hiển lộ xong Tần Phượng Minh liền ôm quyền, trong miệng nói ra một phen cực kỳ khách khí ngôn ngữ. Gã thiếu niên này, tuy nhiên cùng Phương Lương tướng mạo hơi có bất đồng, nhưng một thân khí chất, thậm chí có vài phần chỗ tương tự. Chỉ là thiếu niên tu vi, cùng Phương Lương hay vẫn là hơi có chênh lệch. Thiếu niên xoay mình vừa hiện thân, liền đem chọn cái sơn cốc trong tu sĩ ánh mắt thu liếm đã đến trên người mình. Vốn cực kỳ ồn ào sơn cốc, cũng theo đó yên tĩnh trở lại. Xem thiếu niên, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi hơi là trầm xuống, hắn từ nhỏ năm hòa thiện đích khuôn mặt bên trong, vậy mà cảm ứng được một tia âm tàn chi ý tồn tại. Đạo hữu muốn hối đoái Tần mỗ cái này khối huyền quang tinh thạch. Đương nhiên có thể, chỉ cần đạo hữu có thể xuất ra lại để cho Tần mỗ thỏa mãn chi vật, cái này khối quý trọng tài liệu liền quy đạo hữu sở hữu. Tần Phượng Minh mỉm cười, đối với thiếu niên nói như vậy, không có chút phản đối nói như vậy. Trong miệng nói xong, một chỉ ngọc giản đã đưa tới thiếu niên trước mặt. Trương đạo hữu chỉ cần có thể xuất ra trong lúc này bất luận một loại nào tài liệu, Tần mỗ liền cùng đạo hữu hối đoái cái này khối huyền quang tinh thạch. Tiếp nhận Tần Phượng Minh chỗ đưa qua ngọc giản, thần thức chìm vào trong đó. Vẻn vẹn là 2-3 cái hô hấp công phu, thiếu niên liền đem ngọc giản một lần nữa đưa trả lại cho Tần Phượng Minh. Đạo hữu chỗ liệt chi vật thật sự chân quý, Trương mỗ cũng không có bên trong bất luận cái gì một kiện, vì vậy cùng đạo hữu hối đoái sự tình cũng chỉ có thể thôi. Bất quá cái này khối huyền quang tinh thạch đối với Trương mỗ cực kỳ trọng yếu, bất đắc dĩ Trương mỗ chỉ có thể hướng đạo hữu lãnh giáo một hai rồi. Thiếu niên lời nói tuy nhiên ý tứ rất có động thủ chi ý, nhưng ngữ khí nhưng như cũng bình thản, giống như đang cùng Tần Phượng Minh hiệp thương. Đương nhiên có thể, nhưng không biết đạo hữu xuất ra loại nào quý trọng chi vật với tư cách tiền đặt cược đâu. Tần Phượng Minh bất vi sở động, xem thiếu niên tu sĩ, trong miệng mở miệng hỏi. Trương Mỗ nơi này có một khỏa lam lân quả, mà lại hay vẫn là một khỏa thành thục linh quả, không biết vật ấy thế nhưng mà hay không có thể cùng đạo hữu một trận chiến đâu. Thiếu niên tu sĩ cũng không chần chờ, duỗi tay ra, một chỉ hộp ngọc xuất hiện ở hắn trong tay, nắp hộp mở ra, hiển lộ ra bên trong một khỏa thoáng hiện xanh thẳm ánh huỳnh quang nắm đấm lớn linh quả. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3222, tương kích, lam lân quả, Tần Phượng Minh chỉ là bỗng nhiên nghe nói, liền không khỏi thần sắc chịu chấn động. Loại này linh quả, cũng không phải là vật bình thường, chính là một loại có thể cho bình thường tu sĩ thân hình trở nên cứng cỏi kỳ dị linh quả. Chỉ cần tu sĩ có thể chậm rãi đem chi triệt để luyện hóa, tự có thể lại để cho thân hình cứng cỏi như tinh thiết. Nếu như là một gã yêu tộc hoặc là tu luyện có luyện thể công pháp đại năng tu sĩ ăn, chỉ cần có thể thừa nhận linh quả cường đại bá đạo dược hiệu, tự đủ lại để cho hắn vốn là cứng cỏi thân hình có thể rèn luyện, lại để cho thân hình cứng cỏi lần nữa có thể tăng lên sơ qua. Nhưng ăn loại này linh quả, cũng không mỗi người cũng có thể làm đến. Không có thông thần tu vi nhân tộc tu sĩ, thực khó chống cự hạ lam lân quả cực kỳ mãnh liệt bá đạo dược hiệu. Nếu như cưỡng ép ăn, nhẹ thì kinh mạch bị xung bạo, thân thể hủy hoại. Nặng thì khí lực tổn hại, thần hồn nứt vỡ, coi như là tụ hợp luyện thể tu sĩ hoặc là tụ hợp yêu tộc, cũng khó nói có thể chống cự hạ hắn cường đại dược hiệu. Mặc dù có như thế cực kỳ nguy hiểm sự tình tồn tại, nhưng lam lân quả thế nhưng mà một loại gần vạn năm mới có thể thành thục một lần quý trọng linh quả, một người tu sĩ cả đời có thể có được một quả, đã nhưng xem như cơ duyên cực kỳ thâm hậu. Giờ phút này trước mặt thiếu niên lại có thể xuất ra một quả như thế quý trọng linh quả, Tần Phượng Minh cũng không khỏi cực kỳ chịu kinh hỉ bày ra. Như thế quý trọng chi vật, hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Tần tiền bối, vị này họ Trương tu sĩ thế nhưng mà huyễn tinh đảo Nghiêu Sơn Trương gia chi nhân, hắn trong tộc có ba vị thông thần đại năng tồn tại, tiền bối muốn cẩn thận một chút. Ngay tại Tần Phượng Minh xem trước mặt linh quả, trong nội tâm cấp tốc suy nghĩ thời điểm, một tiếng cực kỳ nhỏ bé truyền âm tiến vào đã đến trong tai của hắn. Cái này âm thanh mềm mại truyền âm, đúng là bên cạnh tên kia thành đan nữ tu truyền lại. Ha ha ha, Trương đạo hữu quả thật lại lấy ra này khỏa linh quả, tựa là không biết vị kia đạo hữu phải chăng dám tiếp được cái này một quý trọng chi vật. Tại thành đan nữ tu truyền âm thời điểm, xa xa đình đài bên trong cũng vang lên lời nói thanh âm. Nghe được nữ tu như thế truyền âm, Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng không khỏi khẽ động. Nhưng hắn cũng không trở lại, cũng không có chút nào khác thường hiển lộ. Đối với tu sĩ khác xem náo nhiệt nói như vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không so đo cái gì. Tốt, đạo hữu này khỏa linh quả, đương nhiên có thể khiêu chiến Tần một lần. Xem vậy cũng hiển lộ tại trước mặt màu xanh da trời linh quả, Tần Phượng Minh biểu lộ cực kỳ bình tĩnh mở miệng đáp ứng nói. Đạo hữu thật sự là sảng khoái, bất quá Trương Mỗ tham gia tỉ thí, gần đây chỉ tiến hành sinh tử quyết đấu, vì vậy lần này cùng đạo hữu tỉ thí, Trương Mỗ cũng không muốn hư mất này quy củ, này một điểm nhỏ tiểu yêu cầu, nghĩ đến đạo hữu sẽ không cự tuyệt a. Thiếu niên không hề nguy hại trên khuôn mặt, trên mặt vui vẻ mở ra mở miệng lần nữa đạo. Thủy nghe thấy này một lời, Tần Phượng Minh vốn hào không dị dạng hiển lộ biểu lộ, cuối cùng đã có biến hóa. Tu sĩ thi đấu, có hai chủng phương thức có thể lựa chọn. Một loại tựu là trước Tần Phượng Minh tiến hành một loại, chỉ bí quyết thắng bại, bất định sinh tử. Mặt khác một loại, là sinh tử quyết đấu, tuy nhiên không nhất định là chân chính bí quyết sinh tử, nhưng lại để cho một phương khác bản thân bị trọng thương, chính là không hề nghi ngờ sự tình. Tựu tính toán thực sự đem đối phương diệt sát tại chỗ, cũng là phù hợp đổ đấu quy tắc. Loại này tranh đấu, đối với tụ hợp tu sĩ mà nói, cực nhỏ sử dụng, bởi vì mọi người tổn thất một ít quý trọng chi vật còn có thể tiếp nhận, nhưng thực sự như vậy vẫn lạc, là ai cũng không muốn. Được nghe trước mặt không có chút nào sát cơ hiển lộ thiếu niên nói như vậy, Tần Phượng Minh nhất thời đứng thẳng tại chỗ, không có lập tức mở miệng trả lời thuyết phục cái gì. Rất rõ ràng nhất, trước mặt người này cả người lẫn vật vô hại thiếu niên, tâm cơ tuyệt đối là một gã cực kỳ âm tàn chi nhân. Đối với một gã tụ hợp tu sĩ mà nói, đang ở huyễn tinh đảo phía trên, đối mặt một cái có ba gã thông thần tu sĩ tỏa trấn cường đại gia tộc, muốn cùng hắn trong gia tộc một gã bị gia tộc kia cực kỳ coi trọng tụ hợp đỉnh phong tu sĩ tiến hành sinh tử quyết đấu, có thể có này đảm lượng chi nhân, nghĩ đến không sẽ có bao nhiêu tồn tại. Từ nhỏ năm nụ cười thản nhiên bên trong, Tần Phượng Minh hay vẫn là nhìn ra che giấu sâu đậm một cỗ âm mưu chi ý. Thiếu niên lúc này yên tâm phi thường, hắn vốn là thiên phú cực cao, bản thân thực lực tuy nhiên không thể cùng địa bảng tu sĩ tranh đấu, nhưng cũng là một gã cực kỳ cường đại bất phàm chi nhân. Tăng thêm phía sau hắn cường đại gia tộc tồn tại, có thể nói tại huyễn tinh đảo phía trên, thật đúng là không có gì người dám can đảm hiển nhiên đưa hắn đánh chết. Giờ phút này thân ở chỗ này chúng tụ hợp tu sĩ, nhìn thấy thiếu niên lần nữa thi triển ra loại này cách làm, một ít cường đại chi nhân đều bị chịu khịt mũi. Nhưng đại đa số chi nhân, hay vẫn là dáng tươi cười gắn đầy, rất có xem náo nhiệt chi ý. Tần đạo hữu, vị này họ Trương chi nhân, thủ đoạn thực lực cùng Cung Mỗ cũng không có gì chỗ cường đại, chỉ là hắn sau lưng có một gã thông thần trung kỳ, hai gã thông thần sơ kỳ tu sĩ tỏa trấn gia tộc tồn tại, nếu như đạo hữu không muốn tới khởi cái gì xung đột, Cung Mỗ phụng khuyên đạo hữu hay vẫn là buông tha cho cái kia khối huyền quang tinh thạch cho thỏa đáng. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm hơi là do dự, ý định truyền âm hỏi ý sau lưng nữ tu có quan hệ Trương gia sự tình lúc, một đạo hơi có vẻ quen thuộc truyền âm vang lên tại trong tai. Hơi sự tình khẽ giật mình, Tần Phượng Minh dĩ nhiên biết được này dẫn âm chi nhân thân phận, đúng là trước cùng mình từng có gặp mặt một lần Cung Vũ lão giả. Nghe ý nghĩa tư, Cung Vũ giống như cũng từng bị trước mặt thiếu niên xảo trá qua. Đã Nghiêu Sơn Trương gia thiếu chủ muốn cùng Tần Mỗ một quyết sinh tử, cái kia Tần Mỗ tự nhiên không thể bác thiếu chủ chi ý, đã muốn một quyết sinh tử, vậy ngươi trên người của ta chi vật tự nhiên cũng có thể tính toán làm tiền đặt cược rồi. Nếu như Tần Mỗ tại trong tranh đấu vẫn lạc đạo hữu chi thủ, cái kia trên người chi vật đem toàn bộ quy Trương đạo hữu sở hữu. Cùng lý, Tần Mỗ nếu như may mắn chiến thắng, cái kia Trương đạo hữu trên người bảo vật cũng sẽ rơi vào Tần Mỗ chi thủ. Này điểm nghĩ đến thiếu chủ không có dị nghị a. Để ở trường gần 200 tên tụ hợp tu sĩ cực kỳ không ngờ rằng chính là, Tần Phượng Minh chẳng những không có như vậy lùi bước, ngược lại càng là đưa ra dùng thân người sử dụng tiền đặt cược thi đấu. Trước thời điểm, còn có thể làm cho đối phương mất đi chống cự chi lực hạ thu tay lại, nhưng thực sự đánh bạc thân ra, cái kia cũng chưa có chút nào thỏa hiệp chỗ trống. Như thế phía dưới, hai người tựu thực sự chỉ có sinh tử tương bác rồi. Vốn vui vẻ triển lộ, cực kỳ nhẹ nhõm thiếu niên, đang nghe Tần Phượng Minh nhàn nhạt lời nói về sau, đột nhiên biến đến sắc mặt khó nhìn lên. Dữ tợn ánh mắt hiền lộ phía dưới, một cỗ băng hàn lãnh ý tự hắn trên người phún dũng mà hiện, lại để cho đứng thẳng bên cạnh không xa hai gã nữ tu, đồng thời khuôn mặt chịu kịch biến. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh có chỗ động tác hộ vệ hai nữ tu thời điểm, đình đài bên trong một tiếng rất nhỏ ông minh bỗng nhiên mà lên, một cỗ cực kỳ miên nhu chi lực rồi đột nhiên mà hiện. Trương Ngạo Xuân trên người chỗ hiện khủng bố khí thức, lập tức chịu ngưng tụ, sinh sinh bị giam cầm ở sảng khoái trường. Tần Mỗ ý này, cũng là vì thiếu chủ suy nghĩ. Bằng thiếu chủ thực lực, nghĩ đến tuyệt đối có chiến thắng thủ đoạn, nếu như không rõ xác thực việc này, không thể nói trước Tần Mỗ trên người chi vật sẽ bị Hồn Hải Tông thu đi. Vậy đối với đạo hữu thế nhưng mà rất là không có lợi nhất. Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang lóe lên, cũng không để ý tới không trung hiện ra cấm chế mảy may, trong miệng mở miệng lần nữa đạo. Hắn càng là biểu hiện bình tĩnh, đối với Trương Ngạo Xuân áp lực lại càng là cực lớn. Vốn dùng Trương Ngạo Xuân bổn ý, chỉ là muốn xảo trá đối phương thoáng một phát, sau đó dùng chút ít một cái giá lớn đem cái kia khối huyền quang tinh thạch hối đoái đến tay. Dựa vào phía sau hắn gia tộc, nghĩ đến chính là vài tên địa bảng tu sĩ, cũng sẽ không đối với hắn đi thêm cái gì tranh đấu sự tình. Nhưng giờ phút này, hắn trước tưởng tượng, dĩ nhiên toàn bộ thất bại, mà lại sự tình phát triển cũng thoát ly hắn khống chế. Xem lên trước mặt dĩ nhiên đã không có chút nào khác thường thanh niên tu sĩ, Trương Ngạo Xuân trong lòng gợn sóng, dĩ nhiên khó có thể áp chế. Đối phương không chỉ có hoàn toàn đồng ý sinh tử của hắn thi đấu, ngược lại càng là kiên quyết dùng thân ra tánh mạng vì tiền đặt cược. Nếu như hắn đáp ứng, cái kia chính là không chết không ngất tràng diện. Tuy nhiên hắn có cường đại gia tộc làm hậu thuẫn, nhưng ở chỗ này thi đấu chi địa, gia tộc ba vị lão tổ thế nhưng mà sẽ không giúp đỡ hắn mảy may. Biểu lộ kích tránh, vốn anh tuấn chi cực, một bộ thong dong thần thái thiếu niên tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, một cỗ vẻ kinh nộ tự hắn trong đôi mắt hiển lộ mà ra, biểu lộ càng trở nên dữ tợn. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3223, địa bảng tu sĩ hiện. Thân là Hắc Ám Hải vực tụ hợp đỉnh phong chi nhân, Trương Ngạo Xuân kinh nghiệm tranh đấu tự nhiên số lượng cũng không ít. Hắn còn chưa bao giờ bị người khác bức bách đến như thế tình trạng qua. Một cỗ tức giận vội ùa, trong miệng không chần chờ nữa mở miệng nói. Tốt, Trương Mỗ tự đáp ứng đạo hữu chi ý, lĩnh giáo đạo hữu một phen thủ đoạn. Trong miệng băng hàn lời nói ra, thiếu niên cuối cùng nói ra đáp ứng nói như vậy. Tụ hợp tu sĩ, coi như là tại linh giới bên trong, cũng dĩ nhiên xem như giá cao tu sĩ. Tại bị cùng giai chi nhân đang tại trên trăm vị đồng đạo mặt như này vẽ mặt, bất luận cái gì chi nhân cũng sẽ không như vậy lùi bước. Trương Ngạo Xuân mặc dù có gia tộc làm hậu thuẫn gần đây tại Huyễn Tinh đảo ăn khai, nhưng sở hữu thủ đoạn cũng là thực sự bất phàm. Từng tại trên biển cùng một đầu thông thần sơ kỳ cảnh giới hải thú tranh đấu qua một phen. Mặc dù không có đem cái kia thông thần hải thú chém giết, nhưng hắn cũng không có đã bị cái gì tổn thương. Có cường đại như thế thủ đoạn vi dựa vào, Trương Ngạo Xuân đáp ứng trước mặt thanh niên chỗ để điều kiện, cũng là không hoàn toàn là lửa giận công tâm tiến hành, trong nội tâm bao nhiêu vẫn có một ít tin tưởng tồn tại. Đồng thời hắn vững tin, trước mặt người này thanh niên tu sĩ, căn bản cũng không phải là Huyễn Tinh đảo chi nhân. Cũng không phải quanh mình cái kia mấy đại lại để cho Trương gia kiêng kỵ đại tông trong thế lực tu sĩ. Như thế phía dưới, trong lòng của hắn cũng hơi là an ổn. Xác định đối phương không dám thực sự ra tay diệt sát chính mình. Tự tính toán lần này thiếu thua, đến lúc đó tự nhiên có thể cho lão tổ ra mặt cướp giết trước mặt chi nhân. Đây là Tần Mỗ thân gia tài vật, nếu như đạo hữu thắng được, cái này chút ít tựu quy đạo hữu sở hữu rồi. Tần Phượng Minh tay một phen, đem ba cái chữ vật vòng tay xuất ra, trong tay lệnh bài ánh huỳnh quang lóe lên, trước mặt xinh xắn cầm ánh huỳnh quang vụt sáng gian, cháo vách tường biến mất không thấy gì nữa. Tiên tử, thỉnh một lần nữa kích phát nơi này cấm chế. Đem ba chữ vật vòng tay cùng trước kia hộp ngọc để đặt cùng một chỗ, Tần Phượng Minh quay người đối với sau lưng nữ tu bình thản ung dung mở miệng nói. Tần Phượng Minh động tác nối liền, không có hiển lộ chút nào câu nệ khẩn trương chi ý, cùng một chỗ lộ ra bằng chân như vậy. Trong lòng của hắn cứng cỏi, tại xác nhận Nghiêu Sơn Trương gia không có huyền linh hoặc là thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ phía dưới, trong lòng của hắn dĩ nhiên đã có quyết định, cái kia chính là dùng người này nhìn như hiền hòa lương thiện, kỳ thực âm hiểm xảo trá thiếu niên lập uy. Cũng chỉ có như thế, hắn mới tại đây huyễn tinh đảo phía trên không hề bị mọi người tùy ý khiêu chiến. Về phần Trương gia cái kia ba vị thông thần tu sĩ, hắn giờ phút này dĩ nhiên không hề để ở trong lòng. Tự tính toán thực sự diệt sát trước mặt thiếu niên, Trương gia cũng đoạn sẽ không hiển nhiên đưa hắn diệt sát. Hắc ám hải vực tu sĩ mặc dù tốt giết, nhưng lúc này chính là huyễn tinh đảo trao đổi hội chi kỳ, có hồn hải tông cái này một quái vật khổng lồ tồn tại, chính là một cái Trương gia, nào dám trái với hồn hải tông cấm kỵ. Ra cách huyễn tinh đảo, thông thần sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ, có thể đuổi theo hắn tỷ lệ thật sự là không cao. Nhìn Tần Phượng Minh một phen với tư cách, dĩ nhiên sắc mặt dữ tợn thiếu niên, giờ phút này ánh mắt hung lệ khí tức phát ra cũng vung tay lên, đem lưỡng cái chữ vật vòng tay lấy ra. Sau đó sắc mặt âm trầm để đặt tại mặt khác một chương trên bàn gỗ, đồng thời ý bảo tên kia buổi trưa họ nữ tu kích phát cấm chế. Lúc này mọi người, dĩ nhiên không có người lại ồn ào cái gì, đều là mặt lộ vẻ các loại thần sắc chăm chú nhìn chăm chú lên dĩ nhiên vượt ra khỏi mọi người dự kiến tình thế phát triển. Hai vị đạo hữu chậm đã, Bách Mỗ có chuyện ngữ muốn nói. Ngay tại Tần Phượng Minh cùng thiếu niên riêng phần mình cầm ra bản thân bảo vật, ý định phi thân leo lên thi đấu đài thời điểm, đột nhiên nơi này sơn cốc cửa vào chỗ một đạo thân ảnh thoáng hiện mà ra. Một gã cầu cho đại hán thân hình lập lòe phía dưới, liền hướng lên trời khuyết đài chỗ kích xạ mà đến. Thân hình còn chưa tới đạt thời điểm, một tiếng la lên dĩ nhiên vang vọng tại chỗ. Không đợi Tần Phượng Minh có cái gì khác thường hiển lộ thời điểm, một hồi so vừa rồi Trương Ngạo Xuân hiện thân thời điểm còn muốn kịch liệt ồn ào thanh âm lập tức vang vọng tại trong sơn cốc. Bách Sùng, dĩ nhiên là Bách Sùng, xem ra cái này náo nhiệt càng ngày càng sao sao rồi. Huyền quang tinh thạch hấp dẫn chi lực thật đúng là đại, vậy mà đem một gã địa bảng tu sĩ đều kinh động đến. Tên thanh niên kia đạo hữu lạ mặt vô cùng, hắn sẽ không lần này đến đây, tự là chuyên môn dùng cái kia khối huyền quang tinh thạch khiêu chiến địa bảng trong chi nhân A. Mọi người tuy nhiên tu vi không đồng nhất, nhưng cũng không tận lực áp chế lời nói thanh âm, nhìn xem hiện thân tới cầu cho đại hán, mọi người lời nói cực kỳ rõ ràng liền rơi vào tai Tần Phượng Minh trong tai. Nghe được mọi người lời nói, Tần Phượng Minh sắc mặt hơi là ngưng tụ xem tiến vào đến thiên khuyết đài cầu cho đại hán, trong mắt cũng là vẻ mặt ngưng trọng hiện ra. Địa bảng trong tu sĩ có thể nói là hắc ám hải vực tụ hợp tu sĩ bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Bất luận cái gì một gã địa bảng tu sĩ, có thể nói đều là tự gió tanh mưa máu bên trong lưu lạc mà qua. Thủ đoạn thần thông vượt qua phần đông cùng giai chi nhân. Xem đại hán hiện thân nơi này, Tần Phượng Minh cơ hồ có thể biết trước, hắn tất nhiên là xông chính mình cái kia khối huyền quang tinh thạch mà đến. Chắc hẳn vị đạo hữu này là Tần đạo hữu rồi, tại hạ Bách Sùng, bái kiến Tần đạo hữu. Cầu cho đại hán tuy nhiên nhìn như thô lỗ, nhưng biểu hiện nhưng lại cực kỳ bình yên bình thản. Không chút hoang mang, lộ ra đã tính trước. Đạo hữu mời, chính là tại hạ họ Tần, không biết Bách đạo hữu tìm kiếm Tần Mỗ chuyện gì. Trong mắt tinh mang lập lòe, biểu lộ dĩ nhiên khôi phục bình tĩnh, xông cầu cho đại hán liền ôm quyền, Tần Phượng Minh cũng là không chút nào để ý mở miệng nói. Ha ha ha, Bách Mỗ rốt cục tìm được Tần đạo hữu. Nghe nói đạo hữu trên người có một thanh ô dao cắt bỏ pháp bảo ý định hối đoái, Bách Mỗ lần này đến đây, muốn mượn qua xem thoáng một phát, không biết đạo hữu có bằng lòng hay không. Cầu cho đại hán cởi mở cười cười, nói ra một phen Tần Phượng Minh cực kỳ kinh ngạc đích thoại ngữ. Không chỉ có là Tần Phượng Minh, tự là giờ phút này đang ở trong sơn cốc 1-200 tụ hợp tu sĩ, cũng không khỏi được cũng đều mặt hiện khó hiểu chi sắc. Ô dao cắt bỏ pháp bảo, cũng không phải cái gì mới lạ chi vật, cũng không phải cái gì hỗn độn linh bảo, tự là phỏng chế chi vật cũng không phải, có thể làm cho một gã địa bảng trong chi nhân như thế nhớ thương, thật sự lại để cho người nghĩ mãi mà không rõ. Tần Phượng Minh trong nội tâm nhanh quay ngược trở lại. Trong nội tâm dĩ nhiên minh bạch, trên người cái này ô dao cắt bỏ, lúc trước vẻn vẹn là ở Kim Kiếm Minh bên trong xuất ra qua, nghĩ đến là Kim Kiếm Minh đem việc này tiết lộ ra ngoài. Trước có thể làm cho một cái đại thương minh nhớ thương, lúc này lại chiêu đưa tới một gã địa bảng trong tu sĩ, cái này lại để cho Tần Phượng Minh đối với trong ngực cái này hắn không để vào mắt ô dao cắt bỏ, càng phát ra coi trọng. Đương nhiên có thể, đây cũng là kiện pháp bảo kia, đạo hữu thỉnh nghiệm xem. Tuy nhiên trong nội tâm vững tin cái này pháp bảo đại có lai lịch. nhưng Tần Phượng Minh cũng không cự tuyệt trước mặt đại hán yêu cầu, trong miệng nói xong, trong tay lệnh bài dĩ nhiên một đoàn ánh huỳnh quang thoáng hiện, trước mặt cấm chế rồi đột nhiên biến mất. Vung dưới tay, trên mặt bàn ba con chữ vật vòng tay liền đã đến trong tay, lóe lên, một chỉ hộp ngọc đã đưa tới đại hán trước mặt. Một kiện đen nhánh cắt bỏ trạng pháp bảo hiền lộ tại trong hộp ngọc. Không có chút nào chần chờ, đại hán trực tiếp liền đem sinh sắn ô dao cắt bỏ niết trong tay, thần thức lập tức bao phủ tại hắn bên trên. Ân, không biết Tần đạo hữu định dùng cái này pháp bảo hối đoái vật gì. Xem một lát, đại hán biểu lộ nhìn không ra chút nào khác thường, nhẹ nhàng đem pháp bảo một lần nữa để vào trong hộp, đưa trả lại cho Tần Phượng Minh, trong miệng bình tĩnh không có sóng mở miệng nói. Ồ, cái này pháp bảo phía trên khí tức như thế nào như thế quen thuộc. A, cái này, đây là dư đạo hữu chi trên người chi vật. Chẳng lẽ đem ngươi dư đạo hữu diệt sát hay sao? Ngay tại cầu cho đại hán tay cầm ô dao cắt bỏ xem nhìn tới lúc, lại có mấy danh tu sĩ xuất hiện ở trong sơn cốc, trong đó ba gã tu sĩ càng là trực tiếp liền đã đến thiên khuyết đài bên trong. Đương một người trong đó cảm ứng được ô dao cắt bỏ phía trên khí tức thời điểm, đột nhiên một tiếng thét kinh hãi tự trong miệng gọi ra. Theo hắn lời nói thanh âm, hắn dĩ nhiên duỗi tay ra, trực tiếp liền chộp tới vừa mới rơi xuống Tần Phượng Minh trong tay ô dao cắt bỏ hộp ngọc mà đến. Tuy nhiên tên này tu sĩ chút nào linh lực cũng không tế ra, nhưng tốc độ kia cực nhanh, tay cơ hồ lóe lên liền đã đến hộp ngọc phía trên. Tay chảo bày ra, liền đem hộp ngọc chảo trong tay. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3224, Âu Dương Long Hải. Tên này vừa mới hiện thân tu sĩ, dáng người trung đẳng, sắc mặt trắng nõn, mặc một bộ xám trắng nhan sắc áo dài, tuổi tác nhìn về phía trên bất quá 40. Nhưng toàn thân năng lượng khí tức nhưng lại tụ hợp đỉnh phong chi cảnh. Tự hắn động tác có thể biết được, hắn cũng là một vị tu luyện có cường đại luyện thể công pháp chi nhân. Âu Dương đạo hữu, ra tay cướp đoạt đồ vật của người khác, cũng không phải là đạo hữu gây nên sự tình. Hừ lạnh một tiếng vang lên, cầu mặt đại hán dĩ nhiên thân hình khẽ động, tay cũng gấp nhanh chóng tìm tòi mà ra, trực tiếp không chút khách khí liền khung hướng về phía tên thanh niên kia tu sĩ cánh tay. Mà ngay tại lúc đó, cái kia đột nhiên ra tay thanh niên trong tay không còn, vốn cảm thấy nắm trong tay hộp ngọc lại đột nhiên biến mất không thấy tung tích. Trong tay kéo lấy hộp ngọc, Tần Phượng Minh thân hình đã đứng thẳng đã đến bàn bát tiên bên kia. Như thế nào, nơi này chỗ còn có thể là ra tay cướp đoạt đồ vật của người khác hay sao? Sắc mặt âm trầm phía dưới, Tần Phượng Minh trong miệng cũng theo sát cầu mặt đại hán âm thanh mở miệng nói. Âu Dương đạo hữu, nơi này là Hồn Hải Tông phường thị, ngươi lần này phá hư quy củ, nhất định phải cho ta Hồn Hải Tông một cái công đạo. Đột nhiên một tiếng lạnh lùng lời nói tiếng vang lên, một đoàn ánh huỳnh quang đột nhiên mà hiện. Một cỗ kinh khủng khí tức đột nhiên cuốn sạch ra, một lần hành động liền sắp xuất hiện tay thanh niên cuốn vào đã đến trong đó. Này cỗ kinh khủng khí tức cũng không bốn khắp, mục tiêu chỉ là cái kia đột nhiên ra tay thanh niên tu sĩ. Ánh huỳnh quang thu liếm, một gã nguyệt bạch áo dài đạo cốt tiên phong lão giả trống rỗng xuất hiện tại thiên khuyết đài bên trong. Thông thần trung kỳ tu sĩ, đột nhiên gặp lão giả hiện thân, Tần Phượng Minh không khỏi trong nội tâm là chấn động. Người này hiện thân lão giả, dĩ nhiên là một gã Hồn Hải Tông thông thần trung kỳ lão quái. Lúc này thanh niên tu sĩ, sắc mặt rồi đột nhiên kinh biến, toàn thân linh lực cường lực vận chuyển, chống cự bỗng nhiên tới người cái kia cổ kịch liệt giam cầm chi năng khủng bố khí tức. Dù là hắn thân có luyện thể chi năng, cũng không quá đáng khó khăn lắm đem này cố cường đại khí tức chống cự. Cũng may cái kia cố kinh khủng khí tức vẻn vẹn là hơi hiện, liền lại hư không tiêu thất. Các tiền bối, vãn bối chỉ là tình thế cấp bách mới giật mình ra tay, cũng không dám lúc này ra tay phá hư quý tông quy củ, Âu Dương nơi này có một cây 10 vạn năm phần linh thảo, quyền cho là nhận chi vật. Kính xin tiền bối chớ trách vãn bối lỗ mãng tiến hành. Thanh niên biểu lộ hơi là kích tránh, thân thể buông lỏng phía dưới, trong miệng cũng không có chút chần chờ lập tức mở miệng nói. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, một chỉ phong ấn hộp ngọc cũng đưa tới hiện thân lão giả trước mặt. Hy vọng Âu Dương đạo hữu lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lão giả cũng không cự tuyệt, trực tiếp liền nhận lấy thanh niên đưa qua hộp ngọc, thanh âm đàm thoại ở bên trong, thân hình ánh huỳnh quang lại lóe lên, lần nữa biến mất không thấy thân ảnh. Rất rõ ràng, người này lão giả tự là nơi này thi đấu trường tọa trấn chi nhân. Gặp đến lão giả biến mất không thấy gì nữa, thiên khuyết đài bên trong mọi người mới sắc mặt hơi sự tình buông lỏng. Tần đạo hữu, cái này pháp bảo thế nhưng mà ngươi được từ dư hoàng dư đạo hữu chi vật. Thanh niên tu sĩ tuy nhiên chịu đựng một gã thông thần trung kỳ tu sĩ quát lớn, nhưng tâm tính cũng không có gì chút nào biến hóa. Hơi sự tình ổn định tâm thần, biểu lộ âm lãnh xem Tần Phượng Minh, trong miệng nghiêm nghị mở miệng nói. Trước mặt thanh niên cùng cầu mặt đại hán bình thường, bên hông cũng có một ngọc bội, thượng diện một đoàn từng chùm tia sáng màu xanh biếc thoáng hiện. Thần thức thăm hỏi phía dưới, có thể nhìn thấy này ngọc bội ẩn chứa có một cỗ cực kỳ kỳ dị khí tức. Hơn nữa ở đằng kia đoàn từng chùm tia sáng màu xanh biếc bên trong, có một cổ xưa kiểu chữ hiển lộ, địa bảng 71. Tự tính toán Tần Phượng Minh chưa từng bái kiến này lệnh bài, lúc này hắn cũng có thể biết được, mặt này ngọc bội, có lẽ tự là tam tài đường chỗ phân phát cho trăm tên tụ hợp tu sĩ địa bảng thân phận bằng chứng. Chỉ cần thần thức xem nhìn tới xuống, liền có thể biết được người này thanh niên thân cư địa trong bảng cái đó một loạt tên. Người này thanh niên, lại bài danh địa bảng 71 cao vị. Tần Phượng Minh thăm hỏi phía dưới, trong nội tâm không khỏi cấp tốc suy nghĩ. Lúc trước bắt giết sư hoàng thời điểm, giống như từng nghe người qua hắn nói đã nói như nhận thức một gã tu sĩ gì. Chẳng qua là khi sơ hắn cũng không để ý, lúc này ngẫm lại, nguyên lai dư hoàng nói là hắn nhận biết một vị địa bảng trong tu sĩ. Trong nội tâm suy nghĩ phía dưới, Tần Phượng Minh biểu lộ hơi là trầm xuống mở miệng nói, dư hoàng, hình như là có một người tự xưng là dư hoàng, lúc trước hắn cấu kết người khác âm mưu ám hại Tần Mỗ, không muốn âm mưu bại lộ, tự đánh chết tạ tội rồi. Đối mặt trong mắt hung lệ chi ý hiển lộ địa bảng người trong, Tần Phượng Minh giờ phút này lại ngữ khí khôi phục bình tĩnh. Tốt, tốt, rất tốt. Dư Hoàng đạo hữu lúc trước đối với Âu Dương Long Hải có thể cứu chữa tướng mệnh trợ tri ân, Âu Dương không thể giải cứu Dư đạo hữu, nhưng vì hắn báo thủ vẫn có thể đủ làm được. Hôm nay địa bảng thứ 71 vị Âu Dương Long Hải, liền hướng đạo hữu khiêu chiến, trèo lên sinh tử đài, một quyết sinh tử. Tần Phượng Minh lời nói vừa rơi xuống, thanh niên tu sĩ liền dĩ nhiên băng hàn thanh âm vang lên. Hắn lời nói tuy nhiên như trước vững vàng, nhưng bất luận kẻ nào đều có thể nghe ra, lúc này người này địa bảng tu sĩ, trong nội tâm đã kinh sợ chi ý nổi lên rồi. Sinh tử đài, chính là mỗi một chỗ tu sĩ nơi tụ tập chỗ phải có, cái này chính là chuyên môn vì sinh tử đài thủ tu sĩ chỗ chuẩn bị thi đấu sân bãi. Bên trong không có bất kỳ hạn định, chỉ cần song phương không có dị nghị, cái kia tiến vào sinh tử đài, sẽ chỉ có một người có thể ra cách thi đấu chi địa, chính thức chính là không chết không ngất. Mà nơi này thi đấu trường, chính là có một người tu sĩ khống chế, tự tính toán tiến hành sinh tử hình thức tỉ thí, cũng chỉ là song phương cũng có diệt sát đối phương chi tâm. Về phần phải chăng thực sự chém giết đối phương, cái kia phải xem mọi người tâm tình. Cho nên nói cái này hai chủng sinh tử tỉ thí, hay vẫn là đại hữu bất đồng. Âu Dương đạo hữu, chuyện gì cũng cần có thứ tự đến trước và sau, Bách Mỗ lúc này đang cùng Tần đạo hữu nói, người có chuyện gì, hay vẫn là thỉnh sau đó nói nữa cho thỏa đáng. Không đợi Tần Phượng Minh tiếp lời cái gì, một bên cầu mặt đại hán dĩ nhiên hừ lạnh một tiếng tiếp lời nói ra. Bách Sùng cùng Âu Dương Long Hải tuy nhiên đều là địa bảng trong chi nhân, nhưng rõ ràng hai người cũng không phải hảo hữu. Tam tài bảng nhằm vào là cả hắc ám hải vực, bảng đơn bên trong tu sĩ cực nhỏ có quen biết. Hai người biết được đối phương, cũng không quá đáng là lần này trao đổi hội, cộng đồng đã đến nơi đây chi qua. Tần đạo hữu, nếu như đạo hữu đáp ứng cùng Bách Mỗ trao đổi cái kia kiện ô giao cắt bỏ, Bách Mỗ liền cam đoan làm cho đạo hữu bình yên ra cách đây huyễn tinh đảo. Một đạo truyền âm tiến vào đã đến Tần Phượng Minh trong tai, truyền âm chi nhân, đúng là cầu mặt đại hán. Trong mắt tinh mang lập lòe, Tần Phượng Minh trong nội tâm cấp tốc chuyển động không thôi. Địa bảng tu sĩ, tuy nhiên khả năng cường đại kinh nhân, nhưng hắn thật đúng là được sẽ không có quá mức để ở trong lòng. Từ khi cùng Thủ Tiên Sơn Hải Minh tranh đấu qua một phen về sau, hắn đối với thực lực mình dĩ nhiên đại có lòng tin. Hắn tự nhận cùng giai tu sĩ bên trong, có thể gây nên hắn liều mạng chi nhân, thật sự tâm sự không có mấy. Mà trước mặt cái này hai gã địa bảng trong tu sĩ, bất quá đều là địa bảng bài danh sau 50 vị chi nhân. Nếu như hai người này hắn cũng không thể ứng đối, cái kia bài danh top 50 địa bảng tu sĩ. Không thể nghi ngờ có thể cùng thông thần hậu kỳ chi nhân một tranh cao thấp rồi. Như thế tình hình, muôn đời đến nay, còn chưa từng có điển tịch từng có như thế sự tình ghi lại. Đa tạ Bách đạo hữu hảo ý, Tần Mỗ còn có thể ứng phó. Bách đạo hữu nói hối đoái nói như vậy, chỉ cần đạo hữu có thể xuất ra cái này danh sách bên trong hai chủng tài liệu, Tần Mỗ liền cùng đạo hữu giao dịch. Về phần Âu Dương đạo hữu nếu như muốn cùng Tần Mỗ một quyết sinh tử, Tần Mỗ đã đáp ứng. Bất quá phải đợi Tần Mỗ cùng vị này Trương gia thiếu chủ tranh đấu về sau mới có thể đi vào đi. Hơn nữa Tần Mỗ nghe nói, muốn cùng địa bảng trong tu sĩ tranh đấu, cần quảng phát chiêu cáo, định ngày tốt lành mới có thể, nếu như lúc này cùng Âu Dương đạo hữu tranh đấu, không biết tam tài đường phải chăng thừa nhận một trận chiến này tích. Tần Phượng Minh trong miệng nói xong, một ngọc giản dĩ nhiên đưa tới Bách Sùng trước mặt, đón lấy đầu một chuyển, ánh mắt nhìn chăm chú Âu Dương Long Hải, biểu lộ lại hiển lộ ra mỉm cười chi nhan. Tần Phượng Minh chấn định, để ở trường 200 vị tụ hợp tu sĩ đồng thời chịu trì trệ. Vừa rồi ồn ào sơn cốc, lập tức trở nên an tĩnh lại. Hắn lời ấy, không thể nghi ngờ làm thực hắn lần này xác thực muốn khiêu chiến địa bảng tu sĩ rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3225, nhận thua. Từ khi Tần Phượng Minh hiện thân, hắn biểu hiện là bất ôn bất hỏa, tuy nhiên khuôn mặt hơi có biến hóa, nhưng chưa từng có hiển lộ ra bất luận cái gì bối rối vẻ sợ hãi. Lúc trước bái kiến Tần Phượng Minh cùng Mãng Di tranh đấu tu sĩ, trong nội tâm dĩ nhiên rất là giật mình, lúc trước nhìn như ngộ nhập thiên khuyết đài, mà bị bách xuất ra huyền quang tinh thạch thanh niên tu sĩ, vì cái gì là dẫn xuất địa bảng trong chi nhân. Trước trước còn bốn phía mỉa mai Tần Phượng Minh không biết trời cao đất rộng xuất ra như thế quý trọng chi vật mọi người, giờ phút này đã không hề nói một lời rồi. Dám can đảm chuyên môn nhằm vào địa bảng tu sĩ, ở đây 100-200 tụ hợp tu sĩ, có thể nói cũng không có người nào có này đảm lượng. Liền bài danh huyễn tinh đảo tụ hợp tu sĩ thực lực hàng đầu cung vũ đều bại hạ trận đến, tu sĩ khác trong nội tâm cân nhắc phía dưới, sớm đã bỏ đi ra tay chi niệm. Giờ phút này nhìn thấy Tần Phượng Minh phong khinh vân đạm ước chiến địa bảng đấu giá thứ 71 vị Âu Dương Long Hải, mọi người vậy mà không có người nào ra lại cái gì giễu cợt nói như vậy rồi. Có thể tu luyện tới tụ hợp đỉnh phong chi nhân, không người nào là tâm tư người cơ mẫn, nếu như không phải mưu định mà động, ai cũng sẽ không ước chiến địa bảng tu sĩ tiến hành sinh tử đài quyết đấu. Tốt, Âu Dương liền đáp ứng đạo hữu, 3 ngày về sau, ta và ngươi sinh tử chi địa một quyết sinh tử. Đối với Tần Phượng Minh giờ phút này như trước giữ vững bình tĩnh, Âu Dương Long Hải trong nội tâm cũng không khỏi hơi có xúc động. Nhưng Âu Dương Long Hải nghĩ đến lúc trước chính mình bị một gã thông thần tu sĩ kích thương, về sau lại rơi vào một lớp đàn thú vây công, hiểm hiểm vẫn lạc trong đó lúc, Dư Hoàng có thể hiện thân cam bốc lên vẫn lạc chi hiểm xuất thủ tương trợ, đem chính mình từ quỷ môn quan cứu trở về chi tình, Âu Dương Long Hải liền trong lòng chịu siết chặt, không hề do dự liền đã đáp ứng Tần Phượng Minh nói. Tuy nhiên tu sĩ bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa, nhưng Âu Dương Long Hải lại cực kỳ coi trọng tình ý. Dư Hoàng đã chết, hắn dĩ nhiên không có khả năng đem chi cứu sống, nhưng vì hắn báo thù, hắn thế tất sẽ đi làm, mà lại thế tất muốn tìm kiếm nghĩ cách đi làm, đây là hắn làm người giới hạn thấp nhất. Cái này cũng dĩ nhiên vượt ra khỏi ai đúng ai sai phạm trù. Nói xong lời ấy, Âu Dương Long Hải không hề dừng lại, thân hình một chuyển, sắc mặt âm trầm trực tiếp ra cách nơi này sơn cốc mà đi. Tần đạo hữu, phía trên này chỗ liệt tài liệu thật sự quý trọng, Bách Mỗ muốn tìm được. Nghĩ đến không phải đoàn lúc sự tình, vì có thể có được kiện pháp bảo kia, Bách Mỗ bất đắc dĩ dùng mọi người danh nghĩa cùng đạo hữu tranh đấu một phen, không biết cái này gốc 10 vạn năm phần núi lửa hô có thể không cùng đạo hữu luận bàn 1-2. Tần Phượng Minh cùng Âu Dương Long Hải ước đấu nói như vậy, lại để cho Bách Sùng trong lòng cũng là cả kinh. Tuy nhiên nhìn không ra trước mặt thanh niên tu sĩ có gì sợ hãi hiển lộ, nhưng hắn có thể không tin trước mặt thanh niên là có thể cùng một gã địa bảng bài danh 71 vị cường đại tu sĩ, tại ngàn vạn cạo mặt đi về phía trước sinh tử quyết đấu mà lại còn sống sót. Chính hắn thân là địa bảng thứ 63 vị, thủ đoạn của mình mạnh yếu tự nhiên tinh tường. Dù chưa cùng Âu Dương Long Hải giao thủ qua, nhưng là có thể biết được kỳ thật thực lực tuyệt đối không thua kém chi mình. Chính là bọn họ hai người tranh đấu, chẳng biết hưu chết về tay ai cũng không có tuyệt đối. Như thế tình trạng phía dưới, hắn tự nhiên không thể để cho Tần Phượng Minh trước cho hắn cùng Âu Dương Long Hải tranh đấu rồi. Ha ha, xem ra đạo hữu là sợ hãi Tần Mỗ bị vị kia Âu Dương đạo hữu diệt sát rồi. Cũng tốt. Tần Mỗ nếu như có thể cùng một vị địa bảng tu sĩ trước tranh đấu một hồi, nói không chừng còn có thể tự trong tranh đấu tìm hiểu một mấy thứ gì đó. Nói không chừng về sau tranh đấu có thể còn sống sót. Bất quá Tần Mỗ đã cùng Trương đạo hữu ước định dùng thân ra đổ đấu một phen, nếu như Tần Mỗ may mắn không chết, đến lúc đó đạo hữu mới có thể cùng Tần Mỗ tranh đấu, nếu không đạo hữu cũng chỉ có cùng Trương thiếu chủ đổ đấu rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Phượng Minh liền cùng hai gã địa bảng tu sĩ ước chiến, cái này tại Huyễn Tinh đảo phường thị từ trước tới nay khả năng hay vẫn là lần đầu có một người có thể làm được việc này. Lúc này Tần Phượng Minh, trong nội tâm càng thêm thản nhiên. Hắn nếu như có thể chiến thắng hai gã địa bảng trong tu sĩ bất luận cái gì một người, hắn đến lúc đó thế tất sẽ trở thành vi địa bảng chi nhân. Mà dùng tam tài đường quy củ, thế tất muốn đối với hắn có chỗ chiếu cố. Tự tính toán hắn thực sự đắc tội Nghiêu Sơn Trương gia, nghĩ đến Trương gia cái kia 3 vị thông thần tu sĩ còn muốn diệt sát hắn, tự không thể không hảo hảo suy nghĩ một phen rồi. Chứng kiến thần sắc tự nhiên thanh niên như thế nói, Bách Sùng trong lòng cũng là khẽ động. Hắn tới chỗ này thời điểm, đã nhưng phát hiện Tần Phượng Minh cùng Nghiêu Sơn Trương gia người này thực lực bất phàm tụ hợp đỉnh phong tu sĩ có độ ước tại thân. Hắn lại thật không ngờ, hai người chỗ đánh bạc chính là dĩ nhiên là thân gia tánh mạng. Dám can đảm tại Huyễn Tinh đảo phía trên, cùng Trương gia người này tận lực tài bồi tụ hợp đỉnh phong tu sĩ đi sinh tử quyết đấu, tự là Bách Sùng thân là địa bảng tu sĩ, cũng không khỏi không sinh lòng kiêng kỵ. Đã đến lúc này, Bách Sùng nhưng trong lòng không khỏi đã có một tia cảm giác mát hiện ra. Nhìn thấy Bách Sùng không cần phải nhiều lời nữa, Tần Phượng Minh lúc này mới xem hướng lúc này đã mặt hiện tái nhợt nhan sắc Trương gia thiếu chủ Trương Ngạo Xuân, biểu lộ cười nhạt một tiếng nói, làm cho đạo hữu sẽ trở rồi, là mấy vị này đạo hữu tạm thời ngăn trở, Tần Mỗ không thể không dừng lại thêm chỉ chốc lát. Lúc này dĩ nhiên vô sự, ta và ngươi có thể vào bàn đi sinh tử đổ đấu rồi. Một lần nữa đem trong tay 3 con chữ vật vòng tay phong ấn, Tần Phượng Minh xông Trương Ngạo Xuân liền ôm quyền mở miệng nói. Hắn trước tự hạ quyết tâm, muốn bắt người này Trương gia tâm bề ngoài không đồng nhất thiếu niên tu sĩ khai đao chi ý, giờ phút này tự nhiên sẽ không lùi bước cái gì. Lúc này Trương Ngạo Xuân, sắc mặt sớm đã không có trước thong dong, trong nội tâm càng là tràn ngập kiêng kỵ chi ý. Hắn tuy nhiên là tụ hợp đỉnh phong chi cảnh, tâm trí sớm đã cực kỳ cứng cỏi, nhưng đối mặt giờ phút này xuất hiện tại trước mặt sự tình, dù là lòng hắn chí cứng cỏi, cũng đã có sợ hãi có chủ tâm. Trước mặt nhìn về phía trên không lớn thanh niên, cũng dám cùng một gã đấu giá địa bảng 71 vị chi nhân ước chiến sinh tử đài tranh đấu, như thế rung động tình hình, thật sự đối với hắn xúc động không nhỏ. Trước Trương Ngạo Xuân trong nội tâm còn có một chút lực lượng, tự nhận dựa vào hắn bản thân thực lực cường đại, đủ ứng đối phía dưới trước thanh niên. Lúc này, trong lòng của hắn sớm đã không có chút nào tin tưởng. Hắn sớm đã gặp vài tên địa bảng tu sĩ ra tay tranh đấu, đoạn không phải hắn có thể ứng đối ở dưới. Trước mặt thanh niên tuyệt đối không phải vô tri chi nhân, lúc này như trước như thế tâm tính bình tĩnh, đủ để biết được, đối phương khẳng định có lòng tin cùng địa bảng tu sĩ một tranh cao thấp. Tần đạo hiếu, Trương Mỗ tự nhận không phải địa bảng tu sĩ đối thủ, đã đạo hiếu có thể khiêu chiến địa bảng chi nhân, ta và ngươi tranh đấu sự tình, như vậy thôi, những tài vật này, quy đạo hiếu sở hữu rồi. Trên mặt dung nhan âm tinh biến ảo, trong mắt càng là ẩn có ý sợ hãi thoáng hiện, sau một lát, cuối cùng nói ra một phen chủ động nhận thua ngôn ngữ. Trương đạo hữu thật không ngờ khách khí, đem nhiều như vậy bảo vật tặng cho Tần Mỗ, đây chính là đại gia Tần Mỗ dự kiến, đã đạo hữu như thế ưu ái, cái kia Tần Mỗ lại chối từ, tự không hợp đạo hữu chi ý rồi. Tốt, Tần Mỗ tự thu hạ đạo hữu chi vật, nếu như về sau đạo hữu muốn sẽ cùng Tần Mỗ thi đấu, đến lúc đó chỉ cần xuất ra một khối linh thạch, Tần Mỗ lợi dụng thân gia cùng đạo hữu đổ đấu một phen. Đối với Trương Ngạo Xuân như thế quả quyết buông tha cho lần này thi đấu, Tần Phượng Minh cũng không có chút kinh ngạc. Tại kiến thức đến vừa rồi cùng hai gã địa bảng tu sĩ nói, mặc kệ trên người mình phải chăng thực sự có thực lực cường đại, còn dám ra tay tranh đấu chi nhân, thật sự sẽ không rất nhiều. Theo Trương Ngạo Xuân lời của, hắn trước chỗ phong ấn hai cái chữ vật vòng tay dĩ nhiên phóng thích mà khai, đón lấy không hề dừng lại thân hình một chuyển, như vậy tại 200 tên tụ hợp tu sĩ khác thường trong ánh mắt ra cách nơi này sơn cốc. Mà mặt khác vài tên cùng Trương Ngạo Xuân cùng đi Trương gia tu sĩ, nhưng lại sắc mặt kích tránh không ngừng giữ lại. Tần tiền bối, đây là tiền bối thắng được thù lao, thỉnh tiền bối cất kỹ. Tên kia buổi trưa họ nữ tu rất là cơ linh, vội vàng tay nắm hai cái cực kỳ tinh xảo phong cách cổ xưa chữ vật vòng tay đưa đến Tần Phượng Minh trước mặt. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3226, Đa Mưu Túc Trí. Đối với Trương Ngạo Xuân rời đi, Tần Phượng Minh cũng không có hiển lộ ra chút nào vẻ mừng rỡ. Tay khẽ động, trong cơ thể bàng bạc thần hồn chi lực bay vọt, trực tiếp liền đem trong tay hai cái chữ vật vòng tay thượng diện khí tức lao đi, thần thức tìm tòi mà vào. Lập tức về sau, hắn bình tĩnh trên khuôn mặt, lại cuối cùng hiển lộ ra vui mừng thần sắc. Bách đạo hiếu, nơi này là Tần Mỗ cùng Trương đạo hiếu trên người của hai người đại bộ phận tài vật, không biết đạo hiếu có thể có hứng thú cùng Tần Mỗ những tài vật này đổ đấu một phen đâu. Cũng không thu hồi trong tay hai cái chữ vật vòng tay, Tần Phượng Minh quay người xem đã tránh lui đến một bên, đem một cây cực nóng khí tức phát ra hỏa hồng linh vật phong ấn bách sùng, trong miệng mở miệng nói. Tuy nhiên lời của hắn bình tĩnh, nhưng lúc này ở trong sơn cốc 200 tên tụ hợp tu sĩ, hay vẫn là tự trong đó nghe ra ẩn hàm tại câu này trong lời nói cường đại tự tin. Không có bất kỳ vật che chắn hung hăng cản quấy tiến hành, Tần Phượng Minh tu tiên đến nay, hay vẫn là cực kỳ không thấy nhiều. Đang nghe Tần Phượng Minh như thế nói, thân là địa bảng người trong cầu mặt đại hán, trong mắt không khỏi dần hiện ra một đám vẻ hung lệ. Nhưng này cỗ hơi thở chỉ là một cái thoáng, liền lại lập tức mất đi rồi. Tần đạo hữu nếu quả thật có ý đó, Bách Mỗ tự nhiên sẽ không đẩy ủy. Chỉ cần ước định tốt thời gian, Bách Mỗ tự nhiên phụng bồi. Bất quá hôm nay Bách Mỗ chỉ cầu kiện pháp bảo kia, ta và ngươi cũng chỉ cần có một chút liền ngừng lại, lẫn nhau vi công thủ mấy hợp tựu có thể, thân gia đổ đấu, chỉ có thể ở lại về sau rồi. Không biết đạo hữu nghĩ như thế nào, nhìn như tục tằng cầu mặt đại hán, nói ra ngôn ngữ lại làm cho người tìm không ra bất luận cái gì sơ hở trong lời nói. Lại không thấy cự tuyệt Tần Phượng Minh chỗ để ước chiến, cũng không có đáp ứng cái gì, chỉ là rất thong dong đem chi lược qua rồi. Lại để cho lúc này chúng tụ hợp tu sĩ, ai cũng nghe không xuất ra hắn có chút sợ hãi khác thường chi ý. Đã đạo hữu không muốn lúc này lại để cho Tần Mỗ bị té nhào, vậy thì về sau lại tìm cơ hội a. Bất quá đạo hữu cái kia gốc hỏa san hô hay vẫn là lộ ra hơi nhẹ chút ít, nếu như đạo hữu có thể lấy ra một tờ thông thần tu sĩ ăn đan dược đan phương, Tần Mỗ liền đáp ứng đạo hữu thi đấu nói như vậy. Hỏa san hô chính là sinh trưởng ở dung nham bên trong quý trọng hỏa thuộc tính linh vật, chỉ có trên vạn năm lâu hỏa san hô mới có thể thoát ly cực nóng dung nham sống một mình. Thân có hỏa linh căn chi nhân, chỉ cần luyện hóa thành hình hỏa san hô, đều có thể lại để cho bản thân linh lực càng thêm tinh thuần. Nếu như tìm kiếm được mặt khác vài loại quý trọng chi vật, luyện chế thành trong điển tịch hỏa thuộc tính đan dược, hắn công hiệu sẽ càng lớn. Tần Phượng Minh công phu sư tử ngoạm, hắn ngược lại không lo lắng trước mặt địa bảng tu sĩ bất nhập vỏ gốm. Phi thường rõ ràng, cái kia kiện ô dao cắt bỏ đối với kim kiếm minh cùng trước mặt tu sĩ đều cực kỳ trọng yếu, cái kia thông thần trung kỳ kim kiếm minh thái thượng trưởng lão có thể đáp ứng dùng hai chủng quý trọng chi vật hối đoái, cái này đủ để biết được này kiện pháp bảo trọng yếu. Dùng Tần Phượng Minh tâm cơ, tự nhiên không thể đơn giản liền đem vật ấy tống xuất. Tần đạo hữu lúc này vẻn vẹn là tụ hợp đỉnh phong chi cảnh, tuy nhiên khoảng cách thông thần vẻn vẹn là nửa bước xa, nhưng thực sự muốn phóng ra cái kia nửa bước, có thể cũng không phải đơn giản sự tình. Lúc này tiểu tìm kiếm thông thần đan phương, lộ ra có chút vội vàng rồi. Bách Mỗ lúc này thật không có đạo hữu nói đan phương, kính xin đạo hữu thứ lỗi. Nếu như đạo hữu không ngại, Bách Mỗ tại đây còn có một khỏa ngũ hành tỏa thần đan, cũng có thể cho rằng lần này tỷ thí tiền đặt cược. Thân là địa bảng trong tu sĩ, Bách Sùng cũng là trải qua không biết bao nhiêu lần tranh đấu chi nhân. Phải biết rằng, tiến vào địa bảng, liền ý nghĩa ở vào nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Không chỉ có nếu ứng nghiệm đối với địa bảng bên ngoài tu sĩ khiêu chiến, còn muốn có thể cùng địa bảng trong tu sĩ tranh đấu. Hắc Ám Hải vực có một đầu thưởng thức, cái kia chính là địa bảng top 50 tên tu sĩ, thực lực quá mức cường đại khó dò. Mà địa bảng bên ngoài chi nhân, muốn vào xuống đất bảng, cái kia bảo đảm nhất lựa chọn, là lựa chọn 50 tên về sau chi nhân. Rồi sau đó 50 tên địa bảng tu sĩ, vì thoát đi tranh đấu khu, tự nhiên muốn không ngừng hướng bài danh phía trên chi nhân khiêu chiến. Vì vậy lúc này thân là địa bảng thứ 63 vị Bách Sùng, cũng là tự 90 mấy tên, một chút gian nan đứng hàng 63 tên liệt kê. Đi vào Huyễn Tinh Đảo về sau, Bách Sùng còn chưa từng có bị người khác khiêu chiến qua. Bởi vì lúc này Huyễn Tinh Đảo phía trên, có 3 gã địa bảng trong chi nhân, mọi người muốn vào xuống đất bảng, tự nhiên sẽ lựa chọn tên kia bài danh 87 vị đào họ tu sĩ. Bách Sùng lúc này trong lòng cũng là rất có tức giận, hắn thân là địa bảng đấu giá 63 vị chi nhân, lại bị một gã cùng giai chi nhân bỏ qua, mà lại rất có ý uy hiếp, cái này nếu như là trước, hắn thế tất hội thốt nhiên tức giận nổi lên. Nhưng trải qua vô số tranh đấu về sau, Bách Sùng tâm tính đã trở nên đại thắng tầm thường chi nhân. Đối với trước mặt thanh niên, hắn bao nhiêu có đi một tí nghĩ cách. Tại không có 10 phần nắm chắc phía dưới, hắn đã không hề ý định cùng trước mặt thanh niên tiến hành đại chiến. Đã đạo hữu như thế nói, Tần Mỗ chỗ đó dám không đồng ý, tự lấy như thế bảo vật phi tiền đặt cược tự có thể. Tần Phượng Minh biết rõ có chừng có mực đạo lý, hắn dĩ nhiên cực kỳ đại xuất danh tiếng ước đấu một gã địa trong bảng bài danh cực kỳ gần phía trước chi nhân, giờ phút này cũng có thể thấy tốt thì lấy rồi. Chỉ cần đối mặt Bách Sùng thời điểm bất bại, hắn có thể xác định, tại Huyễn Tinh Đảo phía trên, đem không người còn dám hướng chính mình khiêu chiến. Hai người cũng không trì hoãn, phân biệt đem tiền đặt cược phong ấn về sau, trực tiếp liền vào đến thi đấu đài. 200 tên tụ hợp tu sĩ, lúc này mặc dù không có trước ồn ào nghị luận thanh âm, nhưng lén bên trong xì xào bàn tán hay vẫn là không ít. Mọi người lúc này nói, liền là người phương nào thắng được. Càng là có không ít tu sĩ, đã bắt đầu lén hạ tiền đặt cược, đánh bạc Tần Phượng Minh hai người thắng được chi nhân. Đối với bên ngoài mọi người ra giá, đương nhiên không phải Tần Phượng Minh hai người lúc này muốn quan tâm sự tình. Theo chỉ thủ tranh đấu trường tu sĩ thi thuật, hai người trực tiếp liền đã đến quần sơn trong. Tần đạo hiếu, ta và ngươi tranh đấu không liên quan đến sinh tử, cũng cùng địa bảng sự tình không quan hệ. Vì vậy cũng không cần dùng ta và ngươi liều chết tranh đấu cái gì, Bách Mỗ nơi này có một phòng ngự chi vật, Bách Mỗ bất động thân hình, đạo hữu nếu như tại chén trà nhỏ trong thời gian có thể đem chi bài trừ, vậy cho dù Bách Mỗ phụ, không biết đạo hữu định như thế nào. Hai người đối diện vừa mới đứng lại, Bách Sùng tựu nói ra như thế một phen ngôn ngữ, lại để cho Tần Phượng Minh không khỏi một trầu. Đối diện cầu mặt đại hán, nhìn như không chút tâm cơ nào, thật sự là một gã cực kỳ cay độc chi nhân. Loại này tranh đấu, tại đây không thể tế ra phòng chế linh bảo đẳng cấp bảo vật phía dưới, chỉ cần có một kiện cường đại phòng ngự bảo vật, đối phương thực khó phá phòng. Chỉ dựa vào ngân linh thuẫn, hắn cũng có tuyệt đối tin tưởng trong thời gian ngắn không bị đối phương công phá phòng ngự. Tốt, tự theo đạo hữu nói như vậy, hơi sự tình suy nghĩ, Tần Phượng Minh cuối cùng đã đáp ứng Bách Sùng đề nghị. Theo Bách Sùng một tia không dễ cảm thấy vui vẻ, một tiếng rất nhỏ ông minh rồi đột nhiên vang lên. Hắn thân hình bốn phía chi địa, lập tức một cỗ bảng bạc năng lượng chấn động hiện ra. Tuy nhiên nơi này tranh đấu trong sân thiên địa nguyên khí cực kỳ mỏng manh, nhưng dựa vào hắn bản thân cường đại pháp lực, đồng dạng một đoàn cực kỳ khủng bố năng lượng phún dũng mà hiện. Cuồng bạo kình phong tràn ngập bên trong, một đoàn hắc hoàng nhan sắc ánh huỳnh quang hiện ra. Một kiện thoáng hiện đạo nhận quang vòng tròn bình thường pháp bảo rồi đột nhiên xuất hiện ở Bách Sùng quanh người, đem hắn toàn bộ hộ vệ tại chính giữa. Bách Mỗ dĩ nhiên tế ra này kiện phòng ngự chi vật, đạo hữu có thể xuất thủ. Theo Bách Sùng một tiếng lời nói thanh âm, một đoàn hắc hoàng quang mang chợt hiện bên trong, một đoàn nồng đặc sương mù bay vọt, Bách Sùng thân hình liền biến mất không thấy tung tích. Đối mặt như thế một kiện hiển lộ dày đặc phòng ngự chi lực bảo vật, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng nháy mắt trở nên ngưng trọng. Trần chờ chỉ là lập tức sự tình, theo thân hình hắn khẽ động, một đoàn nồng đặc âm vụ rồi đột nhiên phún dũng mà hiện, lập tức liền tuôn ra đã đến mấy trăm trượng phương viên, đem Bách Sùng tế ra vòng tròn pháp bảo toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Bạn đang nghe chuyện trên chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3227, vội vàng. Nửa thời gian cạn chén trà về sau, nồng đặc kích động không thôi âm vụ đột nhiên kịch liệt thu nhỏ lại, cuối cùng triệt để biến mất không thấy gì nữa. Hai đạo thân hình, lần nữa xuất hiện tại trống trải quần sơn trong. Lúc này Tần Phượng Minh, biểu lộ bình tĩnh, mang trên mặt nhàn nhạt vui vẻ, xem đối diện đứng thẳng. Toàn thân không có bất kỳ vết thương tồn tại cầu mặt đại hán, cũng không đoạt mở miệng trước cái gì. Lúc này cầu mặt đại hán, tuy nhiên cầu cho phía trên nhìn không ra có gì khác thường, nhưng trong lòng khó có thể bình tĩnh. Đang ở quỷ phệ âm vụ bên trong, tuy nhiên âm vụ ăn mòn công hiệu không thể đối với hắn tạo thành bao nhiêu uy hiếp, nhưng Tần Phượng Minh toàn lực tế ra thanh linh kiếm quyết, hãy để cho Bách Sùng lập tức trong nội tâm kinh hãi bày ra. Cảm ứng được đạo đạo không thua tụ hợp hậu kỳ phong tu sĩ một kích toàn lực mấy trăm đạo kiếm quang công kích liên tiếp bày ra, hắn giống như có loại cảm giác, lúc này đang tại đã bị mười mấy tên tụ hợp hậu kỳ thậm chí đỉnh phong tu sĩ vây công. Đối mặt như thế công kích, dựa vào bài danh địa bảng thứ 63 vị Bách Sùng chi năng, đương nhiên có thể ứng đối xuống. Nhưng lúc này hắn, nhưng lại khó có thể, trước hắn dĩ nhiên nói minh bạch, hắn chỉ là dựa vào hắn cái này tên là Kim Cương Đâm Cường Đại Pháp bảo chỉ thủ chớ không tấn công. Nếu như hắn tế ra mặt khác thủ đoạn, đem lập tức xem như nhận thua. Rơi vào đường cùng Bách Sùng, chỉ có thể toàn lực điều động trong cơ thể pháp lực, cực lực rót vào này kiện cực kỳ cường đại công thủ cùng tồn tại phòng ngự bảo vật bên trong. Để có thể kiên trì chén trà nhỏ lâu, nhưng kỳ vọng của hắn hay vẫn là rất nhanh thất bại, ở chỗ này không có thiên địa nguyên khí thêm rót thi đấu chi địa, chỉ dựa vào bản thân pháp lực cùng Tần Phượng Minh đối kháng, thật sự là cực kỳ không sáng suốt. Song phương pháp lực vô luận tinh thuần hay vẫn là bằng bạc, cũng không phải đồng nhất trình độ. Nếu như Tần Phượng Minh toàn lực tế ra thanh linh kiếm quyết, cái kia đạo đạo kiếm quang uy năng đem còn có thể tăng cường mấy lần nhiều. Mà dung hợp hơn 10 đạo khổng lồ kiếm quang chi uy công kích, đã có thể đủ cùng thông thần tu sĩ một tranh cao thấp. Bách Sùng cái này phòng ngự chi vật cường đại không thể nghi ngờ, như thế tại có bàng bạc thiên địa nguyên khí chi địa, hắn uy năng đủ ứng đối hạ thông thần sơ kỳ tu sĩ toàn lực công kích mà không tổn hại. Nhưng ở chỗ này nguyên khí năng lượng cơ hồ đoạn tuyệt chi địa, hắn uy năng đã đại giảm, tại Tần Phượng Minh cơ hồ không có khác nhau đó từ bốn phương tám hướng toàn lực công kích phía dưới, cũng gần kề giữ vững được nửa thời gian cạn chén trà. Vốn nhờ là một lúc pháp lực bất lực mà năng lượng tán loạn, kịch liệt thu nhỏ lại. Nếu như không có chỉ phòng ngự không công kích hạn định, dựa vào Bách Sùng chi năng, đương nhiên cũng sẽ không dễ dàng như thế đã bị Tần Phượng Minh hư hao này kiện cường đại phòng ngự chi vật. Nhưng lúc này Bách Sùng, hắn là chân xác thực bị Tần Phượng Minh tại ước định quy tắc phía dưới đánh bại. Bách Sùng trong nội tâm tinh tường, trước mặt thanh niên bất quá là tế ra một loại ma vụ, sau đó chỉ là dựa vào đạo đạo năng lượng kiếm khí, từ đầu đến cuối không có tế ra một kiện pháp bảo, cũng không có thi triển bất luận cái gì cường đại bí thuật. Hết thảy lộ ra cực kỳ nhẹ nhõm liền đem chính mình tự nhận cường đại chi cực cái này phòng ngự bảo vật bài trừ rồi. Coi như là tự mình đã trải qua một phen, Bách Sùng cũng như trước khó mà tin được, thanh niên trước mặt tu sĩ, như thế tự tại lần này thi đấu bên trong thắng được rồi. Giờ phút này, Bách Sùng trong nội tâm cũng dĩ nhiên không còn bình tĩnh nữa. Thực lực đối phương cường đại tuyệt không có giả dối, tuyệt đối có thực lực khiêu chiến địa bảng trong chi nhân. Đương nhiên, Bách Sùng tự nhiên cũng không cho là mình tựu thực sự hoàn toàn bại đã rơi vào đối phương chi thủ. Nếu như không thêm hạn định, mà lại tại linh khí đông đúc chi địa, hắn hay vẫn là cực có lòng tin cùng đối phương một trận chiến. Tựu là chiến thắng, cũng là không có gì ngoài ý muốn. Tần đạo hữu thực lực quả nhiên bất phàm, chỉ dựa vào chiêu thức ấy thủ đoạn công kích, đủ còn hơn cùng giai đạo hữu, cái kia gốc hỏa san hô cùng đan dược, quy đạo hữu sở hữu rồi. Cầu mặt đại hán cũng là quả quyết, hơi sự tình đình trệ phía dưới, song Tần Phượng Minh liền ôm quyền, trong miệng mở miệng nói. Tần mỗ cũng là may mắn, nếu như đạo hữu có thể tế ra mặt khác công kích, bằng Tần mỗ điểm ấy thủ đoạn, tự nhiên không có khả năng đem đạo hữu như thế nào. Tần Phượng Minh khách khí một tiếng, biểu lộ nhưng lại không có chút nào biến hóa hiển lộ. Ra cách thi đấu trường thời điểm, đóng ở nơi này cái kia tên hồn hải tông tu sĩ không khỏi nhìn nhiều Tần Phượng Minh hai mắt. Cũng không lại dừng lại nơi này sơn cốc, Tần Phượng Minh thu hồi tiền đặt cược về sau, tại hơn 200 tên tụ hợp tu sĩ nhìn chăm chú phía dưới, cùng Bách Sùng cùng nhau ra cách nơi này thi đấu chi địa. Tần đạo hiếu, cái kia kiện ô giao cắt bỏ pháp bảo đối với Bách Mỗ rất là trọng yếu, đạo hiếu chỗ liệt những quý trọng kia chi vật, Bách Mỗ hội hết sức tìm kiếm, hy vọng đạo hiếu vì Bách Mỗ giữ lại một thời gian ngắn, chỉ cần tìm được đạo hiếu cần thiết chi vật, Bách Mỗ liền cùng đạo hiếu giao dịch. Dừng thân tại đánh cờ điện bên ngoài, Bách Sùng mặt hiện vẻ mặt ngưng trọng xem Tần Phượng Minh, trong miệng mở miệng nói ra. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh trong nội tâm đối với cái kia kiện ô giao cắt bỏ cũng là tràn ngập tò mò. Nhưng hắn lại hơi có một ít minh bạch, này kiện pháp bảo đối với hắn bản thân mà nói, khả năng chỉ có thể coi là một kiện cường đại chi vật. Nhưng đối với Bách Sùng cùng Kim Kiếm Minh, lại có khác hắn dùng. Mà loại này hắn dùng, khả năng tự tính toán hắn biết được, nghĩ đến cũng đúng vô dụng. Nếu không dùng tụ hợp tu sĩ tâm cơ, Đoạn sẽ không biểu hiện như thế vội vàng. Ngay tại Tần Phượng Minh ý định kỹ càng hỏi thăm Bách Sùng Ô Giao cắt bỏ có gì công hiệu thời điểm, đột nhiên hắn bình tĩnh biểu lộ phía trên, thông suốt địa hiển lộ ra một loại kịch liệt biến hóa. Loại này khác thường chi biến vẻn vẹn là hơi hiện, liền lập tức bị hắn cực lực áp chế xuống. Thực không dám đấu giếm, này kiện pháp bảo lúc trước Kim Kiếm Minh Trần Băng tiền bối cũng từng ý định hối đoái, cũng chỉ là bởi vì nhất thời không thể xuất ra Tần Mỗ cần thiết chi vật mà thôi. Nếu như đạo hữu nghĩ đến, vậy thì được trước tại Kim Kiếm Minh tìm được cái kia vài loại trong tài liệu hai chủng mới có thể. Bất quá Tần Mỗ hội ở chỗ này ngưng lại mấy năm, chỉ cần đạo hữu có thể có được Tần Mỗ cần thiết chi vật, tự nhiên có thể liên hệ Tần Mỗ, chỉ nếu không có hối đoái ra, đạo hữu liền có kiện pháp bảo kia. Tần Phượng Minh trong nội tâm hơi là suy nghĩ, cũng không giấu giếm cái gì, nói thẳng bẩm báo Bách Sùng. Đối với Tần Phượng Minh vừa rồi biểu lộ kịch liệt biến hóa, Bách Sùng trong lòng cũng là khẽ động. Nhưng nghe nói đến Tần Phượng Minh nói như vậy, trong lòng của hắn suy nghĩ hay vẫn là bị cấp tốc dẫn tới chỗ hắn. Tam tài đường cần cái loại này thần tài, tất cả đại thương minh đồng đều biết, nhưng Kim Kiếm Minh một vị thái thượng trưởng lão đều biết hiểu thanh niên trên người có cái kia thần vật luyện chế pháp bảo, đây chính là hắn không biết. Hắn tuy nhiên từ một cái tiểu thương minh chỗ đã nhận được tin tức, nhưng này tiểu thương minh cũng không có nói Kim Kiếm Minh cũng hiểu biết sự tình. Đa tạ đạo hữu cáo chi Kim Kiếm Minh sự tình, Bách Mỗ biết được rồi, tất nhiên sẽ mau chóng tìm được hối đoái chi vật cùng đạo hữu giao dịch. Bách Sùng không chần chờ nữa cái gì, thu hồi Tần Phượng Minh đưa qua một cái truyền âm phù, sau đó chắp tay nói đừng mà đi. Tần Phượng Minh đồng dạng không có dừng lại mảy may, thân hình một chuyển, không hề dừng lại tiến vào đã đến một chỗ trong tử lâu. Tần Mỗ cần một chỗ tạm thời động phủ, nghĩ đến cái này khối tài liệu đủ để tiền trả 10 năm cho thuê thù lao rồi. Cũng không có chút chần chờ, Tần Phượng Minh trực tiếp liền đối với một gã nghênh đón tiến lên trúc cơ tu sĩ mở miệng nói. Tiền bối mời theo vãn bối đến. Trúc cơ tu sĩ xem trong hộp ngọc thoáng hiện ánh huỳnh quang tài liệu, tuy nhiên mặt có kinh ngạc, nhưng đồng dạng không có nhiều lời. Trong miệng nói xong, dĩ nhiên mang theo Tần Phượng Minh hướng về đằng sau một gian phòng đi đến. Trong phòng, có một tòa chỉ vẹn vẹn có lớn gần trượng truyền tống trận. Tiền bối chỉ cần tiến vào truyền tống trận là được đến một chỗ lòng núi trong huyệt động, bằng này mặt lệnh bài, có thể lựa chọn một chỗ không người tạm thời động phủ. Một gã đóng ở gian phòng hóa anh cảnh giới tu sĩ cùng trúc cơ tu sĩ thì thầm về sau. Một mặt lệnh bài liền xuất hiện ở hóa anh tu sĩ trong tay, đưa cho Tần Phượng Minh thời điểm, trong miệng cung kính mở miệng nói. Năm màu ánh huỳnh quang lóe lên, Tần Phượng Minh biến mất không thấy gì nữa tại chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3228, Hồn Quyết Công Thành. Lúc này Tần Phượng Minh, trong nội tâm vội vàng bên trong, lại đầy cõi lòng hưng phấn chi ý. Thân hình thoáng hiện. Hắn xuất hiện ở một chỗ diện tích chừng 200 đến 300 trượng cực lớn lòng núi trong sơn động. Nơi này sơn động minh sáng như ban ngày, đỉnh động bốn phía khảm nạm đều biết lượng phồn đa sáng lên thạch. Một tầng ánh huỳnh quang tại cả gian trên vách động rất nhỏ lập lòe, tỏ rõ nơi này trong sơn động có cấm chế giấu giếm. Thần thức đảo qua, liền tại bốn phía trên vách động phát hiện số lượng chừng hơn 100 động phủ cửa đá. Những cửa đá này có cấm chế ánh huỳnh quang thoáng hiện, có lại ảm đạm vô quang. Cũng không có chút chần chờ, Tần Phượng Minh thân hình một chuyển, trực tiếp liền đã đến một gian không người cửa đá phụ cận. Theo thân hình tiến vào đến cửa đá ở trong, trong tay lệnh bài cũng kích xạ ra một đạo năng lượng khổng lồ. Một hồi ông minh thanh vang vọng, động phủ cấm chế bị kích phát mà mở. Tần Phượng Minh bất chấp xem nơi này trong động phủ có gì bố trí, một đoàn ánh huỳnh quang lóe lên, hắn dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa tại sơn động động phủ ở trong. Cũng không quấy rầy đang tại tu luyện Hạc Huyền Đan anh, Tần Phượng Minh dĩ nhiên tiến vào đã đến hắn thường dùng cái kia kiện động thất. Động trong phòng, một cỗ xinh xắn đàn anh đang tại khoanh chân mà ngồi, tại hắn trước mặt, một kiện thoáng hiện thanh mang xinh xắn tháp trạng pháp bảo lơ lửng, một đoàn nhu hòa thanh làm ánh huỳnh quang lập lòe bên trong, đạo đạo huyền ảo phù văn thuật chú tại ánh huỳnh quang ở trong chậm chạp chạy. Không ngờ tới, ngắn ngủn mấy năm thời gian, liền có thể đủ đem cái kia phiến tế luyện hồn bảo chú quyết tìm hiểu thông, cũng đem cái này lôi hồn tháp hồn bảo triệt để cùng thần hồn tế luyện lại với nhau. Chỉ cần lại tế luyện một ít thời đại, nghĩ đến là có thể nếm thử làm đột phá sự tình rồi. Xem lên trước mặt lôi hồn tháp, Tần Phượng Minh khuôn mặt vẻ vui mừng hiển lộ trong miệng thì thào lẩm bẩm. Hắn chi như vậy vội vàng tìm kiếm một gian tạm thời động phủ, nguyên lai là đột nhiên nhận được đang ở thần cơ phủ bên trong thứ hai đan anh thần niệm truyền âm chi qua. Lúc trước tự thủ tiên sơn đạt được hồn bảo tế luyện chi pháp, vẫn là thứ hai đan anh tại tìm hiểu tu luyện. Tần Phượng Minh bản thể về sau cũng là xem qua cái kia phiến tế luyện chi pháp, vẻn vẹn là xem, hắn liền cảm giác cực kỳ huyền ảo khó hiểu. Tại hắn xem ra, muốn tìm hiểu thấu này quyển sách chú quyết, sợ phải cần hơn 10 năm lâu mới có thể. Lúc này nhìn thấy phía dưới, hắn tự nhiên trong nội tâm vui mừng chi cực. Hai tay bấm niệm pháp quyết, đỉnh đầu một khai, thứ hai đan anh một cái chớp động, liền chui vào đã đến hắn trong thân thể. Một cỗ bàng bạc trí nhớ lưu hiện lên, trực tiếp liền vào đến bản thể trong thức hải. Vẹn vẹn là một lát công phu, Tần Phượng Minh bản thể liền hoàn toàn lĩnh ngộ ngày đó tế luyện hồn bảo kỳ dị chú quyết. Tinh tế nhận thức phía dưới, ngưng tụ trọng kinh ngạc thần sắc xuất hiện ở hắn trên khuôn mặt. Cái này bị hắn trở thành câu thông thức hải hồn bảo, tuy nhiên tại cường đại thần hồn chi lực tầm bổ phía dưới có thể trở nên uy năng tăng nhiều. Nhưng thực sự có cực kỳ khủng bố hậu quả tồn tại. Cái kia chính là nếu như này kiện hồn bảo bị người khác cường lực tổn hại, đến lúc đó hắn bản thân thức hải cùng thần hồn đem đã bị khó có thể tưởng tượng trọng thương. Nhẹ thì thần hồn tổn hao nhiều, cảnh giới chợt hạ xuống. Nặng thì thức hải nứt vỡ, thần hồn diệt vong, bản thể hắn cũng lập tức triệt để vẫn lạc. Chứng kiến như thế tình trạng, Tần Phượng Minh mới bỗng nhiên muốn minh, vì sao những thông thần cảnh kia giới tu sĩ tranh đấu thời điểm ai cũng từng sử dụng cực kỳ cường đại hồn bảo tấn công địch. Cốt bởi là có như thế nguyên nhân tồn tại. Đồng thời Tần Phượng Minh cũng hơi có làm cho minh, những thông thần cảnh kia giới yêu thú tuy nhiên cảnh giới đạt đến thông thần chi cảnh, nhưng bởi vì đã không có một kiện cường đại hồn bảo trấn định thức hải cùng đan hải, hắn linh trí đem thực khó hoàn toàn mở ra. Tự tính toán nhịn đến đại thừa chi cảnh, có thể mở ra thần trí cũng sẽ là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Đương nhiên, có một ít cực kỳ đặc thù chủng tộc, hắn tại huyền linh chi cảnh trước là không có thể khai linh trí, chỉ có đột phá huyền linh thiên kiếp mới có thể một lần hành động linh trí toàn bộ triển khai. Loại này chủng tộc cũng là không ít, trong đó một ít chân linh chủng tộc tồn tại cũng có loại này sự tình phát sinh. Triệt để làm cho Minh này quyển sách thuật chú về sau, Tần Phượng Minh hé miệng, trực tiếp liền đem hóa thành thốn đếm được lôi hồn tháp thu về đã đến trong cơ thể. Một lần nữa xem một phen cái kia tàn phá chén nhỏ cùng xanh biếc hồ lô, cũng không phát hiện cả hai có gì dị biến, Tần Phượng Minh mới yên tâm. Cái này hai kiện vật phẩm trải qua thần đỉnh môn căn cơ chi địa về sau, rõ ràng đồng đều đã có dị biến. Nhưng lúc này Tần Phượng Minh có thể không có thời gian tường thêm dò xét hai kiện vật phẩm dị biến đối với cả hai có gì chỗ tốt cùng nguy hại. Tuy nhiên bản thể không thể phân thân, nhưng Tần Phượng Minh hãy để cho thứ hai đàn anh đã bắt đầu tìm hiểu ngày đó lúc trước chén nhỏ dị biến thời điểm xâm nhập thức hải thuật chú phù văn. Mà đối với cái kia căn để đặt tại trung linh tu di trong không gian long cốt, thứ hai đàn anh sớm đã tham hiểu được lúc trước yểu thích tiên tử chỗ truyền thụ cho ngày đó thuật văn. Nhưng về sau Tần Phượng Minh đã nhận được hồn quyết, vì vậy mới không có tường thêm tế luyện. Nhưng giờ phút này cái kia long cốt, mặc dù không thể thuần thục điều khiển, nhưng là không hề bị hắn bài xích rồi. Ba ngày về sau, chính là hắn cùng với tên kia bài danh địa bảng địa 71 vị Âu Dương Long Hải sinh tử đài tranh đấu thời điểm. Lần này tranh đấu, cùng Bách Sùng tỷ thí rất là bất đồng. Cái kia chính là một phen không chết không ngất sinh tử quyết đấu. Mà sinh tử đài vị trí chi địa, cũng không có thiên địa nguyên khí năng lượng hạn định, tu sĩ là bất luận cái gì thủ đoạn đem cũng có thể thi triển. Thân là địa bảng coi như gần phía trước chi nhân. Thủ đoạn đến cùng đã cường đại đến loại trình độ nào, Tần Phượng Minh chưa bao giờ thấy qua. Hắn tự nhận thực lực bất phàm không giả, nhưng hắn đã từng gặp được qua không ít cơ duyên, cái kia tu sĩ khác đồng dạng có thể có một ít khó có thể tưởng tượng gặp gỡ tồn tại. Lần này cùng một gã địa bảng tu sĩ tiến hành sinh tử đài quyết đấu, đây chính là hắn trước chưa từng ngờ tới. Hắn trước chỉ là muốn giáo huấn một phen tên kia khẩu thị tâm phi trương gia tu sĩ, chỗ đó sẽ nghĩ tới dẫn xuất hai gã địa bảng trong chi nhân. Mà lại trong đó còn có một người dĩ nhiên là cùng bị hắn diệt sát sư hoàng có cực kỳ thân cận quan hệ chi nhân. Đã đụng phải, cái kia cũng chỉ có thể toàn lực ra tay một phen. Mặc kệ đối phương là địa bảng trong chi nhân, chỉ cần là không hạn định quy củ tranh đấu, hắn dựa vào thần điện cường đại phòng ngự chi lực, xứng đáng dựng ở thế bất bại. Ba ngày thoáng qua liền qua, ba ngày vừa đến, Tần Phượng Minh cũng không trì hoãn, đứng dậy liền ra cách nơi này tạm thời động phủ, đi tới quán rượu trong đại sảnh. Vừa một bước vào đại sảnh, trước mặt cảnh tượng liền lại để cho Tần Phượng Minh chịu trì trệ. Giờ phút này khách sạn trong đại sảnh, dĩ nhiên đứng thẳng mấy trăm tên tu sĩ, những tu sĩ này, số lượng nhiều nhất là hóa anh cảnh giới chi nhân, chính giữa càng là có hơn 10 người tụ hợp tu sĩ tồn. Tần đạo hữu, tại hạ Tạ Hoa, là nơi này phường thị một vị chấp sự, đạo hữu lúc này xuất quan, nghĩ đến là vì tham gia cùng cái kia địa bảng tu sĩ tranh đấu sự tình. Như không ngại, Tạ mỗ nguyện ý vì đạo hữu phía trước dẫn đường. Ngay tại Tần Phượng Minh hơi ngẩn ra thời điểm, một gã khuôn mặt vàng như nến lão giả một bước tiến lên, ôm quyền chắp tay, trong miệng khách khí nói ra. Tên này lão giả tuy nhiên khuôn mặt không ngờ, nhưng tu vi, dĩ nhiên là tụ hợp đỉnh phong. Mà lại trên người khí tức nồng đặc, rất có tùy thời có thể làm đột phá cảnh giới nếm thử. Mặt khác hơn 10 vị tụ hợp tu sĩ, cũng là nhao nhao tiến lên, trong miệng khách khí ngôn ngữ nói ra. Mọi người nói tối đa, dĩ nhiên là muốn cho Tần Phượng Minh chiến bại tên kia địa bảng chi nhân, vì huyễn tinh đảo tu sĩ rất là tăng thể diện một phen. Đối mặt như thế chẳng diện, Tần Phượng Minh cũng là nhất thời im lặng. Bất quá hắn thực không rõ ràng lắm cái kia chỗ sinh tử đài nơi ở, chính cần phải có người chỉ dẫn, đã vị này phường thị chấp sự tự nguyện dẫn đường, hắn tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Đã cảm ơn đạo hữu tốt như vậy ý, cái kia Tần Mỗ nếu từ chối thì bất kính rồi. Xem mọi người tại đây, Tần Phượng Minh cũng là ôm quyền xông mọi người chắp tay ý bảo, về sau càng là đối mặt họ Tạ lão giả, trong miệng cực kỳ khách khí nói ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3229, thi đấu chi địa. Đi ra khỏi Cao Đại Tử Lâu, xuất hiện trước mặt một khung bốn chỉ cao lớn yêu thú khôi lỗi khống chế rộng thùng thình thú xa. Thú xa phong cách cổ xưa, thượng diện ánh huỳnh quang lập lòe, đạo đạo chú phù tại ánh huỳnh quang bên trong thoáng hiện. Cái này một thú xa, dĩ nhiên là một kiện cực kỳ chân quý khó được phi hành bảo vật. Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang thoáng hiện, xem liếc trước mặt thú xa, cũng không mở miệng cái gì. Tại họ Tạ lão giả dẫn dắt phía dưới, trực tiếp liền leo lên cái này một thú xa. Cùng hắn cùng tiến lên xe, cũng chỉ vẹn vẹn có ba gã tu sĩ. Mặt khác chi nhân, thì là riêng phần mình đi bộ mà đi. Rất rõ ràng, cái kia ba gã tu sĩ, có lẽ cùng Hồn Hải Tông có sâu đậm sâu xa. Hoặc là Huyễn Tinh đảo phía trên cực kỳ trọng yếu thế lực cường đại người trong. Có thú xa thay đi bộ, Tần Phượng Minh tự nhiên có thể không cần xin hỏi sinh tử đài chỗ ở nơi nào. Lại để cho Tần Phượng Minh kinh ngạc chính là, thú xa sở hành phương hướng, cũng không phải trong phường thị, mà là hướng về phường thị bên ngoài bay nhanh mà đi. Ra cách phường thị, thú xa càng là bay lên trời, hóa thành một đoàn ánh huỳnh quang trực tiếp phi độn tại không trung. Tần Phượng Minh đứng thẳng thú trên xe, biểu lộ không có hiển lộ ra chút nào khẩn trương chi ý. Hắn không có xin hỏi cái gì, bởi vì hắn thần thức đảo qua, dĩ nhiên có thể chứng kiến phía trước mấy trăm dặm bên ngoài, đều biết lượng phồn đa năng lượng chấn động thoáng hiện. Rất rõ ràng là có rất nhiều tu sĩ đang tại tụ tập. Mà lại tại đường xá bên trong, đồng dạng đều biết lượng không ít tu sĩ đang tại tụ tập hướng cái kia xứ sở tại. Tần đạo hữu, nếu như đạo hữu lần này cuộc chiến sinh tử có thể thắng được, ta Hồn Hải Tông Mai trưởng lão muốn cùng đạo hữu gặp mặt một lần, không biết đạo hữu định như thế nào. Vừa ra cách phường thị, Tạ Hoa truyền âm liền vào đã đến Tần Phượng Minh trong tai. Hồn Hải Tông Mai họ trưởng lão, Thủy nghe thấy phía dưới, Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng không khỏi đến nỗi kinh chấn. Tuy nhiên hắn vừa xong Huyễn Tinh đảo không lâu, nhưng hắn cũng hiểu biết Hồn Hải Tông mấy vị cực kỳ cường đại chi nhân danh tự. Có thể nói Hồn Hải Tông chỉ có một vị Mai họ tu sĩ, cái kia chính là lúc này cùng Hồn Hải Tông họ Vương tông chủ đặt song song một vị thông thần đỉnh phong chi nhân. Nghe nói tên này thông thần đỉnh phong lão quái trời sinh tính cổ quái, gần đây không lớn để ý tới tông môn sự tình. Giờ phút này lại nghe được Tạ Hoa nói ra Mai họ Thái thượng trưởng lão muốn triệu kiến hắn, Tần Phượng Minh trong nội tâm lục bục phía dưới, càng là cấp tốc suy nghĩ không chỉ. Đi gặp một gã thông thần đỉnh phong chi nhân, cái này đối với Tần Phượng Minh mà nói, tuyệt đối cũng không nhẹ nhõm sự tình. Chớ nói chi là tên kia thông thần đỉnh phong chi nhân vốn là một gã trời sinh tính cổ quái chi nhân rồi. Cảm ơn đạo hữu lúc này nói việc này còn gắn liền với thời gian còn sớm, lần này cùng Âu Dương đạo hữu tranh đấu, nói không chừng Tần Mỗ hội vừa đi không hồi, lúc này có cái gì hứa hẹn, chẳng phải là quá mức không thú vị rồi. Tuy nhiên trong nội tâm đối với vị kia Mai họ lão quái rất là kiêng kỵ, nhưng Tần Phượng Minh còn không có lập tức đáp ứng cái gì. Ha ha, chỉ dựa vào Tần đạo hữu lời ấy, tựu đủ có thể biết được lần này một trận chiến, đạo hữu tất nhiên sẽ thắng được. Tạ Hoa cũng là suy nghĩ kín đáo chi nhân, tự nhiên cũng nghe ra Tần Phượng Minh trong lời nói ý tứ, ha ha cười cười, cũng không lại bức bách Tần Phượng Minh cái gì. Độn quang kích tránh, cực lớn thú xa rất nhanh liền đã đến một mảnh đám xương bao phủ quảng đại khu vực chi địa. Nơi này chỗ, phương viên 200-300 dặm ở trong đều bị một tầng sương mù nhàn nhạt chỗ bao phủ, tại trong sương mù, Tần Phượng Minh cảm ứng được từng sợi tinh thuần linh khí phiêu đãng. Phi thường rõ ràng, nơi này chỗ linh khí, so bốn phía chi địa muốn tinh thuần nồng hậu dày đặc vài phần. Thần thức nhìn quét phía trước chi địa, chỉ thấy ở phía xa hơn 10 dặm bên ngoài, có một tòa cao vút trong mây, cực kỳ cực đại ngọn núi tồn tại. Lúc này, tụ tập ở đằng kia chỗ trên ngọn núi tu sĩ, dĩ nhiên đã có ngàn vạn nhiều. Dò xét phía dưới, Tần Phượng Minh cũng không khỏi có chút nhíu mày. Những tu sĩ kia, rõ ràng đều là hóa anh cảnh giới đã ngoài chi nhân. Có thể thu hút đến nhiều như vậy số lượng hóa anh tu sĩ tụ lại nơi đây, đủ nhìn ra Tần Phượng Minh cùng Âu Dương Long Hải một trận chiến này, là cỡ nào bị người chú ý. Mà ở này tòa cao lớn ngọn núi cách đó không xa, là một tầng hiển lộ nồng hậu dày đặc cấm chế chấn động cực lớn cấm chế. Thần thức tra xét rõ ràng, liền phát hiện cái kia một cấm chế, vậy mà đem phía trước hơn trăm dặm phương viên toàn bộ hộ vệ tại chính giữa. Nguyên lai cái gọi là sinh tử đài, cũng không phải chân chính một tòa đài cao, mà là một chỗ bị cấm chế bao phủ quảng đại khu vực. Hơi là suy nghĩ, Tần Phượng Minh trong nội tâm hơi có minh bạch. Đã sinh tử quyết đấu không hạn định bất luận cái gì thủ đoạn, cái kia tự nhiên không thể tại có linh khí hạn chế tu di trong không gian tiến hành, mở ra thức tranh đấu càng là không thể, cái kia ảnh hưởng đến phạm vi quá lớn mà lại khó có thể bị Hồn Hải Tông tu sĩ khống chế. Tần đạo hữu, phía trước cái kia chỗ cấm chế chi địa, là lần này sinh tử tranh đấu chỗ. Sinh tử thi đấu quy củ, Tựu là chỉ cần đi vào trong đó, chỉ có một người có thể sinh ly ra cái kia chỗ cấm chế. Vì vậy chỉ cần đạo hữu cùng Âu Dương Long Hải tiến vào trong đó, chính là một không chết không ngất cục diện. Ngón tay phía trước cấm chế chi địa, Tạ Hoa ngữ khí hơi là trầm thấp mở miệng nói. Xem lên trước mặt chỗ quảng đại cấm chế chi địa, Tần Phượng Minh trên mặt cũng không có hiển lộ ra cái gì rõ ràng biến hóa. Hắn cũng không mở miệng, chỉ là nhẹ gật đầu. Đối mặt một gã hắc ám hải vực bên trong, tại sở hữu tụ hợp tu sĩ nội bài danh top 100 liệt kê cường đại tu sĩ, lúc này Tần Phượng Minh tuy nhiên như trước tin tưởng 10 phần, nhưng đồng dạng đã đem cẩn thận cùng lòng cảnh giác đề cao đến cực điểm. Vị kia xác nhận Tần tiền bối, không nghĩ tới Tần tiền bối trẻ tuổi như vậy. Đương thú xa vừa mới đình trệ, độn quang thu liếm về sau, liền lập tức có một tiếng nữ tu kinh hô vang vọng tại chỗ, hắn kiều trong tiếng, lại tràn đầy sùng kính chi tình. Tần Phượng Minh ban đầu ở đánh cờ điện tranh đấu hai trận, lại để cho không ít tu sĩ đều đã nhưng đưa hắn nhớ kỹ. Tựu tính toán không có nhìn thấy chi nhân, truyền miệng phía dưới, cũng có thể biết một đại khái dung mạo. Mà người này nữ tu, rõ ràng có chút phạm hoa si. Tạ tiền bối vậy mà tự mình cùng đi Tần tiền bối cùng nhau đã đến, xem ra hồn hải tông lần này là đem tiền đặt cược đặt ở Tần tiền bối một phương rồi. Muốn chiến thắng một gã địa bảng bài danh 71 vị đại năng tu sĩ, ở đâu là chuyện dễ dàng. Như cùng tiền bối cường đại chi nhân, đều không thể còn hơn tên kia vẻn vẹn là bài danh địa bảng 87 chi nhân. Theo Tần Phượng Minh hiện thân tại chỗ, các loại nghị luận thanh âm cũng bỗng nhiên vang vọng tại ngàn vạn tu sĩ trong đám người. Những hóa anh cảnh này giới tu sĩ, đều là dừng thân tại cao lớn ngọn núi sườn núi chỗ, mà ở đỉnh núi, giờ phút này đã có một cấm chế đem ngọn núi toàn bộ bao phủ. Mặc dù có cấm chế vật che chắn, nhưng Tần Phượng Minh dựa vào cường đại thần thức, vẫn có thể đủ nhìn ra, lúc này ở trên ngọn núi, đã có mấy trăm tên tu sĩ tụ tập. Mà dùng lúc này, như trước có tụ hợp tu sĩ cầm trong tay một mặt tinh xảo lệnh bài không ngừng tiến vào trong cấm chế. Này lệnh bài, cùng lúc trước Tần Phượng Minh tự đánh cờ điện sở được đến lệnh bài rõ ràng không phải đồng nhất miếng. Xem ra muốn vào nhập đỉnh núi, nhất định phải hối đoái hồn hải tông lệnh bài mới có thể. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm phán đoán cái kia mặt lệnh bài giá trị bao nhiêu thời điểm, một câu thanh âm giống như chuyên môn vì giải thích khó hiểu trong lòng của hắn suy nghĩ, tuy nhiên chúng ta có thể ở chỗ này đang xem cuộc chiến, nhưng cũng không bằng tốn hao 20 vạn trung phẩm linh thạch đạt được xem xét làm cho chi nhân tại đỉnh núi thấy rõ ràng. Các vị cũng không cần thất vọng, có thể nhìn thấy hai gã tụ hợp cảnh giới đỉnh tiêm cường giả tranh đấu, như thế sự tình nơi đó là chúng ta cảnh giới chi nhân có thể đơn giản đụng phải sự tình. Có thể xa xa xem, dĩ nhiên là chúng ta tu sĩ không ai đại cơ duyên rồi. Nghe nói phía dưới, Tần Phượng Minh cũng tự giật mình, khó trách tiến vào huyễn tinh đảo thời điểm không cần giao nạp cái gì linh thạch. Nguyên lai hồn hải tông căn bản không cần dùng cái loại này tiểu đà tiểu nháo tích lũy. Đã Tần đạo hữu cũng đã đến nơi này thi đấu chi địa, vậy người ta lúc này hãy tiến vào đến trong cấm chế a. Một đạo cấp tốc mà độn quang từ xa mà đến gần, mấy cái chớp động, liền tự xa kích xạ đã đến cao lớn ngọn núi chi địa, độn quang vừa mới thu liếm, một tiếng lạnh nhạt đích thoại ngữ thanh âm cũng vang vọng tại chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3230, Huyền Tàm Ti Hiện. Ồn ào thanh âm nổi lên bốn phía, Tần Phượng Minh xem lúc này Âu Dương Long Hải, trong lòng báo động cũng là nổi lên. Nguyên lai tại đánh cờ điện lúc mặt hiện kinh sợ thần sắc thanh niên, giờ phút này đã trở nên gợn sóng không sợ hãi. Hắn kiên nghị trên khuôn mặt, chỗ hiện chính là trầm ổn thần thái. Trải qua ba ngày lắng đọng, Âu Dương Long Hải rõ ràng đã đem bản thân trạng thái điều chỉnh đã đến tốt nhất. Tuy nhiên hắn chưa hẳn có thể từ Bách Sùng trong miệng biết được lúc trước một trong chiến đấu cụ thể tình hình. Chắc hẳn cũng đã nghe nói Bách Sùng từng tại chỉ thủ chớ không tấn công hứa hẹn phía dưới thiếu thua. Tu Vi đã đến tụ hợp chi cảnh, trải qua vô số tranh đấu chi nhân, càng thêm minh bạch đại trong chiến đấu chấn định trọng yếu. Tần Phượng Minh xem Âu Dương Long Hải, trên mặt hơi có vẻ vui vẻ xông hắn ôm quyền chắp tay nói, Âu Dương đạo hữu không cần quá mức sốt ruột, Tần Mỗ đã xuất hiện ở nơi này, tự nhiên sẽ không thoát đi. Nơi này những đạo hữu này tụ tập nơi đây, nhìn người ta tranh đấu không giả. Nhưng nghĩ đến cũng muốn chiêm ngưỡng thoáng một phát trong truyền thuyết địa bảng tu sĩ phong độ tư thái. Đạo hữu thân là bài danh địa bảng 71 cao vị đại năng, các vị đạo hữu này điểm yêu cầu, nghĩ đến sẽ không cự tuyệt a. Theo Tần Phượng Minh lời nói thanh âm, vốn ồn ào náo động trên ngọn núi, lập tức trở nên an tĩnh lại. Nhưng ai cũng thật không ngờ, hắn vậy mà nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Bất quá hắn nói, cũng là phần đông hóa anh tu sĩ trong nội tâm suy nghĩ. Có thể cùng một gã hắc ám hải vực vô cùng nhất đỉnh tiêm tụ hợp tu sĩ tiếp xúc gần gũi, cái này đối với đại đa số hóa anh tu sĩ mà nói, khả năng trong cả đời chỉ vẹn vẹn có một cơ hội này. Nghe được Tần Phượng Minh như thế nói, Âu Dương Long Hải biểu lộ cuối cùng đã có một tia biến hóa, nhưng rất nhanh liền lại lần nữa khôi phục. Đối với đối phương thủ đoạn, hắn tự nhiên trong nội tâm tinh tường, không có gì hơn là muốn cho lòng hắn thái bất ổn. Tần đạo hữu, ta và ngươi đều là tụ hợp chi nhân, tầm thường sự tình chẳng lẽ còn có thể tha ta và ngươi tâm thần hay sao? Trong miệng nói xong, Âu Dương Long Hải dĩ nhiên thân hình nhoáng một cái, trực tiếp hướng về phía trước cực lớn cấm chế bay đi. Tần Phượng Minh bị đối phương trực tiếp một chút minh, cũng không có chút nào không có ý tứ chi dạng, đã Âu Dương đạo hữu như thế vội vàng, cái kia Tần Mỗ cũng chỉ có tương bồi rồi. Thân hình khẽ động, cũng gấp nhanh chóng hướng về cấm chế mà đi. Lần thứ nhất tham gia cái này cái gọi là sinh tử thi đấu, Tần Phượng Minh có thể nói đối với hết thảy sự tình hay vẫn là cực kỳ lạ lẫm. Hắn sở dĩ có vừa rồi biểu hiện, bất quá là muốn cho Âu Dương Long Hải trước có chỗ động tác mà thôi. Đối với một gã thân kinh bách chiến tụ hợp đỉnh phong tu sĩ thi triển tâm thần quấy tiến hành, tự nhiên không có khả năng thành công. Nhìn thấy Âu Dương Long Hải hào không ngừng lại trực tiếp chui vào đến trong cấm chế, Tần Phượng Minh cũng hào không ngừng lại xông thẳng mà vào. Tầng kia cấm chế cũng không có chút nào ngăn cản chi lực, chỉ là cảm giác một cỗ nhàn nhạt khí thức bay vọt, thân thể đã tiến vào đã đến một mảnh hoang vu chi địa rồi. Nói là hoang vu, là vì Tần Phượng Minh trong thần thức không có phát hiện một chỉ vật còn sống. Dãy núi núi đá bên trong, tựa là một chỉ con sâu cái kiến đều không có tồn tại. Tuy nhiên dãy núi phía trên cũng có cây cối thảm thực vật, nhưng mảng lớn chỗ có cường đại công kích lưu lại ở dưới dấu vết hiển lộ. Thăm hỏi không chung, bỏ mấy trăm trượng phía trên có một tầng nhàn nhạt cấm chế năng lượng tồn tại bên ngoài, trước mặt nơi ở tràn đầy nồng đặc linh khí năng lượng. Hai vị đạo hữu, nơi này là sinh tử đài thi đấu chi địa, đã tiến vào đã đến nơi này, vậy thì muốn theo như nơi đây quy củ đến. Hai vị lúc này lên, liền chỉ có một người có thể sinh ly nơi này cấm chế, lão phu chỉ là điều khiển cấm chế, sẽ không nhúng tay hai vị tranh đấu mảy may. Hiện tại hai vị có thể chuẩn bị động thủ, còn chưa chờ Tần Phượng Minh đem nơi này chỗ hoàn toàn xem một phen thời điểm, chỉ thấy trước người tầm hơn 10 trượng chỗ năng lượng chấn động cùng một chỗ, một đoàn ánh huỳnh quang thoáng hiện mà ra, một gã mặc nguyệt bạch áo dài lão giả trống rỗng xuất hiện ở hai người trước mặt. Nhìn quét lão giả thân hình, Tần Phượng Minh là trong lòng khẽ động, người này hẳn là hồn hải tông tu sĩ lão giả, dĩ nhiên là một gã thông thần trung kỳ chi nhân. Không đợi hai người có chỗ ngôn ngữ, theo lão giả chính mình lời nói xong, chỉ thấy hắn hai tay dĩ nhiên bấm niệm pháp quyết phía dưới, hướng về hai người chỗ điểm nhẹ mà ra. Hai luồng lam mang đột nhiên mà hiện, đem hai người thân hình toàn bộ bao khỏa tại chính giữa. Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, cũng không làm ra chút nào kháng cự động tác, tùy ý cái kia đoàn lam mang đem thân hình quấn lấy. Trước mắt hào quang hơi tránh, thân thể chợt chợt nhẹ, Tần Phượng Minh thân hình dĩ nhiên xuất hiện ở trăm dặm rộng thi đấu trong sân chỗ. Nhìn xem dưới chân hơn 10 dặm phạm vi trên mặt đất đá vụn, Tần Phượng Minh cũng là không khỏi khẽ nhíu mày. Nơi này chỗ, dĩ nhiên đã không có ngọn núi dấu vết, có vẻn vẹn là toái tiểu nhân thạch đá sỏi. Những này thạch đá sỏi, đều bị như nói nơi đây chỗ trải qua khủng bố tranh đấu. Xem hơn 10 dặm bên ngoài hiện thân mà ra Âu Dương Long Hải, Tần Phượng Minh biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Trong cơ thể pháp quyết bắt đầu khởi động, hai tay bấm niệm pháp quyết phía dưới, thân hình hướng về Âu Dương Long Hải chỗ tại ở gần mà đi. Nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh, Âu Dương Long Hải tại một đoàn nhàn nhạt hoàng mang bên trong cũng chậm rãi tới gần mà đến, khoảng cách song phương rất nhanh liền tiếp cận đã đến 4-500 trượng chi cách. Song phương không hẹn mà cùng đồng thời ngừng thân hình, chăm chú xem hướng về phía đối phương. Lúc này Âu Dương Long Hải biểu lộ bình tĩnh như trước, nhưng trong đôi mắt, một cỗ hung lệ ánh mắt lập lòe mà hiện. Sư Hoàng đạo hữu, hôm nay Âu Dương liền báo thù cho ngươi, hy vọng ngươi trên trời có linh thiêng có thể không uổng. Xem Tần Phượng Minh, Âu Dương Long Hải đột nhiên ngẩng đầu nhìn xem hướng không trung, trong miệng càng là nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Hắn lời nói vững vàng, không có chút nào khác thường chấn động. Lại để cho Âu Dương đạo hữu thất vọng rồi, Dư Hoàng đã không có cái gì trên trời có linh thiêng, vì vậy đạo hữu cũng không cần lại vì hắn quan tâm cái gì, hay vẫn là dè chừng đạo hữu bản thân an nguy tốt rồi. Tần Phượng Minh xem trước mặt địa bảng trong chi nhân, đồng dạng không có chút nào vội vàng chi ý hiện ra. Hừ lạnh một tiếng vang lên, Âu Dương Long Hải không có tái mở miệng tiếp lời, mà là bỗng nhiên hướng về Tần Phượng Minh cấp tốc hư không điểm chỉ mà ra. Một tiếng cực kỳ rất nhỏ tiếng xé gió vang lên, một đám giống như sợi tóc dài hơn thước màu xanh ra trời sợi tơ rồi đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Đạo này sợi tơ phía trên tuy có nhàn nhạt ánh huỳnh quang thoáng hiện, nhưng phát tán năng lượng chấn động lại cơ hồ có thể không cần tính. Theo lam mang thoáng hiện, một cỗ băng hàn khí tức hiện lên. Lúc này cổ băng hàn khí tức phía dưới, tựa là Tần Phượng Minh cũng không khỏi được toàn thân huyết mạch chịu trì trệ, cơ hồ hắn toàn bộ thân hình đều bị đóng băng tại chỗ. Sợi tơ tốc độ cực nhanh, càng là vượt quá tưởng tượng, cơ hồ tại Âu Dương Long Hải ngón tay chỉ động lập tức, liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước người mấy trượng chỗ. Lam mang lóe lên, trực tiếp liền kích xuất tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Nhưng tiếng kêu thảm cũng không vang lên, Tần Phượng Minh thân hình tại lam mang kích tránh phía dưới, lập tức hóa thành điểm một chút tinh mang tán loạn biến mất tại chỗ. Năng lượng chấn động cùng một chỗ, Tần Phượng Minh thân hình lần nữa xuất hiện tại hơn 10 trượng bên ngoài chỗ. Cái này, đây là Huyền Tàm Ti, người vậy mà đạt được cũng đã luyện hóa được cái này huyền tàm ti. Xem kích xạ mà qua cái kia đạo lam nhạt sợi tơ, hiển lộ ra thân hình Tần Phượng Minh không khỏi một tiếng thét kinh hãi cũng lập tức vang lên. Thủ đoạn ngược lại cũng không yếu, có thể né tránh qua một kích này. Đã biết được huyền tàm ti, vậy ngươi tất nhiên biết được như thế nào thực cốt chi ti rồi. Phía dưới là tốt rồi, tốt nhấm nháp một phen cái này bí thuật tư vị a. Một tiếng hơi âm lãnh đích thoại ngữ từ Âu Dương Long Hải trong miệng nói ra, vốn dừng thân đứng thẳng địa bảng tu sĩ, lại khoanh chân ngồi ở trong hư không, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết phía dưới, từng đạo pháp ấn cấp tốc tự hắn trong hai tay hư không đánh ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3231, Linh Diễm Kiến Công. Thủy nghe thấy đối phương nói ra, thực cốt chi ti, bốn chữ, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng bỗng nhiên trở nên cực kỳ ngưng trọng lên. Hai mắt ngưng mắt nhìn phía dưới, chăm chú nhìn chăm chú lên trôi nổi xa xa cái kia căn lam nhạt sợi tơ, thân hình càng là cấp tốc rút lui mà đi. Quyên tâm, Tần Phượng Minh cũng vẻn vẹn là tự trong điển tịch nhìn thấy qua thô sơ giản lược giới thiệu. Mặc dù hiểu rõ không nhiều lắm, nhưng hắn hay vẫn là biết được, đại thừa chi cảnh huyền tầm, chính là đứng hàng thánh linh tồn tại. So về những bích tầm kia, ô tầm cùng băng tầm mà nói, hắn đẳng cấp kém cách biệt một trời. Thành thuộc thể huyền tầm thân thể thành thất sắc, vì vậy lại tên là thất thải huyền tầm. Thất thải huyền tầm, tại linh giới bên trong tựu là so với chân long thiên phượng đẳng cấp tồn tại còn muốn hy hữu. Mà huyền tầm muốn thực sự trở thành thất thải huyền tầm, cần kinh nghiệm tam kiếp cửu biến mới có thể. Mỗi một kiếp vượt qua chi gian nan, so nhân tộc độ các loại thiên kiếp không biết muốn gian nan bao nhiêu. Mà trải qua tam kiếp cửu biến thất thải huyền tầm, tuy nhiên khoảng cách đại thừa còn có nhất đẳng cấp, chỉ tính toán là nhân tộc huyền linh chi cảnh, nhưng kỳ thật lực, dĩ nhiên có thể cùng bình thường đại thừa tồn tại tranh đấu mà không rơi vào thế hạ phong. Còn chân chính tiến vào đại thừa chi cảnh thất thải huyền tầm, chính là đứng hàng thánh linh chi cảnh, coi như là đụng phải chân long thiên phượng đẳng cấp tồn tại, cũng có thể tới tranh đấu một phen. Coi như là chiến thắng, cũng không phải khung bên ngoài sự tình. Mà huyền tầm chỗ nhà tơ tầm có thể hiện ra nhan sắc, tắc thì chỉ có thành thục thể thất thải huyền tầm mới có thể làm được. Thất thải huyền tầm chỗ nhà tơ tầm hiện lên ngũ sắc kim, lục, lam, hồng, hoàng. Phân biệt đối ứng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành thuộc tính. Bất luận cái gì nhất trung nhan sắc huyền tàm ti cũng có cường đại khó dò chi năng. Cái kia đoạn chỉ vẹn vẹn có dài hơn thước hết sức nhỏ ti trạng chi vật, tuyệt đối là thất thải huyền tầm chỗ nhà huyền tàm ti không giả. Tự tính toán Tần Phượng Minh không biết cái gọi là thực cốt chi ti ra sao loại bí thuật, chỉ cần biết được cái kia dài hơn một thước tơ mỏng là thất thải huyền tầm chỗ nhà chi vật, đã khiến cho trong lòng của hắn khó có thể bình tĩnh. Thân hình cấp tốc lui về phía sau ở bên trong, Tần Phượng Minh trước người tia sáng gai bạc trắng lóe lên, ngân linh thuẫn dĩ nhiên thoáng hiện mà ra. Đi, ngay tại ngân linh thuẫn thoáng hiện mà ra thời điểm, một tiếng tật nói cũng dĩ nhiên tự khoanh chân không trung Âu Dương Long Hải trong miệng phụt lên mà ra. Mới vừa rồi bị Tần Phượng Minh thi triển huyền phượng ngạo thiên bí quyết né tránh đi qua huyền tàm ti, rồi đột nhiên trên không trung một cái xoay quanh, lam mang vụt sáng gian, du địa biến mất không thấy tung tích. Lam mang thoáng hiện, xuất hiện lần nữa tại Tần Phượng Minh trước người mấy trượng xa chỗ. Nhưng ngay tại huyền tàm ti thoáng hiện mà ra thời điểm, mấy đạo hai trượng chi cự ngũ thải linh lực kiếm quang dĩ nhiên đem lam mang toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Kiếm quang kích tránh, trực tiếp liền kích chạm tại chỉ vẹn vẹn có hơn một xích to lớn hết sức nhỏ tơ tầm phía trên. Lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm bỗng nhiên dùng mình chính là, ẩn chứa cường đại uy năng mấy đạo thanh linh kiếm quang, vậy mà vừa mới tiếp xúc đến bao khỏa cái kia căn tơ mỏng màu xanh ra trời huỳnh trên ánh sáng, liền rồi đột nhiên cả đạo kiếm quang đột nhiên lam mang lóe lên, lập tức hóa thành một đạo năm màu băng tinh. Lam nhạt sợi tơ ánh huỳnh quang kích xạ mà qua xuống, đạo đạo hóa thành băng tinh linh khí mũi kiếm, nhao nhao vỡ vụn tại chỗ. Màu xanh ra trời sợi tơ vẻn vẹn là hơi trệ, liền lần nữa hướng về thi triển huyền thiên vi bộ né tránh ra hơn 10 trượng xa Tần Phượng Minh kích xạ mà đến. Tốc độ cực nhanh, so Tần Phượng Minh huyền phượng ngạo thiên bí quyết cơ hồ đều muốn cấp tốc hai phần. A, đạo kia màu lam nhạt sợi tơ như thế nào có lớn như thế uy lực? Lại có thể dễ dàng như thế liền đem Tần đạo hữu cường đại kiếm quang đóng băng cũng lập tức tổn hại rồi. Ngay tại Tần Phượng Minh tế ra công kích bị sợi tơ đơn giản bài trừ thời điểm, kinh hô thanh âm cũng đồng thời vang vọng tại cấm chế bên ngoài, cái kia tòa cự đại ngọn núi trên đỉnh núi. Lúc này ở đỉnh núi trong cấm chế, có một mặt chừng hơn 10 trượng chi cực lớn tinh bích đứng vững tại mấy trăm tên tu sĩ trước khi. Từng đạo huyền ảo phù văn thuật chú tại tinh trên vách đá ẩn hiện. Mà tinh bích bên trong, lúc này đang có hai gã tu sĩ thân hình hiển lộ tại trong đó. Hai người này tự nhiên là giao thủ cùng một chỗ Tần Phượng Minh cùng Âu Dương Long Hải. Cực lớn tinh trên vách đá, rõ ràng chi cực hiển lộ lấy Tần Phượng Minh hai người giao thủ tình hình, tựu là Tần Phượng Minh thi triển huyền phượng ngạo thiên bí quyết độn tốc phi hành hư ảnh, cũng rõ ràng hiển lộ tại tinh trên vách đá. Rồi đột nhiên nhìn thấy đạo kia lam nhạt sợi tơ uy năng triển lộ, liền lập tức có một gã tụ hợp tu sĩ lên tiếng kinh hô. Cảm ơn đạo hiếu, Đạo kia lam nhạt sợi tơ, chẳng lẽ tựu là trong truyền thuyết thất thải huyền tầm một đoạn ngắn tơ tầm hay sao? Kiến thức chi nhân cũng không phải là chỉ có Tần Phượng Minh một cái, đang xem cuộc chiến trong mọi người, đồng dạng có người lập tức nhận ra cái kia đoạn sợi tơ ra sao. Có thể nói, tên này mở miệng chi nhân, so Tần Phượng Minh kiến thức còn phải mạnh hơn một ít. Bởi vì hắn chỉ là thấy được tinh trên vách đá tơ mỏng trạng thái, căn bản cũng không có cảm ứng được tơ mỏng cường đại uy năng mảy may. Đã nhưng phán đoán chính xác ra tơ mỏng lai lịch, Dương đạo hữu nói có nhiều khả năng, có thể dễ dàng như thế tựu bài trừ ngũ hành công kích sợi tơ, linh giới bên trong thế nhưng mà không thấy nhiều. Tạ Hoa đồng dạng có chỗ phán đoán, sắc mặt âm trầm phía dưới, trong miệng cũng mở miệng nói. Lúc này Tạ Hoa, thay Tần Phượng Minh cũng là niết đem đổ mồ hôi. Nếu như đạo kia màu xanh ra trời sợi tơ thật sự là thất thải huyền tầm tơ tầm, hắn tự tin tuyệt đối không cách nào bài trừ. Nghe nói đến Tạ Hoa hai người ngôn ngữ, tại chỗ mấy trăm tu sĩ lẫn nhau tự thuật phía dưới, đồng đều cũng đã biết được thất thải huyền tầm chỗ nhà tơ tuyến khủng bố, lập tức đều bị hít vào khí lạnh không thôi. Trong lòng mọi người đều đã nhưng minh bạch, trong cấm chế hai người thủy một tranh đấu, Âu Dương Long Hải liền trực tiếp tế ra bản thân hạng nhất cực kỳ cường đại bí thuật. Này bí thuật, đủ diệt sát thông thần sơ kỳ chi nhân. Nếu như không có khắc chế thủ đoạn, mà lại độn thuật không cao thông thần trung kỳ tu sĩ, cũng có nhiều khả năng vẫn lạc hắn công kích phía dưới. Địa bảng trong tu sĩ, quả thật đều là cực kỳ nghịch thiên tồn tại, thủy một tranh đấu, là sinh tử thủ đoạn. Đối mặt như thế cấp tốc mà lại uy năng quỷ dị Lam Ti, Tần Phượng Minh đồng dạng trong nội tâm rung mạnh, hai mắt tinh mang thoáng hiện, trong nội tâm càng là cấp tốc suy nghĩ. Lập tức về sau, hắn sắc mặt cuối cùng phát lạnh. Thân hình kích tránh lui về phía sau bên trong, một đoàn nồng đặc âm vụ rồi đột nhiên phún dũng mà hiện, lập tức liền đem phương viên trên dưới 100 trượng phạm vi bao phủ tại chính giữa. Quỷ phệ âm vụ bày ra đồng thời, hắn một cánh tay cũng dĩ nhiên gấp giơ lên mà lên. Một đoàn xanh biếc giống như màu xanh lá ngọc thạch tạo hình mà thành xanh biếc hỏa diễm đột nhiên xuất hiện ở hắn trong tay. Hỏa diễm vừa hiện, lập tức một tiếng chim hót hiện ra tại chỗ, một chỉ toàn thân bị đỏ thấm hỏa diễm bao khỏa hơn một xích lớn nhỏ điều tự xanh biếc trong ngọn lửa kích xạ mà ra, không hề dừng lại trực tiếp liền đón đạo kia lam nhạt sợi tơ mà đi. Ngay tại song phương sắp sửa đụng vào cùng một chỗ thời điểm, chỉ vẹn vẹn có hơn một xích to lớn đỏ thấm tiểu điều, chợt điều mỏ một trương mà khai, một tiếng cực lớn nổ vang thanh âm hiển lộ mà ra. Đồng thời một cỗ cực kỳ băng hàn bàng bạc khí tức cũng lập tức xuất hiện ở tại chỗ. Băng hàn khí tức cấp tốc tràn ngập, một khỏa thoáng hiện hồng lam quang mang to như hạt đậu tinh hỏa đột nhiên tự điều trong miệng kích xạ mà ra, một cái chớp động liền đã đến huyền tầm tơ mỏng phụ cận. Một hồi tiếng sấm vang vọng, lam nhạt sợi tơ liền lập tức cùng to như hạt đậu tinh hỏa đụng vào lại với nhau. Một hồi cực kỳ hãi người binh qua giao kích thanh âm nương theo lấy long long sấm sét, rồi đột nhiên vang vọng tại trống trải dãy núi chi địa. Hồng lam quang mang chợt hiện chừng ba cái hô hấp công phu, liền rồi đột nhiên một lần nữa khôi phục thái độ bình thường. Hơn một xích tiểu điều kích tránh, trực tiếp liền đem hồng lam tinh đoàn nuốt vào đã đến trong miệng, một tiếng tiếng chim hót ở bên trong, một cái cuốn, liền chui vào đã đến Tần Phượng Minh trong tay nâng xanh biếc trong ngọn lửa biến mất không thấy gì nữa. A, ngươi vậy mà đem của ta thực cốt chi ti thu đi. Một tiếng thét kinh hãi trong tiếng, vốn khoanh chân huyền không Âu Dương Long Hải, chợt đứng lên hình, tuổi trẻ trên khuôn mặt, dĩ nhiên giữ tợn vẻ kinh nộ hiển lộ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3232, Nguyên Ma Phiên. Âu Dương đạo hữu cái kia căn sợi tơ đối với Tần Mỗ thật đúng là có chút ít tác dụng, đã đạo hữu khang khải ra tay đưa tiến, Tần Mỗ ở đâu có thể cự tuyệt, dĩ nhiên thay đạo hữu đem chi đảm bảo rồi. Quỷ phệ âm vụ thu liếm, Tần Phượng Minh thân hình hiển lộ mà ra, hắn trên khuôn mặt đã không có vừa rồi ngưng trọng thần sắc, trên mặt vui vẻ hiển lộ, trong miệng càng là cười hắc hắc nói. Hắn giờ phút này lời nói nhẹ nhõm, nhưng chân thật tình hình, nhưng tuyệt không phải hắn lúc này biểu hiện. Đối mặt cái kia thất thải huyền tầm chỗ nhổ ra một căn băng hàn thuộc tính tơ tầm, đang thi triển thanh linh kiếm quang phách trảm, bị hắn đơn giản bài trừ về sau, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rất là dùng mình, phía sau lưng càng là băng hàn lóe sáng. Cái kia lam mang tơ tầm cường đại, vẫn còn hắn dự kiến phía trên, lại để cho hắn cũng là nhất thời không biết như thế nào ứng đối. Dùng hắn kiến thức, đương nhiên có thể nhìn ra, cái kia tơ tầm có thể đủ đem pháp bảo ngưng quang giam cầm, tuy nhiên không đến mức đem trên người hắn những cường đại kia pháp bảo tổn hại, nhưng nghĩ đến tựu là tế gia phỏng chế linh bảo, cũng khó nói có thể đem cái kia tơ tầm công kích bài trừ. Trong nội tâm cấp tốc suy nghĩ, mới bỗng nhiên nghĩ tới phệ linh u hỏa bên trong cái kia trấn cách băng diễm. Trải qua mấy trăm năm tế luyện, lúc này trấn cách băng diễm tuy nhiên thể tích lần nữa rút nhỏ một chút, nhưng trong đó ẩn chứa tạp chất, đã bị Tần Phượng Minh loại bỏ một bộ phận. Trấn cách băng diễm khủng bố, coi như là một gã đại thừa tu sĩ, cũng đoạn không dám trực tiếp dùng tay đụng vào. Tuy nhiên Tần Phượng Minh băng diễm là có tạp chất chi vật, nhưng ẩn chứa uy năng, cũng tuyệt nhưng khó có thể tưởng tượng. Lúc này Tần Phượng Minh dựa vào dung diễm bí quyết đem trấn cách băng diễm luyện hóa tiến vào phệ linh u hỏa, nhưng đối với Băng Diễm mà nói, hắn còn thì không cách nào hoàn toàn phóng xuất ra hắn toàn bộ uy năng. Chân cách Băng Diễm mặc dù không thể uy năng toàn bộ phóng, nhưng Tần Phượng Minh cũng vững tin, Âu Dương Long Hải đồng dạng không cách nào đem cái kia huyền tàm thi toàn bộ uy năng điều khiển mà ra. Song phương tranh đấu phía dưới, chẳng biết hươu chết về tay ai thật đúng là khó mà nói. Nhưng Tần Phượng Minh cũng không nghĩ tới, chỉ vẹn vẹn có to như hạt đậu chấn cách Băng Diễm, lại trong chốc lát liền đem cái kia huyền tàm ti toàn bộ thôn phệ tiến vào Băng Diễm bên trong. Loại này thôn phệ, đương nhiên không có khả năng lập tức luyện hóa. Cường đại như thế chi vật, tự tính toán chấn cách Băng Diễm lại như thế nào cường đại, cũng thế tất lên giá phí mấy năm thậm chí mấy chục năm, mới có thể triệt để đem huyền tàm ti bên trong năng lượng dung nhập Băng Diễm bên trong. Tuy nhiên Tần Phượng Minh biết được chấn cách Băng Diễm dung hợp mặt khác chi vật tuyệt không phải chuyện tốt, nhưng giờ phút này cũng không phải là hắn có thể nhiều hơn quan tâm thời điểm. Thăm hỏi Phệ Linh U Hỏa cũng không có chút khác thường về sau, hắn trực tiếp liền đem chi thu hồi đến trong cơ thể. Lúc này Âu Dương Long Hải, trong ánh mắt, không chỉ có tức giận, hắn trong nội tâm đồng dạng đã có một tia sợ hãi chi ý. Hắn dùng huyền tàm ti tu luyện mà thành thực cốt chi ti bí thuật, hắn cường đại không thể nghi ngờ. Dựa vào cái này một bí thuật, hắn đã từng mấy lần lực chảm cường địch. Tự là hai gã thông thần sơ kỳ chi nhân, đều vẫn lạc tại cái này một bí thuật phía dưới. Lại để cho hắn cho rằng đòn sát thủ cái này một cường đại bí thuật, lại tại đối phương trước mặt, liền thời gian cạn chén trà đều không thể kiên trì, tự như thế bị đối phương không biết dùng loại thủ đoạn nào toàn bộ bài trừ rồi. Chính là huyền tàm ti, đều biến mất không thấy tung tích. Hừ, đã không có thực cốt chi ti, ta đồng dạng có thể đem ngươi bắt giết lúc này. Trong nội tâm sợ hãi cũng vẻn vẹn là lập tức sự tình. Một cỗ hung sát chi khí lập tức từ Âu Dương Long Hải trên thân thể phún dũng mà hiện, một đoàn màu vàng sương mù càng là như là giang hà vỡ đê, đột nhiên tự hắn thân hình bên trong vội ùa mà ra, cấp tốc tràn ngập phía dưới, liền lập tức đưa hắn quanh người phương viên 200 đến 300 trượng phạm vi che đậy tại chính giữa. Ồ, người dĩ nhiên là một gã chính, ma song tu chi nhân, Tần Mỗ còn là lần đầu tiên gặp được. Chợt thấy một cỗ ma khí bày ra tại chỗ, Tần Phượng Minh không khỏi nhẹ kêu lên tiếng. Âu Dương Long Hải cái này ma đạo khí tức vậy mà cũng dĩ nhiên đạt đến tụ hợp hậu kỳ chi cảnh. Nếu như chỉ dựa vào tu vi mà nói, thân là chính đạo công pháp tụ hợp đỉnh phong cùng ma đạo công pháp tụ hợp hậu kỳ Âu Dương Long Hải, rõ ràng muốn so với Tần Phượng Minh pháp lực muốn thâm hậu tinh thuần rất nhiều. Cái này cho ngươi kiến thức một phen của ta thực lực chân thật. Cũng không sẽ cùng Tần Phượng Minh nhiều lời, theo một cỗ nồng đặc hãi người màu vàng đất ma vụ kịch liệt phiên cổn bắt đầu khởi động, một tiếng cực kỳ điếc tai, mà lại cực kỳ hãi người yêu thú gầm rú thanh âm rồi đột nhiên tự trong sương mù trào lên mà hiện. Nửa theo một tiếng này khổng lồ thú giống thanh âm, một cỗ xâm nhập tâm hồn bàng bạc sóng âm rồi đột nhiên mãnh liệt mà ra, hướng về ngoài mấy trăm trượng Tần Phượng Minh mang tất cả tới. Sóng âm những nơi đi qua, giống như từng đạo cực đại thành quét kiên tường bao trùm mà đến. Một cỗ lại để cho Tần Phượng Minh cảm thấy áp lực uy áp mang tất cả tại thân thể của hắn phía trên, cơ hồ muốn đem tinh thần của hắn nghiền áp mà toái. Đối mặt đột nhiên bày ra bàng bạc sóng âm, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng không có chút biến hóa, trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động. Một đoàn ngũ thải hà quang rồi đột nhiên mà hiện, từng đạo rung động tại vòng ánh sáng bảo vệ phía trên cấp tốc hiện lên, xinh xinh đem cái kia đạo đạo bàng bạc sóng âm từng cái phá vỡ. Ngay tại Tần Phượng Minh vừa mới chống cự hạ bàng bạc tàn sát bừa bãi sóng âm thời điểm, trước mặt khổng lồ ma vụ rồi đột nhiên phiên cổn nổi lên. Dày đặc ma vụ đột nhiên một phần mà khai, một cỗ dáng người chừng 7-8 trượng độ cao cực lớn thân ảnh đột nhiên hiện ra ở sương mù dày đặc bên ngoài. Liệt thạch thú, mà lại hay vẫn là đã đạt đến thông thần cảnh giới liệt thạch thú. Đây không phải bí thuật biến thành, người vậy mà đã thu phục được một chỉ thông thần cảnh giới yêu thú. Xem lên trước mặt người mặc cứng rắn áo giáp quái vật khổng lồ, Tần Phượng Minh thần thức cấp tốc nhìn quét mà đi, một tiếng kinh dị thanh âm đột nhiên tự Tần Phượng Minh trong miệng tật hô ra tiếng. Có bàng bạc ma vụ ra chỉ khổng lồ yêu thú, thực lực càng là đại thắng trước kia. Đây mới là bắt đầu, nhìn ngươi có thể tiếp được của ta mấy tay công kích. Một tiếng thanh âm trầm thấp tự ma trong sương mù vang lên. Phương viên hơn 10 dặm trong phạm vi thiên địa nguyên khí rồi đột nhiên bắt đầu khởi động nổi lên, cấp tốc hướng về nồng đặc ma trong sương mù cấp tốc hội tụ tới. Theo nguyên khí năng lượng bắt đầu khởi động, một cỗ cực kỳ khủng bố bàng bạc năng lượng khí tức, càng là tự ma trong sương mù hiển lộ mà ra. Hỗn độn linh bảo phỏng chế chi vật, đột nhiên nhìn thấy như thế bàng bạc năng lượng hội tụ, Tần Phượng Minh trong lòng lần nữa khẽ động, trong miệng cũng không khỏi lần nữa hộc ra một giọng nói. Giống như tại xác minh hắn nói bình thường, theo lời của hắn rơi xuống, một cỗ bàng bạc ma khí rồi đột nhiên tự trong sương mù lần nữa vội ùa mà hiện, sương mù phiên cổn bên trong, một mặt chừng 2-3 trượng chi cực lớn màu đen phiên kỳ rồi đột nhiên kích xạ mà hiện, lơ lửng tại nồng đặc ma vụ trên không. Cực lớn phiên kỳ vừa mới bày ra, một hồi phần phật kỳ run thanh âm rồi đột nhiên vang vọng mà lên. Đạo đạo huyền ảo phù văn tại cực lớn phiên kỳ phía trên kích xạ chạy, từng đợt năng lượng rung động càng là dùng phiên kỳ làm trung tâm nhộn nhạo mà mở. Năng lượng gợn sóng những nơi đi qua, dẫn động càng thêm bàng bạc thiên địa năng lượng cấp tốc hội tụ tới. Theo phiên kỳ cực lớn rung rung, một cỗ huyết tinh chi khí càng là rồi đột nhiên tự phiên kỳ bên trong phún dũng mà ra, cấp tốc hướng về bốn phía tràn ngập mà đến. Một đoàn huyết hồng hào quang đột nhiên tự phiên kỳ bên trong chiếu rọi mà ra, giống như một đoàn kiêu dương hiện ra, liền lập tức đem trọn cái bầu trời đều thấp thoáng tại chính giữa. Từng đạo ma khí bao khỏa lớn nhỏ không đều thân ảnh, càng là tại ánh sáng màu đỏ tràn ngập bên trong vọt người mà hiện. Chỉ một lát sau công phu, liền xuất hiện hơn 10 đạo ma ảnh đứng ở cực lớn phiên kỳ bốn phía, một cỗ cực kỳ khủng bố năng lượng khí tức, càng là hiển lộ tại chỗ. Cái này phòng chế chi vật, dĩ nhiên là dùng hỗn độn linh bảo nguyên ma phiên phòng chế luyện chế mà đến. Nhìn xem không trung đột nhiên xuất hiện cực lớn phiên kỳ, cùng với tự phiên kỳ bên trong hiện ra hơn 10 đạo tụ hợp đỉnh phong cảnh giới tu vi ma ảnh, Tần Phượng Minh hai mắt không khỏi ngưng làm vinh dự thịnh. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3233, Phiên Uy. Âu Dương Long Hải thân là Hắc Ám Hải vực vô cùng nhất đỉnh tiêm tụ hợp cảnh giới tu sĩ, lại không luận sở hữu thần thông bí thuật như thế nào, chính là hắn giờ phút này chỗ tế ra một đầu thông thần sơ kỳ cảnh giới liệt thạch thú, cùng với cái này nguyên ma phiên phỏng chế linh bảo, tự đủ khinh thường bầy tu rồi. Tiểu bối, cái này cho ngươi mệnh tang nơi đây. Theo Âu Dương Long Hải triệt để thi thuật hoàn tất, một tiếng âm lãnh hét to cũng tự ma trong sương mù vang lên. Một tiếng chú ngôn phát ra, không trung phiên kỳ hồng mang chợt hiện phía dưới, đột nhiên hư không tiêu thất không thấy. Mà đứng lập phiên kỳ bốn phía hơn 10 đạo tụ hợp đỉnh phong ma ảnh, cũng hộ tống phiên kỳ ánh sáng màu đỏ, không thấy tại không trung. Mà ma vụ biên giới đứng thẳng khổng lồ liệt thạch thú, càng là một tiếng thú giống vang lên, bốn chỉ tráng kiện chân đủ hư không đạp đạp phía dưới, hóa thành một đạo màu xám đen điện quang trực tiếp bay nhào hướng về phía Tần Phượng Minh. Hắn thân hình khổng lồ về sau, là một đoàn kịch liệt bắt đầu khởi động ma vụ cấp cấp đi theo. Nhìn xem Âu Dương Long Hải toàn lực khu động linh bảo phỏng chế chi vật, Tần Phượng Minh đứng thẳng trong hư không, biểu lộ ngưng trọng bên trong, cũng không có hiển lộ ra mảy may vẻ kinh hoàng. Nguyên ma phiên, tuy nhiên đứng hàng hỗn độn linh bảo liệt kê, nhưng bài danh cực kỳ dựa vào về sau, liền top 100 đều không thể tiến vào. Trước mặt cái này một phỏng chế chi vật, thật đúng là không có đặt ở Tần Phượng Minh trong lòng. Tốt, Tần Mỗ liền cùng cái này vụng về yêu thú cùng với này kiện phỏng chế linh bảo tranh đấu một phen, nhìn xem đến cùng có gì chỗ cường đại. Nhìn thấy cực lớn yêu thú động tác cùng với trước mặt xa xa linh bảo kích tránh biến mất, Tần Phượng Minh thân hình rồi đột nhiên lập lòe di động bên trong, một tiếng trầm ổn hô quát cũng tự trong miệng gọi ra. Một đạo thanh lục sắc hào quang kích xạ mà hiện, hướng về cấp tốc bay nhào tới cực lớn yêu thú bay đi. Ngay tại Tần Phượng Minh vừa mới tế ra một kiện pháp bảo thời điểm, hắn quanh người rồi đột nhiên một đoàn ánh sáng màu đỏ lăng không mà ra, lập tức liền đem thân thể của hắn chu hơn 1000 trượng phạm vi bao phủ tại chính giữa. Một cỗ huyết tinh chi khí tràn ngập phía dưới, lại để cho Tần Phượng Minh ý nghĩ đều chịu một bất tỉnh. Nhưng cường lực vận chuyển trong cơ thể pháp quyết phía dưới, cường tự đem cái này cổ kịch liệt công kích hiệu quả mặt trái hiệu quả thanh trừ. Nguyên ma phiên tốc độ di chuyển, tự nhiên không phải Tần Phượng Minh huyền thiên vi bộ có thể né tránh qua. Vẻn vẹn là một lát công phu, nguyên ma phiên dĩ nhiên đưa hắn triệt để đã tập trung vào. Đối mặt mười mấy tên hiển lộ tụ hợp đỉnh phong tu vi ma ảnh xúm lại tới, Tần Phượng Minh cũng không có chút lo lắng hiển lộ. Thần niệm dưới sự cảm ứng, trong nội tâm càng là rất là an ổn. Lúc này dĩ nhiên kích xạ đến cực lớn yêu thú phụ cận cái kia đoàn xanh đậm quang đoàn, như trước cùng hắn liên hệ chặt chẽ. Thần niệm cấp tốc thúc dục phía dưới, cái kia đoàn xanh đậm quang đoàn trong giây lát vừa tăng mà khai, một đoàn băng hàn chi cực, mới có thể đem bốn phía linh khí đóng băng khủng bố khí tức đột nhiên tự xanh đậm quang đoàn bên trong sông lên mà ra. Một cái cự đại môn hộ, càng là tại xanh đậm hào quang bên trong bày ra tại chỗ. Một cỗ cực kỳ bàng bạc khủng bố hấp lực hiện ra, một lần hành động liền đem đầu kia chạy vội tới khổng lồ liệt thạch thú toàn bộ bao khỏa tại chính giữa. Một tiếng thú giống vang vọng, giống như một tòa núi nhỏ cực lớn liệt thạch thú, sinh sinh bị này cổ lăng không mà hiện khủng bố hấp lực cường lực lôi kéo hướng về phía cánh cửa kia hộ. Cái này, đây là thái âm kiếm đồ, ngươi thậm chí có như thế bảo vật tại thân, ngươi bất quá là tụ hợp đỉnh phong tu vi, cái này thái âm kiếm đồ uy năng sao có thể đủ đem một chỉ thông thần cảnh giới liệt thạch thú giam cầm. Bỗng nhiên nhìn thấy không trung chỗ hiện ra, vẫn còn như thực chất cực lớn môn hộ, tàng hình tại ma trong sương mù Âu Dương Long Hải cũng không khỏi biến sắc, trong miệng lập tức lên tiếng kinh hô. Tự coi như người có cái này cổ tu chỗ luyện chế thái âm kiếm đồ, cũng không quá đáng là đem liệt thạch thú giam cầm trong đó, chỉ dựa vào cái này nguyên ma phiên, cũng đủ đem ngươi diệt sát nơi đây. Tần Phượng Minh tế ra thái âm kiếm đồ tuy nhiên lộ ra cực kỳ cường đại, nhưng cuối cùng chỉ có thể giam cầm hạ cái con kia khổng lồ yêu thú. Mà vô cùng nhất lại để cho Âu Dương Long Hải dựa nguyên ma phiên phỏng chế linh bảo lại bình yên vô sự. Tu tiên giới phỏng chế linh bảo, tự là tại Hắc Ám Hải vực cũng là số lượng không nhiều lắm. Tự tính toán tồn tại, có thể so với mà vượt hắn cái này nguyên ma phiên, cũng là tâm sự không có mấy. Nguyên ma phiên bản thể khả năng tại linh bảo trên bảng bài danh không cao, nhưng này kiện phỏng chế chi vật, lại tại đồng bậc phỏng chế linh bảo bên trong đứng hàng đỉnh tiêm tồn tại. Hắn có thể không tin, chỉ dựa vào chính là một cái tại Hắc Ám Hải vực trước kia chưa bao giờ hiển lộ thanh danh chi nhân, sẽ có những so với hắn kia nguyên ma phiên còn cường đại hơn phỏng chế chi vật tại thân. Tiếng rơi xuống, không trung màu đen phiên kỳ rồi đột nhiên run run nổi lên, một đoàn đỏ thẫm hào quang hiện lên phía dưới, vốn dĩ nhiên xuống lại tại Tần Phượng Minh quanh người mấy chục cỗ tụ hợp đỉnh phong khí tức hiển lộ ma ảnh, chợt nhao nhao một hồi cực kỳ quái dị rít vang vọng mà lên. Đạo đạo ma vụ bao khỏa ma vật, đột nhiên như là nhận lấy tinh mỹ đồ ăn dụ dỗ, hướng về Tần Phượng Minh chỗ bay nhào tới, rất có đem Tần Phượng Minh xé nát sơ tái. Những ma vật này, toàn thân bị một đoàn đỏ thẫm ma vụ bao khỏa, thân hình càng là khác nhau, có hình như hình người, có nhưng lại dáng người khổng lồ mà lại bốn chân chạm đất. Nhưng vô luận loại nào hình thái, đều là thân hình cứng cỏi, tay chảo sắc bén, toàn thân hình như có dùng không hết bưu hãn sức mạnh to lớn. Đối mặt loại này không có tế ra xa xa bí thuật công kích ma ảnh, tại thành công đem đầu kia thông thần sơ kỳ liệt thạch thú dùng thái âm kiếm đồ vây khốn Tần Phượng Minh, trong nội tâm đã rất là an ổn. Cái này một thái âm kiếm đồ, cũng không phải là dựa theo lúc trước Đằng Long Các đưa cho luyện chế ngọc giản luyện chế ra cái kia một kiện. Chính là Tần Phượng Minh tại luyện chế thời điểm, tại tinh luyện mấy chục loại trong tài liệu tăng thêm này tiểu hồ lô bên trong thần bí chất lỏng, cuối cùng mới tỉ mỉ luyện chế thành công. Hắn uy năng cường đại, so với lúc trước bị cái kia đoàn hỗn độn tử khí tổn hại thái âm kiếm đồ, không biết cường đại hơn mấy phần. Tuy nhiên chưa hẳn có thể đem cực kỳ am hiểu phòng ngự thông thần cảnh giới liệt thạch thú chém giết, nhưng là tuyệt đối không phải một đầu liệt thạch thú có thể phá vỡ. Đã không có lo lắng Tần Phượng Minh, đối mặt mấy chục tụ hợp đỉnh phong ma vật cấp tốc xuống lại tới, biểu lộ vậy mà hiển lộ ra mỉm cười. Trong cơ thể pháp quyết gấp động, hai tay càng là giống như tay đạn tỳ bà bình thường, cấp tốc vung vẩy mà ra. Lập tức từng đạo mấy trượng chi cự ngũ thải kiếm mang kích xạ mà ra, ít phân trước sau, đồng thời kích chạm tại chen chúc tới hơn 10 đạo tụ hợp ma vật trên thân thể. Một hồi dồn dập phanh minh thanh âm, lập tức vang vọng tại Tần Phượng Minh quanh người. Lại để cho Tần Phượng Minh cực kỳ khẽ giật mình chính là, trước kia đối với ma vật rất có công hiệu thanh linh kiếm quyết, lần này phách chạm tại những ma vật kia trên thân thể, vậy mà đã không có trước kia chi uy. Tuy nhiên bao khỏa ma vật thân hình đỏ thẫm ma vụ tại kiếm quang công kích phía dưới lập tức bị một kích mà tán, nhưng đạo đạo cường đại mũi kiếm kích chạm tại ma vật trên thân thể về sau, vẻn vẹn là đem mấy chục ma vật thân hình hơi chút cản trở chỉ chốc lát, vậy mà không để cho một gỗ ma vật hiển lộ nghiêm trọng vết thương. Theo đạo đạo hồng mang tự không trung cấp tốc mà rơi, bao khỏa của cụ ma vật thân hình hồng sắc sương mù rồi đột nhiên một hồi ánh sáng màu đỏ kích tránh, mấy trượng chi cự thanh linh kiếm quang, vậy mà xoẹt xẹt trong tiếng liền bị một lần nữa ngưng tụ đỏ thẫm ma vụ chỗ bài trừ. Tiểu bối đừng vội sinh uy, cái này nguyên ma phiên đáng sợ, nơi đó là người có thể đơn giản bài trừ. Mặc dù đối với Tần Phượng Minh tiện tay liền tế ra hơn 10 đạo cường đại kiếm quang hơi có kinh ngạc, nhưng Âu Dương Long Hải nhìn thấy nguyên ma phiên đơn giản liền đem chi chống cự, hay vẫn là trong nội tâm vui vẻ, tự ma trong sương mù cực kỳ hưng phấn mở miệng mỉa mai đạo. Tần Phượng Minh đối với kiếm quang không thấy toàn bộ công mặc dù đồng dạng hơi có kinh ngạc, nhưng hắn cũng không dừng tay, hai tay múa phía dưới. Càng nhiều nữa kiếm quang hiện ra, đem mấy chục ma vật ngăn cản tại trăm trượng bên ngoài. Hắn mặc dù không sợ ma vật cận thân, nhưng cũng không muốn thực sự cùng những ma vật kia tiến hành thân thể va chạm. Ánh mắt chớp lên, ngưng trọng biểu lộ phía dưới, Tần Phượng Minh tay tại mi tâm một điểm, một đạo hồng lam quang mang thoáng hiện mà ra, bị hắn ôm đổm trong tay. Trong cơ thể pháp quyết khẽ động, bàng bạc pháp lực quán chú phía dưới, lập tức một đạo so vừa rồi kiếm quang càng cường đại hơn mấy trượng chi cực kiếm nhận thoáng hiện mà ra, hướng về một cỗ ma vật kích chạm mà đi. Phốc, một tiếng vang nhỏ, vừa rồi đơn giản chống cự hạ khổng lồ kiếm quang ma vật, chợt một đầu cánh tay rời khỏi người mà đi, lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3234, hôn mê, cầm trong tay huyền vi thanh linh kiếm, Tần Phượng Minh ánh mắt ngưng trọng, nhìn xem bị thứ nhất kiếm chém rụng một đầu cánh tay cao lớn ma vật, biểu lộ không có chút nào nhẹ nhõm hiện ra. Cái kia cũng giống như người khổng lồ cao lớn ma vật. Tại một đầu cánh tay bị chém rụng về sau, vậy mà không có chút nào tinh huyết rơi xuống. Giống như hắn bản thân vẻn vẹn là một cỗ tiểu tụy cương thi, trong cơ thể không có bất kỳ huyết dịch tồn tại. Ngay tại Tần Phượng Minh ngưng trọng trong ánh mắt, cái kia cụ cao lớn ma vật đột nhiên thân hình tìm tòi, cánh tay kia duỗi ra, đem cái kia rơi xuống vừa thô vừa to cánh tay kiếm trong tay. Miệng lớn mở ra phía dưới, tại Tần Phượng Minh kinh ngạc bên trong, lại trực tiếp đem cánh tay của mình nuốt tiến vào trong bụng. Đỏ thẫm ma vụ bắt đầu khởi động bên trong, một đoàn ánh sáng màu đỏ đột nhiên thoáng hiện tại cái kia ma vật đoạn tí chỗ. Tại Tần Phượng Minh nhìn chăm chú phía dưới, một đầu hào không dị dạng vừa thô vừa to cánh tay lần nữa xuất hiện tại cao lớn ma vật trên thân thể. Cái này nguyên ma phiên biến thành ma vật, tuy nhiên không phải bất tử chi thân, nhưng chữa trị năng lực lại nhanh tật chi cực. Tần Mỗ ngược lại muốn nhìn, những ma vật này đến cùng có thể tiếp tục chữa trị mấy lần bản thân. Trong nội tâm rồi đột nhiên kiên nghị nổi lên, Tần Phượng Minh trong miệng hừ lạnh vang vọng phía dưới, trong tay mấy trượng hồng lam kiếm nhận rồi đột nhiên cấp tốc phách chạm mà ra. Một đoàn bóng kiếm lập tức hiện ra tại chỗ, theo mũi kiếm cấp tốc múa, từng đạo mấy trượng chi cự, ẩn chứa cực kỳ khủng bố thiết cắt khí tức, đồng thời lại có cực nóng cùng băng hàn mũi kiếm rồi đột nhiên bày ra tại chỗ, dùng Tần Phượng Minh làm trung tâm, hướng về bốn phía kích bắn đi. Trải qua huyền quang tinh thạch rèn luyện qua huyền vi thanh linh kiếm, hắn sắc bén, dĩ nhiên đại thắng trước kia. Tại hắn vốn là đối với âm ma quỷ vật rất là khắc chế huyền vi thượng thanh quyết công pháp ra chỉ phía dưới, kiếm quang ẩn chứa khắc chế, thiết cắt chi lực, tựu là thông thần yêu ma gặp được, cũng chỉ có tránh lui một đường. Dùng phàm thế giới kiếm pháp thi triển ra kiếm quang công kích, cái này tại tu tiên giới, tuyệt đối cũng không phải thông thường sự tình. Trong nháy mắt, tính ra hàng trăm vừa thô vừa to kiếm quang hiện ra, hướng về vây công tới mấy chục cỗ ma vật chảm gọt mà đi. Phanh minh rú thảm thanh âm, lập tức vang vọng tại đỏ thẫm hào quang bao phủ trống trải trong núi rừng. Bàng bạc kiếm khí tiêu tán, một đạo lam nhạt thân hình lần nữa xuất hiện tại đầy trời hồng sắc ma trong sương mù. Tần Phượng Minh quanh người chi địa, tràn ngập khối khối tàn thi thịt nát. Vừa rồi hùng hổ mấy chục cỗ tụ hợp đỉnh phong ma vật, giờ phút này đã không có một cỗ nguyên vẹn chi thân tồn tại. Nhìn không trung trôi nổi khối khối thịt nát, đại triển thần uy Tần Phượng Minh, chẳng những không có chút nào hưng phấn chi ý, ngược lại sắc mặt thần kỳ ngưng trọng. Những ma vật này cũng không có thần hồn khí tức tồn tại, thanh linh kiếm cường đại rảo sát thần hồn chi năng, đối với hắn không có bất kỳ hiệu quả. Nhưng giờ phút này những thịt nát kia tàn thi, lại không có rơi xuống, mà là lơ lửng tại bốn phía không trung. Tốt, tốt, thật sự là thật không ngờ, người thật không ngờ đơn giản liền đem nguyên ma phiên đệ nhất trọng công kích giải trừ, nhưng chính là không biết phía dưới công kích, người hay không còn có thể như thế nhẹ nhõm chống cự xuống. Theo công kích ngừng, một tiếng giận quá thành cười đích thoại ngữ đột nhiên tự xa xa ma trong sương mù vang lên. Theo lời nói hiện ra, từng đạo pháp quyết cũng tự Âu Dương Long Hải trong tay bắn ra, đồng thời một cỗ cực kỳ khủng bố bàng bạc năng lượng, tự hắn trong cơ thể phún dũng mà hiện, tự màu vàng đất ma trong sương mù vội ùa phía dưới, rót vào không trung cực đại màu đen phiên kỳ bên trong. Ngay tại lúc đó, phương viên hơn 10 dặm ở trong thiên địa nguyên khí, càng là cấp tốc hội tụ tới. Vốn phần Phật run run cực lớn phiên kỳ, thông suốt địa chói mắt ánh sáng màu đỏ ngập trời mà lên, một cỗ cực kỳ khủng bố cuồng bạo năng lượng tự phiên kỳ bên trong hiện lên mà ra. Phía dưới vốn như trước lơ lửng khối khối thịt nát, tại đỏ thấm hào quang kích chiếu phía dưới, như là đóa đóa hoa hồng tách ra, nhao nhao tự bạo tại chỗ. Loại này tự bạo uy năng cũng không cực lớn, nhưng một cỗ so trước càng thêm nồng đặc, lại để cho Tần Phượng Minh ý nghĩ chịu đột nhiên hôn mê hít thở không thông không sạch sẽ mùi tanh, đột nhiên đem hắn thân hình bao khỏa tại chính giữa. Dày đặc hộ thể linh quang, lúc này cổ hơi thở tanh hôi tràn ngập phía dưới, căn bản là không thể chống cự mảy may. Thân hình tuy nhiên chưa từng rơi xuống hạ không trung, nhưng ở này cổ sền sệt khí tức bao phủ phía dưới, Tần Phượng Minh trong đôi mắt thần mang, lại rồi đột nhiên ảm đạm xuống, giống như sinh cơ, đột nhiên từ hắn thân hình bên trong biến mất. Mặc người cường đại trở lại, tại nguyên ma phiên thi ma khói độc toàn bộ triển khai bên trong, cũng mơ tưởng chống cự xuống. Một tiếng hừ nhẹ vang lên, một đạo bàng bạc năng lượng lần nữa theo nồng đặc màu vàng đất ma trong sương mù nước cuồn cuộn mà ra. Toàn lực rót vào không trung cực lớn phiên kỳ phía dưới. Vừa rồi tràn ngập bốn phía nồng đặc đỏ thẫm trong sương mù, đột nhiên xuất hiện bốn đoàn nồng đặc dịch nhơn. Dịch nhơn quay tròn xoay tròn phía dưới, bốn phía đỏ thẫm sương mù chợt cấp tốc hội tụ mà đến. Ngay tại Tần Phượng Minh lâm vào trong thất thần lúc, bốn phía bốn đoàn nồng đặc chất lỏng cũng đã bắt đầu cấp tốc bành trướng lớn mạnh. Mà theo Âu Dương Long Hải cấp tốc điều động trong cơ thể pháp lực cường lực khu động nguyên ma phiên phỏng chế linh bảo đồng thời, hắn hàm răng khẽ cắn, càng là khẩu một khai, một đạo hoàng mang lóe lên mà ra. Lập tức liền biến thành một thanh 20 trượng chi cự phá núi lưỡi dao sắc bén, ánh huỳnh quang lóe lên, trực tiếp liền phách chạm hướng về phía không trung cái kia bức thoáng hiện xanh đậm nhan sắc hỏa quyển. Một tiếng kiếm minh chi tiếng vang lên, tự cực lớn xanh đậm quyển trục bên trong, đột nhiên kích xạ ra một đạo kịch liệt băng hàn khí tức cực lớn mũi kiếm, tiếng rít ở bên trong, liền đem Âu Dương Long Hải bản mệnh pháp bảo chặn đường ở giữa không trung bên trong. Tế ra bổn mạng chi vật Âu Dương Long Hải, thần niệm thúc dục như trước tâm thần liên hệ cực lớn yêu thú. Lại để cho lâm vào thái âm kiếm đổ bên trong thông thần yêu thú đột nhiên cuồng bạo nổi lên, điên cuồng chi cực bắt đầu hướng về như là hỗn độn xám trắng lạnh như băng sương mù mạnh mẽ đâm tới. Đạo đạo băng hàn kiếm mang tự xám trắng sương mù kích xạ mà ra, nhất thời vậy mà không thể lại đem khổng lồ yêu thú chặn đường tại chỗ. Cực lớn quyển trục tại Âu Dương Long Hải lúc này toàn lực ra dưới tay, vậy mà do bắt đầu thời điểm bất động lơ lửng, trở nên bắt đầu kịch liệt run run không chỉ. Nếu như lúc này Tần Phượng Minh ở vào thanh tỉnh trạng thái, tự nhiên có thể thông qua khổng lồ linh lực cùng thần niệm thúc dục lại để cho hắn một lần nữa ổn định, nhưng giờ phút này, tựu là chính bản thân hắn đều đã nhưng đã không có bao nhiêu chống cự chi lực. Tuy nhiên đỏ thẫm hào quang bao phủ chi địa, có bốn đoàn vòng xoáy tới lúc gấp rút nhanh chóng hội tụ bàng bạc đỏ thẫm ma vụ, nhưng tụ tập Tần Phượng Minh quanh người sương mù, chẳng những không có giảm bớt, ngược lại trở nên càng thêm nồng đặc. Gặp mặt xương đỏ bao phủ chi địa như thế tình hình xuất hiện, một đạo nhân ảnh đột nhiên từ một cái khác đoàn màu vàng đất ma trong sương mù kích xạ mà ra, thân hình vẻn vẹn là lóe lên, liền vào đến đỏ thẫm ma vụ ở trong. Lần nữa lập lòe xuống, Âu Dương Long Hải dĩ nhiên đã đến Tần Phượng Minh mấy trượng xa chỗ. Đối mặt như trước lâm vào ngốc trệ bên trong Tần Phượng Minh, lúc này bởi vì trong cơ thể linh lực rất là tiêu hao mà sắc mặt hơi có tái nhợt Âu Dương Long Hải, trong mắt lệ mang thoáng hiện bên trong, đồng dạng có một cực kỳ ý mừng rỡ ẩn chứa trong đó. Tay phải tại hắn thân hình vừa mới thoáng hiện mà ra thời điểm, dĩ nhiên cấp tốc tìm tòi mà ra, một đạo năm ngón tay sắc bén móng vuốt sắc bén hiển lộ chảo ảnh, rồi đột nhiên tự hắn trong tay hiện lên, theo hắn thân hình cấp tốc về phía trước, trực tiếp hướng về không hề hay biết hiển lộ ngốc trệ thanh niên tật chảo mà đi. Bí thuật tế ra, Âu Dương Long Hải vui vẻ cũng tùy theo hoàn toàn chán đặt ở hắn đồng dạng tuổi trẻ trên khuôn mặt. Mấy trượng khoảng cách, tại một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ toàn lực thi triển bí thuật công kích phía dưới, thời gian có thể không đáng kể. Cơ hồ thân hình vừa mới bày ra, liền đã đến Tần Phượng Minh trước người. Dữ tợn sắc tự vui vẻ triển lộ trên khuôn mặt chợt hiện, năm giống như cùng sắc bén lưỡi dao sắc bén ngón tay, dĩ nhiên đã đến Tần Phượng Minh đan hải chỗ. Hắn động tác nối liền, cưỡi xe nhẹ đi đường quen chi cực. Mà này một công kích, Âu Dương Long Hải dĩ nhiên thi triển mấy lần, mấy tên cường đại chi nhân đều không ngoại lệ vẫn lạc tại cái này một trong công kích. Tại Âu Dương Long Hải xem ra, tự tính toán lúc này thanh niên trước mặt tu sĩ đột nhiên khôi phục thanh tỉnh, tại hắn này một bí thuật công kích phía dưới, cũng thế tất khó có thể lại tế ra bí thuật chống cự. Đối phương đàn anh bị chính mình bắt giết, chính là không có vấn đề gì cả sự tình. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3235, Thông Thần Ma Thú. Giờ phút này Âu Dương Long Hải, trong nội tâm tuy nhiên như trước cẩn thận, nhưng đối mặt ngàn năm khó gặp gỡ diệt sát đối phương cơ hội, thân là tụ hợp tu sĩ quả quyết, hay vẫn là hiển lộ mà ra. Lúc này, có thể nói là nguyên ma phiên bao phủ bên trong, tụ tập tại Tần Phượng Minh quanh người hít thở không thông ma khí nhất nồng đặc thời điểm. Dùng hắn đối với nguyên ma phiên phỏng chế linh bảo kiến thức, giờ phút này coi như là thông thần sơ kỳ tu sĩ đột nhiên rơi vào này cổ ma vụ bao phủ bên trong, cũng tất nhiên sẽ thần hồn bị cấm, thức hải đình trệ vận chuyển, toàn thân lâm vào hôn mê ngốc trệ bên trong. Đối mặt tên này chưa từng nghe người qua danh tự cùng giai tu sĩ, Âu Dương Long Hải trong nội tâm tuy nhiên kiêng kỵ, nhưng còn không có lại để cho hắn cảm thấy sợ hãi khó có thể ra tay. Thân kinh bách chiến Âu Dương Long Hải, tự nhiên sẽ hiểu như thế nào lấy hay bỏ. Tuy nhiên lúc này trong cơ thể hắn pháp lực rất là tiêu hao, nhưng đối mặt như thế cơ hội tốt, quả quyết ra tay tự nhiên sẽ không do dự. Ngay tại Âu Dương Long Hải cho rằng này một kích đem như là trước diệt sát cái kia vài tên cường đại khiêu chiến tu sĩ lúc, trước mặt chỗ hiện, lại làm cho hắn thốt nhiên rơi vào đã đến không đáy trong hàn đàm. Vốn khuôn mặt căng cứng, ánh mắt ngốc trệ, toàn thân không có chút nào khí tức hiển lộ thanh niên tu sĩ, ngay tại hắn móng vuốt sắc bén công kích sắp sửa đụng vào tại đối phương trên thân thể lúc, không hề thần thái ánh mắt đột nhiên hiển lộ ra một tia giễu cợt chi ý, mà hắn trên khuôn mặt, càng là đã có một quỷ dị vui vẻ bày ra. Không tốt, một tiếng thét kinh hãi từ đáy lòng vang lên, cơ hồ không có chút nào chần chờ. Vốn tật chụp vào trước Âu Dương Long Hải, thân hình càng là lăng không cấp tốc hướng về bên cạnh kích bắn đi. Đồng thời, một mực bị hắn trong người tế luyện một mặt ngọc bài lệnh phù, cũng bị hắn trực tiếp nứt vỡ tại trong cơ thể. Đã đến rồi, còn muốn đi, nằm mơ. Ngay tại Âu Dương Long Hải sinh lòng cảnh giác thời điểm, một tiếng cấp tốc lạnh nhạt lời nói thanh âm, đột nhiên vang vọng tại trong tai của hắn. Một đoàn thanh sắc sương mù theo thanh âm chữ thứ nhất vang lên, liền bỗng nhiên phún dũng mà bây giờ Âu Dương Long Hải quanh người, một cái cuốn động liền đưa hắn toàn bộ thân hình hoàn toàn bao phủ tại chính giữa. Một cỗ lại để cho hắn thân hình bên trong thần hồn chịu hoảng sợ khủng bố thần hồn chi lực cấp tốc hiện lên, lại để cho hắn thức hải đột nhiên một hồi kịch liệt kích động, thần hồn đột nhiên chấn động, như vậy ý thức mất hết tại chỗ. Một tiếng lại để cho tụ hợp tu sĩ thần hồn chịu run rẩy thú giống thanh âm vang vọng mà lên, một đầu cực kỳ hãi người khủng bố cực lớn yêu thú miệng lớn dính máu một khai, trực tiếp liền nuốt cắn lấy hôn mê bên trong Âu Dương Long Hải trên thân thể. Huyết quang bắn tung tóe, một cỗ huyết tinh chi khí rồi đột nhiên từ cực lớn yêu thú trong miệng tràn ngập mà hiện. Tỏ rõ lấy mới vừa rồi còn muốn đánh chết Tần Phượng Minh Âu Dương Long Hải, trực tiếp liền bị đánh chết tại chỗ. Vừa rồi khuôn mặt ngốc trệ Tần Phượng Minh, giờ phút này hai mắt tinh mang thoáng hiện, trước trạng thái, dĩ nhiên đã không có chút nào dấu vết hiển lộ. Nhưng nhìn xem bị hóa bảo quỷ luyện quyết nuốt cắn vẫn lạc Âu Dương Long Hải một nửa thân hình, hắn sắc mặt nhưng lại đột tự biến đổi, thần thức gấp phóng phía dưới. Liền lập tức tập trung tại đỏ thấm sương mù kịch liệt hội tụ một chỗ vòng xoáy bên cạnh chỗ. Chỉ thấy năng lượng chấn động cùng một chỗ, một đoàn huyết quang tại hồng sắc ma trong sương mù lăng không hiện ra. Một đạo hư ảo bóng người tại huyết quang bên trong cấp tốc ngưng tụ. Vẻn vẹn là 2-3 cái hô hấp công phu, vừa mới bị Tần Phượng Minh cường đại bí thuật diệt sát Âu Dương Long Hải, lần nữa xuất hiện tại Tần Phượng Minh trước mặt. Hảo thủ đoạn, nhưng không biết ngươi chỗ dùng cái gì loại một loại cường đại chi vật, lại có thể cải tạo thân thể. Nhìn đối phương một lần nữa hiển hóa thân hình mà ra, Tần Phượng Minh cũng không lập tức ra tay công giết, mà là nhìn đối phương bí pháp hoàn thành, sau đó mới trong miệng bình tĩnh hỏi. Lúc này Âu Dương Long Hải, vốn tự tái nhợt sắc mặt, kinh nghiệm một lần nguy cơ về sau, sắc mặt trở nên càng là đã không có huyết sắc. Người vậy mà không có bị nguyên ma phiên giam cầm thần hồn, người chính là nhất giai tụ hợp chi nhân, là như thế nào làm được hay sao? Âu Dương Long Hải không có trả lời Tần Phượng Minh hỏi nói, mà là trong miệng lời nói ra, đồng dạng xin hỏi Tần Phượng Minh đạo. Nghe nói đến đối phương này hỏi, Tần Phượng Minh không khỏi hơi là cười cười. Muốn tự đối phương trong miệng biết được dục muốn biết sự tình, không thể nghi ngờ nói chuyện hoang đường viển vông. Cùng để ý đến hắn đương nhiên cũng sẽ không cáo chi đối phương trên người của mình ẩn mật. Ha ha, tự coi như ngươi không nói, Tần Mỗ cũng có thể được đến đáp án, chỉ cần đem ngươi bắt, siêu hồn phía dưới, tự nhiên sẽ biết được dục biết sự tình. Tần Phượng Minh xem liếc chính ở phía xa bị một đạo cường đại lưỡi dao sắc bén công kích thái âm kiếm đồ, cũng không ra tay mảy may, mà là đối mặt Âu Dương Long Hải, trong miệng ha ha cười cười, lạnh nhạt lời nói ra. Tựa hồ đối với phương lúc này dĩ nhiên thành thất thịt cá. Sắc mặt tái nhợt Âu Dương Long Hải, nhìn qua phong khinh vân đạm thái độ thanh niên, trong nội tâm không khỏi dùng cả mình dâng lên. Trải qua vừa rồi một phen giao thủ, hắn rốt cục biết được đối diện người này thanh niên đáng sợ. Nhưng cuối cùng đứng hàng địa bảng 71 vị tụ hợp đỉnh phong chi nhân, phất tay đem mấy viên đan dược cùng nhau ném vào đến trong miệng về sau, sắc mặt cuối cùng đã có huyết sắc. Tiểu bối ngươi không tốt ý, nguyên ma phiên uy năng mới vừa vặn giải trừ phong ấn, phía dưới mới là hắn thực lực chân thật, ta cũng không tin, ngươi có thể chống cự hạ nguyên ma phiên toàn lực công kích. Kinh sợ thanh âm vang lên phía dưới, hắn thân hình một cái mơ hồ, càng lại lần lăng không biến mất không thấy tung tích. Độn quang lóe lên, Âu Dương Long Hải một lần nữa chui vào đã đến hắn trước sở đãi màu vàng đất ma trong sương mù. Ngay tại hắn thân hình biến mất không thấy gì nữa thời điểm, to như vậy đỏ thẫm hào quang bao phủ bên trong, bốn đoàn kịch liệt hội tụ đỏ thẫm ma vụ vòng xoáy bên trong, đột nhiên đồng thời vang lên một tiếng cực kỳ khủng bố ma thú gầm rú thanh âm. Đồng thời bốn cỗ cực kỳ khổng lồ năng lượng khí tức tự bốn cái vòng xoáy bên trong phún dũng mà ra. Bốn đầu giống như đúc hung ác ma thú đầu lâu, ít phân trước sau tự bốn cái vòng xoáy bên trong tìm tòi mà ra. Ngay tại Tần Phượng Minh sắc mặt ngưng tụ thời điểm, bốn đầu dáng người chừng 3-4 trượng độ cao hung mãnh ma thú, đồng thời tự bốn phía vòng xoáy bên trong một nhảy ra. Theo ma thú hiện thân, bốn cái vòng xoáy cũng ầm ầm tiêu tán. Cái này bốn đầu ma vụ bao khỏa khổng lồ hung thú thủy vừa hiện thân mà ra, bốn cỗ không nhỏ tại thông thần sơ kỳ cường đại năng lượng uy áp liền tràn ngập tại đỏ thẫm hào quang bao phủ chi địa. Bốn đầu thông thần cảnh giới ma thú, chẳng lẽ cái này là miệng ngươi trong một mực nhớ mãi không quên nguyên ma phiên cường đại nhất công kích? Gặp mặt bốn đầu ma thú hiện thân quanh người, đứng thẳng bất động, không có tế ra cái gì pháp bảo bí thuật, Tần Phượng Minh trong miệng như trước cực kỳ bình tĩnh mở miệng nói. Tiểu bối ngươi đừng vội liều lĩnh, tại nguyên ma phiên biến thành bốn cỗ thông thần ma thú công kích phía dưới, nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa có thể chống cự. Âu Dương Long Hải hét to trong tiếng, bốn cỗ cao lớn ma thú đồng thời ngửa mặt lên trời một hồi điên cuồng hét lên, bốn cặp bát to cực lớn thú trong mắt, đột nhiên dần hiện ra huyết hồng chi sắc, cuồng bạo tiếng gầm gừ ở bên trong, bốn cỗ cao lớn thân hình như là cấp tốc di động tiểu sơn, hướng về Tần Phượng Minh bay nhào tới. Quanh người bốn đầu khổng lồ ma thú, cùng trước những tụ hợp kia chi cảnh ma ảnh rất là bất đồng, hắn trên người hiển lộ lấy khổng lồ thần hồn khí tức, giống như tựu là bốn đầu chính thức ma giới yêu thú. Đối mặt thông thần chi cảnh yêu thú, Tần Phượng Minh hai mắt tinh mang thoáng hiện, cũng không xem bốn thú tới gần, cũng không tế ra cái gì công kích. Mà chỉ là lẳng lặng xem, cự thú còn chưa chạy vội đến Tần Phượng Minh trước người. Tám đạo cự đại thú chảo ảnh dĩ nhiên tự cấp tốc trong khi đi vội cự thú hai cái vừa thô vừa to chân trước vung vẩy mà ra. Mang theo hãi người tiếng xé gió, giống như tám khối cực lớn nham thạch, từ bốn phương tám hướng bao trùm mà đến. Chảo ảnh còn chưa vào thân, Tần Phượng Minh quanh người liền đột nhiên hiển lộ ra một cỗ giống như giam cầm thiên địa khổng lồ khủng bố sức lực lớn, từ bốn phương tám hướng, đem hắn thân hình sinh giam cầm tại chính giữa. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, chưa từng có chút ngăn cản, cũng không có thi triển bí thuật cấp tốc né tránh Âu Dương Long Hải, trong nội tâm lần nữa cuồng hỉ mà lên. Vào lúc này hắn đủ khả năng khu động cái kia kiện nguyên ma phiên phỏng chế linh bảo lớn nhất uy năng phía dưới, như thế giam cầm một gã cùng giai tu sĩ xuống, còn chưa từng có bất luận kẻ nào có thể chạy ra tìm đường sống qua. Giờ phút này, hắn mấy có lẽ đã thấy được thanh niên tu sĩ bị bốn đầu thông thần ma thú xé rách tại chỗ tình hình. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3236, Trảm thú. Hỗn độn linh bảo nguyên ma phiên, vốn là một kiện ma đạo linh bảo. Lúc này Âu Dương Long Hải chỗ khu động phỏng chế chi vật, tự nhiên cũng là một kiện ma đạo chi vật. Đương nhiên, đối với chính thức hỗn độn linh bảo, sử dụng loại nào linh lực đều có thể khu động. Nhưng Âu Dương Long Hải lại trong nội tâm biết được, hắn cái này nguyên ma phiên phỏng chế chi vật, lại bị sinh sinh hạn định tại ma đạo pháp bảo bên trong. Ngoại trừ bàng bạc ma đạo công pháp pháp lực, tu luyện chính đạo cùng quỷ đạo công pháp chi nhân, khu động uy năng vượt qua xa ma đạo tu sĩ có thể so sánh. Cũng đúng là như thế, hắn mới hao tốn đại lượng thời gian, nuốt chửng đại lượng đan dược, rốt cục đem ma đạo công pháp tu luyện đến tụ hợp hậu kỳ cảnh giới. Hơn nữa đã phá vỡ cái này nguyên ma phiên phỏng chế linh bảo cuối cùng một đạo phong ấn, rốt cục có thể ngưng tụ ra bốn cỗ thông thần chi cảnh khổng lồ ma thú. Dựa vào cái này một kiện phỏng chế chi vật, Âu Dương Long Hải tự nhiên tràn đầy tự tin. Lần này xuất quan, hắn chính là muốn tìm kiếm một gã bài danh địa bảng top 50 vị chi nhân khiêu chiến một phen, để có thể tiến vào đến 50 tên liệt kê. Thật không ngờ hắn đi vào huyễn tinh đảo phía trên, liền đụng phải một gã không phải địa bảng bên trong như thế khó chơi chi nhân. Vừa rồi nếu như không phải hắn trời sinh tính cẩn thận, đối mặt cường địch thời điểm vẫn cứ khu động trong cơ thể pháp lực bao khỏa cái kia mặt gửi lại hắn một đám tinh hồn huyễn thân lệnh phù, cũng không chút do dự trực tiếp bóp vỡ, hắn lần này thật sự chạy trời không khỏi nắng rồi. Nhưng tự tính toán như thế, giờ phút này Âu Dương Long Hải, trong nội tâm như trước đối với vừa rồi chỗ hiện nghĩ mà sợ không thôi. Lúc này càng là đối với Tần Phượng Minh sinh ra thật sâu kiêng kỵ. Tự tính toán hắn tu luyện có cường đại cận thân chém giết thần thông, giờ phút này cũng đã không dám gần chút nữa Tần Phượng Minh mảy may rồi. Đối phương vẻ này có thể giam cầm hắn trong cơ thể thần hồn khủng bố quyền ảnh, thật sự không phải hắn có thể chống cự. Nguyên ma phiên phỏng chế chi vật lúc này cường đại, Âu Dương Long Hải trong nội tâm đồng dạng tinh tường, hắn sau khi xuất quan, đã dựa vào cái này phỏng chế linh bảo, diệt sát qua một gã hướng hắn khiêu chiến, đồng dạng cực kỳ cường đại cùng giai tu sĩ. Giờ phút này hắn có lòng tin, dựa vào này kiện phỏng chế chi vật, đồng dạng có thể diệt sát trước mặt người này thực lực cường đại chi nhân. Bốn đầu thông thần yêu thú đều nhịp đồng thời công kích bày ra, sử dụng chiêu thức giống nhau, giống như trải qua nghiêm khắc quy phạm qua. Nhìn xem tám đạo công kích đem thanh niên tu sĩ thân hình hoàn toàn giam cầm, mà lại thoáng hiện đã đến, Âu Dương Long Hải trong nội tâm mừng rỡ ngoài, lại đột nhiên đã có một tia khác thường từ đáy lòng đột nhiên mà lên. Đối phương mặc dù nhìn về phía trên so với hắn còn muốn tuổi trẻ mấy tuổi, nhưng vô luận thủ đoạn hay vẫn là tranh đấu kinh nghiệm, kiên quyết sẽ không so với hắn chênh lệch. Như thế một gã cường đại chi nhân, vậy mà thái độ khác thường không tránh không né, yên lặng chờ bốn đầu thông thần cảnh giới cực lớn ma thú công kích tới, như thế không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh trước mặt, thật sự lại để cho hắn đột nhiên cảnh giác tái khởi. Giống như tại nghiệm chứng Âu Dương Long Hải suy nghĩ bình thường, tự trong lòng hắn khác thường đột khởi thời điểm, tám đạo cực đại trảo ảnh hội tụ chỗ, đột nhiên biến mất không thấy thanh niên tu sĩ thân ảnh. Ở đằng kia cổ tựu là thông thần tu sĩ đột nhiên rơi vào trong đó, đều không thể đơn giản di động thân hình cường đại giam cầm khí tức phía dưới, một mực biểu lộ bình tĩnh thanh niên tu sĩ, vậy mà lặng yên không một tiếng động như vậy biến mất tại bốn đầu thông thần ma thú cường đại giam cầm phía dưới, không thấy tung tích. Thần niệm thúc dục phía dưới, cực lớn phiên kỳ một hồi run run, xích mang lập lòe phía dưới, một đạo thân hình một lần nữa bị Âu Dương Long Hải tập trung tại trong thần thức. Lại để cho Âu Dương Long Hải cực kỳ kinh sững sở chính là, lúc này thanh niên đang tại vẻ mặt thích ý đứng ở một đầu khổng lồ ma thú trên thân thể, mà hắn trong tay dĩ nhiên thu nhỏ lại thành hơn một trượng chiều dài thanh lam lưỡi dao sắc bén, vậy mà chui vào đã đến khổng lồ ma thú lưng bên trong. Cứng cỏi pháp bảo khó làm thương tổn thông thần ma thú thân hình, thật không ngờ đơn giản đã bị thanh niên tu sĩ đã phá vỡ phòng ngự. Như không phải Âu Dương Long Hải thân cách nhìn, hắn thật sự không tin có tụ hợp tu sĩ có thể làm được như thế sự tình. Nhưng phía dưới một màn, càng thêm lại để cho hắn khó mà tin được trước mặt chứng kiến. Chỉ thấy một đạo dài hơn thước, thoáng hiện hồng mang dao găm, dùng một loại mắt thường khó gặp quỷ dị tốc độ, phân biệt tự mặt khác ba đầu khổng lồ ma thú một đầu tráng kiện chân thú ra kích xạ mà qua. Ba đoàn cực lớn huyết quang lập tức bắn tung tóe tại chỗ, tứ thanh chấn người phát hội cực lớn thú giống thanh âm, cơ hồ đồng thời vang vọng tại dĩ nhiên bao phủ phương viên ngàn trượng phạm vi trong màu đỏ ánh sáng. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể dựa vào hai kiện pháp bảo tựu đơn giản trảm thương thông thần cảnh giới cường đại ma thú. Nhìn xem hồng mang bao phủ bên trong tràng cảnh, trốn ở phía xa, hợp lực luyện hóa đan dược, cường lực khôi phục trong cơ thể thương thế cùng pháp lực Âu Dương Long Hải, trong miệng tiếng gầm vang lên. Trong cơ thể pháp lực lần nữa tuôn ra, không trung phiên kỳ hồng mang chợt hiện nổi lên. Ba đầu bị lưu huỳnh kiếm chém xuống đi đứng cực lớn ma thú, đột nhiên toàn bộ thân hình bị ánh sáng màu đỏ bao khỏa. Giữa hồng quang, chia lìa mà mở đích cực lớn chân đủ, siêu một tiếng một lần nữa lại dán lại tại miệng vết thương. Một đoàn đột nhiên mà hiện hồng sắc sợi tơ tự hồng mang bên trong kích xạ mà ra, đem cực lớn trên vết thương cấp tốc dày đặc quấn quanh. Vẹn vẹn là hô hấp gian, ánh sáng màu đỏ biến mất, ba đầu khổng lồ ma thú nguyên lai gãy chân, dĩ nhiên khôi phục như thường. Ồ, cái này một phỏng chế chi vật cũng là cường đại. Một tiếng nhẹ kêu, tự như trước đứng ở một cỗ khổng lồ ma thú sống lưng trên lưng Tần Phượng Minh trong miệng gọi ra. Ngay tại hắn mặt hiện kinh ngạc thời điểm, một cỗ lại để cho trong lòng của hắn cực kỳ dùng mình khủng bố chấn động, đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn phía trên. Một đoàn đỏ thấm quang đoàn lăng không mà hiện, chói mắt ánh sáng màu đỏ thoáng hiện bên trong, một đoàn đỏ thấm điện mang đột nhiên kích xạ mà xuống, trực tiếp hướng hắn thân hình oanh kích tới. Nguyên lai cái này tràn ngập bốn phía hơn 1000 trượng phương viên đỏ thấm hồng mang, cũng không chỉ có là vi ma thú cung cấp bàng bạc ma khí chi dụng, sở hữu vậy mà đồng dạng có cường đại công kích ẩn chứa. Đỏ thấm điện mang cấp tốc, cơ hồ lóe lên, liền đã đến Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu. Đối mặt như thế công kích, Tần Phượng Minh muốn bổn mạng chi vật tự ma thú thân hình bên trong rút ra lại lóe lên thân tránh né, dĩ nhiên đã không có chút nào khả năng. Cực đại ma thú tuy nhiên bị Huyền Vi Thanh Linh kiếm đã đâm trúng thân hình, nhưng ở hắn cuồng bạo phản kháng phía dưới, sắc bén mũi kiếm tại ma thú trong cơ thể như trước cùng một cỗ bàng bạc ma lực lẫn nhau công phạt không chỉ. Ẩn chứa khổng lồ uy năng cường đại đỏ thấm điện mang kích tránh tới, Tần Phượng Minh sắc mặt âm trầm, đã không thể thi triển cấp tốc thân pháp né tránh, nhưng cũng không hiển lộ ra mảy may thần sắc kinh hoàng. Theo điện mang kích xạ trước mặt, một đoàn hoa mỹ thanh lam quang sương mù, đột nhiên tự Tần Phượng Minh trên thân thể bay vọt mà hiện, đón cấp tốc tới khủng bố đỏ thấm điện mang mà đi. Thanh lam quang sương mù hiện ra, hắn quanh người trong không khí liền vang lên một hồi rậm rạp chằng chịt thiết cắt thanh âm. Nguyên lai tràn ngập bốn phía đỏ thấm màn sáng, tại hoa mỹ thanh lam quang sương mù hiện lên tiếp xúc phía dưới, liền lập tức như là nhung vũ gặp được liệt diễm, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tùy theo biến mất, còn có tự không trung cấp tốc tới đạo đạo đỏ thấm điện mang. Một thân dồn dập xoẹt xẹt đùng tiếng vang bên trong, cơ hồ có thể diệt sát một gã thông thần tu sĩ cường đại điện mang, vậy mà khoảng cách liền bị Tần Phượng Minh hóa giải rồi. Thanh lam quang sương mù bắt đầu khởi động, càng là trực tiếp hướng về phía dưới như trước cuồng bạo cực lớn ma thú thân hình bao khỏa mà đi. Một hồi cực kỳ thê thảm thú giống vang vọng, khổng lồ ma thú thân hình, tại thanh lam quang sương mù bao phủ phía dưới, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc tiêu dung nhỏ đi. Vẹn vẹn là sổ cái hô hấp công phu, thân thể đạt tới mấy trượng chi cực cực lớn thông thần cảnh giới ma thú, ngay tại một hồi thê lương thú trong tiếng hô, thu nhỏ lại thành nửa số to lớn. Cuối cùng càng là tại một hồi thảm thiết hô gào thét ở bên trong, triệt để vẫn lạc tại sảng khoái trường. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3237, đả thương địch thủ. Huyền cực mịch thủy, chính là tiên giới chi vật, cũng không còn tại linh giới bên trong. Hắn cường đại không thể nghi ngờ, ban đầu ở tiên di chi địa ở bên trong, khoảng cách huyền cực mịch thủy cực xa chỗ, vẻn vẹn là huyền cực mịch thủy tản mát ra nhàn nhạt khí tức, đã nhưng có thể đơn giản diệt sát hóa anh hậu kỳ chi nhân. Mà tinh khiết huyền cực mịch thủy uy lực, tự là huyền linh, đại thừa tu sĩ cũng không dám trực tiếp dùng tay đi đụng vào. Lúc trước tiên di chi địa bên trong vài tên hóa anh hậu kỳ tu sĩ, không biết trời cao đất rộng mưu toan đi thu thập huyền cực mịch thủy, vẻn vẹn là huyền cực mịch thủy xương mù hóa chỗ hình thành một ít hóa hình chi vật, tự không thể chống cự, thiếu chút nữa tất cả đều vẫn lạc đã chết. Luyện nhập huyền u chân giải, trải qua hơn trăm khối uy năng đồng dạng cực kỳ cường đại huyền quang tinh thạch luyện hóa về sau, hắn hàm ẩn uy năng chỉ biết càng cường đại hơn, chỉ là dựa vào lúc này Tần Phượng Minh tu vi pháp lực, còn chưa đủ để dùng hoàn toàn khu động mịch cực huyền quang bí quyết hiển lộ toàn bộ uy lực. Nhưng coi như là như thế một chút uy năng, cũng không phải thông thần yêu thú có thể chống cự xuống. Vẻn vẹn là dựa vào mịch cực huyền quang biến thành quang trong sương mù cường đại sắc bén thiết cắt chi lực, tự đủ đem thông thần ma thú ra thịt vạch phá, tăng thêm mịch cực huyền quang cường đại khủng bố tiêu dung ngũ hành năng lượng chi năng, một đầu thông thần ma thú thật sự khó có thể thừa nhận bao lâu. Đương nhiên, mịch cực huyền quang sở dĩ có thể có mạnh như thế hung hãn uy năng, cũng là cùng Tần Phượng Minh bản thân vô luận pháp lực bằng bạc, hay vẫn là pháp lực tinh thuần dĩ nhiên đại thắng cùng giai tu sĩ không quan hệ. Nếu như đổi lại một gã khác tụ hợp đỉnh phong chi nhân, tuyệt đối khó có thể lại để cho này hạng bí thuật phát huy như thế uy lực. Chứng kiến dưới thân khổng lồ yêu thú dễ dàng như thế tự bị diệt sát, tự là Tần Phượng Minh mình cũng không khỏi chịu khẽ giật mình. Mịch cực huyền quang cường đại hắn đương nhiên biết được, nhưng trước mặt chỗ hiện, hay là hắn lần thứ nhất cực kỳ trực quan nhìn thấy này hạng bí thuật lúc này chỗ hiện uy năng. Trong nội tâm vẻn vẹn là hơi giật mình, liền lập tức lại thanh minh. Trong cơ thể pháp lực vội ùa, bấm niệm pháp quyết phía dưới, thân hình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa thoáng hiện mà ra thời điểm, hắn dĩ nhiên dừng thân tại một đầu khác khổng lồ yêu thú trên thân thể. Nhìn xem bốn đầu thông thần chi cảnh cường đại ma thú khoảng cách liền bị thanh niên tu sĩ diệt sát, đang tại khoanh chân mà ngồi Âu Dương Long Hải, sắc mặt lập tức bởi vì trong nội tâm khiếp sợ, trở nên kinh sững sờ ngốc trệ. Trong ánh mắt, càng là hiển lộ ra cực độ không tin chi sắc. Khóe mắt cấp tốc run run, một hồi không nên xuất hiện tại tụ hợp tu sĩ trên người dồn dập hô hấp, cũng đồng thời từ Âu Dương Long Hải trong miệng bày ra. Ông, một tiếng ông minh chi tiếng vang lên, chính trên không trung lơ lửng run run cực lớn phiên kỳ, bỗng nhiên hồng mang chợt hiện phía dưới, giải bốn phía hơn ngàn trượng phạm vi đỏ thẫm màn sáng, du địa bị cực lớn phiên kỳ vừa thu lại mà quay về. Phiên kỳ kích tránh, liền chui vào đã đến xa xa màu vàng đất ma trong sương mù. Tần đạo hữu cũng không bị diệt sát, Âu Dương Long Hải phỏng chế linh bảo, lại bị hắn bài trừ rồi. Ngay tại Tần Phượng Minh thân hình lần nữa xuất hiện thời điểm, tại tranh đấu trường bên ngoài cao lớn trên ngọn núi, thân hình hắn cũng rõ ràng xuất hiện ở trên đỉnh núi cái kia mặt cao lớn tinh trên vách đá. Một hồi kinh hô thanh âm, lập tức liền vang vọng tại tu sĩ bên trong. Mà đứng lập sườn núi chỗ, xa xa xem cực lớn trong cấm chế phần đông tu sĩ, cũng lập tức tại cực lớn cấm chế một chỗ cháo trên vách đá hiển lộ ra tại chỗ tình hình. Trên vạn người kinh hô, đồng thời vang vọng mà lên. Mọi người tuy nhiên không thể cảm ứng được tranh đấu hiện trường bàng bạc năng lượng bắt đầu khởi động cùng bị nguyên ma phiên chỗ bao phủ chi địa nội chân thật tranh đấu tràng cảnh, nhưng Tần Phượng Minh bị khổng lồ phiên kỳ biến thành màn sáng bao phủ trong đó, tự nhiên cực kỳ tinh tường. Dùng cái kia phiên kỳ chỗ hiện phạm vi, có kiến thức tu sĩ, tự nhiên đã gọi ra cái kia phiên kỳ xác nhận phỏng chế linh bảo. Bị một kiện cường đại phỏng chế linh bảo khốn nhập trong đó, tự tính toán lúc này đang xem cuộc chiến bách sùng cùng một gã khác địa bảng tu sĩ, cũng không khỏi được âm thầm trong nội tâm dùng mình. Hơn vạn đang xem cuộc chiến tu sĩ bên trong, cho rằng Tần Phượng Minh có thể chống cự hạ cái kia phiên kỳ phỏng chế linh bảo công kích chi nhân, có thể nói là giải rác không có mấy. Giờ phút này nhìn xem lông tóc không tổn hại thanh niên một lần nữa hiển lộ tại chỗ, chúng người khiếp sợ trong lòng, cũng không thể so với Âu Dương Long Hải kém bao nhiêu. Đạo hữu thủ đoạn Tần Mỗ đã lĩnh giáo rồi, hiện tại Âu Dương đạo hữu cũng cần lĩnh giáo Tần Mỗ thủ đoạn một hai rồi. Thu hồi mịch cực huyền quang, Tần Phượng Minh xem hướng xa xa như trước bắt đầu khởi động bàng bạc ma vụ. Thân hình chậm rãi tới gần thời điểm, một tiếng không hề cảm xúc chấn động đích thoại ngữ tự trong miệng vang lên. Theo lời nói thanh âm, lập tức từng đạo khổng lồ mũi kiếm tự thứ nhất thẳng nắm chặt thanh linh kiếm kích xạ mà ra. Trong nháy mắt, nhiều đóa như là thực chất năm màu mũi kiếm chỗ thành khổng lồ kiếm liên hiện ra tại chỗ, kiếm liên cấp tốc xoay tròn, bốn phía bàng bạc thiên địa nguyên khí cấp tốc hội tụ tới. Từng đạo bởi vì bàng bạc kiếm quang chạm gọt, mà lại để cho không khí đều kịch liệt tiêm minh tiếng thét vang vọng mà lên. Đi, theo một tiếng nhàn nhạt chú ngôn thanh âm, nhiều đóa hơn 10 trượng cực lớn năm màu kiếm liên, mãnh liệt hướng về nồng đặc phiên cổn màu vàng đất ma vụ bao trùm mà đi. Khổng lồ kiếm liên xoay mình một cùng ma vụ đụng vào, lập tức một hồi chói tai hú gọi vang lên. Bàng bạc nồng đặc màu vàng đất ma vụ, tại đóa đóa khổng lồ kiếm liên vừa mới xâm nhập lập tức, liền giống như sương mù đột gặp vòi rồng, nhao nhao tiêu tán tại ngũ thải kiếm mang chảm gọt phía dưới. Đột nhiên bừng tỉnh Âu Dương Long Hải, đối mặt rất là khắc chế ma vụ đóa đóa kiếm liên, sắc mặt lần nữa kinh biến. Không có chút nào chần chờ, hai tay bấm niệm pháp quyết, thân hình đột nhiên tự nồng đặc ma trong sương mù biến mất không thấy gì nữa. Hừ, tự coi như ngươi đem nguyên ma phiên phỏng chế linh bảo bài trừ, bằng tay ngươi đoạn, cũng mơ tưởng đem ta như thế nào. Thân hình kích tránh, Âu Dương Long Hải thân hình xuất hiện ở mặt khác một nơi. Đối mặt Tần Phượng Minh, hừ lạnh một tiếng cũng tự trong miệng vang lên. Trong miệng lời nói vang lên, Âu Dương Long Hải thân hình dĩ nhiên một khúc, như vậy xếp bằng ở một chỗ trên núi đá. Theo hắn hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, một đoàn hoàng mang rồi đột nhiên tự hắn trên thân thể lập lòe mà hiện, từng đạo phù văn thuật chú càng là tự trong miệng phụt lên mà ra, cấp tốc dung nhập đã đến hoàng mang bên trong. Thổ thuộc tính phòng ngự bí thuật, nhìn như tuy nhiên cường đại, nhưng ở Tần Mỗ trước mặt, lại tác dụng không lớn. Đối mặt Âu Dương Long Hải chỗ tế ra một cỗ cực kỳ trầm trọng phòng ngự cháo vách tường, Tần Phượng Minh nhẹ kêu một tiếng, biểu lộ không có chút nào biến hóa thúc dục pháp quyết, lập tức quỷ phệ âm vụ hiện lên mà ra, liền lập tức tràn ngập hắn quanh người tầm hơn 10 trượng phạm vi. Nồng đặc âm vụ cũng không đả thương địch thủ, chẳng qua là muốn ngăn cách lúc này thi đấu bên ngoài chàng hơn vạn tu sĩ dò xét. Một cỗ bàng bạc thiên địa nguyên khí cấp tốc hội tụ, không chung chỗ hiện trường cảnh, so vừa rồi Âu Dương Long Hải tế ra phỏng chế linh bảo thời điểm, còn muốn cấp tốc khổng lồ vài phần. Nồng đặc âm vụ cấp tốc phiên cổn, một hồi ma âm đột nhiên mà hiện. Ma âm ngâm sướng bên trong, nồng đặc chi cực quỷ phệ âm vụ đột nhiên bắt đầu khởi động bên trong, đột nhiên cấp tốc một phần, ba đạo cự đại chi cực thanh u phá núi cự phủ, mang theo băng hàn chi cực khí tức, đột nhiên kích xạ mà ra. Cự phủ những nơi đi qua, không khí đều cơ hồ muốn bị đóng băng. Một cỗ kinh khủng giam cầm chi lực, liền lập tức tác dụng tại màu vàng cực lớn cháo trên vách đá. Ba đạo cự phủ kích xạ mà qua, liên tiếp phách chạm tại dĩ nhiên ngưng tụ thành hình màu vàng cháo trên vách đá. Nửa theo ba tiếng cực lớn nổ vang thanh âm, lại để cho Âu Dương Long Hải cực kỳ dựa hạng nhất cường đại phòng ngự bí thuật, như vậy như là thủy tinh đột nhiên bị vật nặng trọng kích, từng mảnh vỡ vụn tại chỗ. Tại một đoàn hơn một xích đại từng chùm tia sáng màu xanh biếc đột nhiên thoáng hiện ở bên trong, một tiếng kêu thảm vang lên, một đạo đã mất đi non nửa đoạn thân hình máu đen thân ảnh đột nhiên mà hiện, theo cự phủ hiện lên đồng thời, càng là xương đỏ cùng một chỗ, đột tự biến mất không thấy tung tích. Đáng giận, người vậy mà kích thương ta, một tiếng ẩn chứa cực kỳ kinh sợ đích thoại ngữ, đột nhiên tự khác một nơi, một đoàn đột tự hiện ra trong huyết vụ vang lên, một cỗ đồng dạng khủng bố năng lượng chấn động, cũng lập tức vội ùa mà hiện. Bạn đang nghe truyện trên truyện tiên hiệp audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3238, hủy diệt một bảo. Ma giống như thần cao lớn thân hình Tần Phượng Minh, chém ra ba đạo cự đại búa bóng dáng, giờ phút này như trước tàng hình tại nồng đặc quỷ vệ âm vụ bên trong. Giờ phút này, hắn kiên nghị khuôn mặt hiện ra, trong ánh mắt càng là rồi đột nhiên dần hiện ra một cỗ cực kỳ ngưng trọng thái độ. Xa xa, một đoàn hồng sắc ma vụ hiện ra, năng lượng bắt đầu khởi động bên trong, chuôi này dĩ nhiên linh tính rất là thiếu thua nguyên ma phiên phỏng chế linh bảo, tại nguyên khí ngưng tụ phía dưới, một lần nữa thoáng hiện trước mặt. Mà xa xa chính đang cực lực phách trảm thái âm kiếm đổ lưỡi dao sắc bén cũng kích xạ mà quay về, lơ lửng tại hồng sắc ma vụ trước khi. Siêu siêu trong tiếng, lập tức lại có vài kiện thoáng hiện cường đại uy năng pháp bảo kích tránh mà hiện. Nhìn xem lơ lửng không chung một kiện phỏng chế linh bảo cùng vài kiện cường đại uy năng phát ra bảo vật, Tần Phượng Minh trong nội tâm đột nhiên khẽ động, quát khẽ một tiếng trong tiếng, trong cơ thể pháp lực vội ùa, đột nhiên lần nữa cường lực chém ra rảnh tay trong cự đại phủ nhận. Hắn lúc này đã có thể vững tin, giờ phút này Âu Dương Long Hải, tự tính toán bản thân lại như thế nào cường đại, cũng dĩ nhiên đã đến nỏ mạnh hết đà tình trạng. Cái kia cuối cùng một đạo lưỡi búa mặc dù không có đem chi trực tiếp đuổi giết, nhưng ngưng quang hãy để cho hắn non nửa cái thân hình vỡ vụn tại chỗ. Nếu như không phải hắn cường lực thi triển ra nào đó bí thuật, chính là khủng bố băng hàn, tự đủ đem chi đống sát. Không hoàn toàn bị diệt sát, nhưng Âu Dương Long Hải bản thân trạng thái cũng dĩ nhiên cực kém. Tại tự biết khó có thể còn sống dưới tình hình, hắn giờ phút này rất có đã làm tốt đập nồi dìm thuyền hoặc là đồng quy vu tận ý định. Ngay tại Tần Phượng Minh trong tay cự phủ lần nữa này múa, kích xạ ra một đạo khổng lồ búa ảnh, công kích hướng lơ lửng không trung vài kiện cường đại pháp bảo thời điểm, cái kia bảy kiện thoáng hiện đặc biệt ma mang cường đại pháp bảo, lại đột nhiên đã xảy ra dị biến. Một chỉ chừng hơn một trượng to lớn cự đại viên bàn trạng pháp bảo, đột nhiên một đoàn hắc quang kích tránh mà hiện. Hắc quang kích tránh bên trong, một cái hơn một trượng to lớn khủng bố đen kịt lỗ thủng đột nhiên xuất hiện ở không trung, hình như là không trung đột nhiên đã có một cái hư vô động đường. Một đoàn phát ra cực kỳ quỷ dị khí tức màu đen ma vụ từ cái kia trong hắc động đột nhiên mà hiện. Sương mù phiên cổn phía dưới, liền lập tức đem không trung lơ lửng vài kiện cường đại pháp bảo cuốn vào đã đến trong đó. Hắc quang thu liếm, vài kiện vừa rồi cường đại uy năng phát ra pháp bảo lập tức biến mất không thấy gì nữa. Giống như cái kia hơn một trượng to lớn mâm tròn pháp bảo, hết thảy đem những 20-30 kia trượng cực lớn pháp bảo hoàn toàn nuốt chừng. Cự đại phủ nhận kích tránh, trực tiếp liền tự trong hư không phách trảm mà qua. Hai hàng lông mày ngưng tụ phía dưới, Tần Phượng Minh trong nội tâm lần nữa chấn động. Xem đã tránh sang một bên màu đen ma vụ phát ra đen kịt lỗ thủng, hắn khóe mắt không khỏi đột tự run rẩy hiện ra. Từ cái này khói đen phát ra đen kịt trong lỗ thủng, lúc này đang có một cỗ cực kỳ bàng bạc khủng bố ma khí năng lượng cấp tốc hiện ra mà ra, khói đen bao khỏa, tụ mà không tiêu tan. Hô, một cỗ cực kỳ hãi người tiếng thét vang lên, cái kia đoàn kịch liệt tự đen kịt trong lỗ thủng hiện ra bàng bạc ma khí năng lượng, đột nhiên tìm được một chỗ tháo nước, cấp tốc phún dũng mà ra, hướng về lơ lửng hắn bên trên cực lớn phiên kỳ rót vào mà đi. Lúc này cái kia kiện bị Tần Phượng Minh cường lực công kích mà linh tính đại mất đích nguyên ma phiên phỏng chế pháp bảo, tại bàng bạc ma khí cấp tốc rót vào phía dưới, trước linh tính cực kỳ bất ổn trạng thái, lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Một cỗ so trước càng tăng kinh khủng cường đại chấn động tự phiên kỳ phía trên hiện ra, cấp tốc lan tràn mà đi. Cái kia vài món pháp bảo, tất cả đều là ma đạo thuộc tính pháp bảo, cái kia mâm tròn, lại có thể dung nạp vài kiện ma đạo pháp bảo, nhưng sau khi ngưng tụ sở hữu chỗ tổn năng lượng, sau đó tán phát ra. Đây là loại nào chủng loại chi vật, đối mặt phiên kỳ như thế biến dị, Tần Phượng Minh trong nội tâm gấp giọng la lên mà ra. Đối với loại này cực kỳ quỷ dị pháp bảo, chính là hắn gần đây tự nhận luyện khí tạo nghệ dĩ nhiên cực cao, cũng không có thể muốn minh. Nhưng giờ phút này, không có người có thể cho hắn chính xác đáp án. Không đợi Tần Phượng Minh lại tế ra công kích, dĩ nhiên hấp thu bàng bạc ma khí chính là nguyên ma phiên phỏng chế linh bảo, ánh sáng màu đỏ lần nữa đột nhiên lóe lên, không trung lơ lửng cực lớn phiên kỳ, trong giây lát hư không tiêu thất không thấy. Năng lượng chấn động hiện lên, khoảng cách Tần Phượng trên đỉnh đầu hơn 10 trượng chỗ cao, đột nhiên ánh sáng màu đỏ lại hiện ra, cực lớn phiên kỳ một lần nữa thoáng hiện mà ra. Mà cực kỳ nồng đặc ăn mòn quỷ phệ âm vụ, vậy mà không có thể ngăn cản hạ cái kia phiên kỳ mảy may. Một cỗ kinh khủng năng lượng bỗng nhiên từ ánh sáng màu đỏ bao khỏa cực lớn phiên kỳ bên trong vội ùa mà hiện, một tiếng cực lớn chi cực nổ vang nổ mạnh, đột nhiên vang vọng tại chỗ. Một cỗ khó có thể hình dung bàng bạc bạo tạc năng lượng, giống như tích xúc hơn mấy vạn năm khổng lồ núi lửa, đột nhiên đã nhận được năng lượng phóng thích cơ hội, thẳng bắn ra, bàng bạc uy năng bao phủ thiên địa. Ngay tại Tần Phượng Minh cực kỳ chịu suy nghĩ thời điểm, dĩ nhiên một lần nữa khôi phục uy năng nguyên ma phiên pháp bảo, cũng không như trước bày ra công kích, mà là bỗng nhiên lấn thân đã đến hắn đỉnh đầu, đột nhiên tự bạo ra. Không tốt, một tiếng thét kinh hãi vang lên, một đoàn tia sáng gai bạc trắng chỉ tới kịp hiển lộ tại Tần Phượng Minh quanh người, khủng bố bạo tạc dĩ nhiên thoáng hiện tại hắn trên đỉnh đầu. Âu Dương Long Hải quả thật là một gã đứng hàng địa bảng chi nhân, tâm trí cứng cỏi khó có thể nói. Đột nhiên bị cái kia quỷ dị thôn phệ vài kiện pháp bảo bên trong, hắn cái kia kiện bản mệnh pháp bảo cũng tồn ở trong đó. Kiếp nổ nguyên ma phiên phía dưới, cái kia kiện mâm tròn pháp bảo thế tất cũng sẽ bị ảnh hưởng đến, tổn hại trong đó, nghĩ đến hẳn là khẳng định sự tình. Nhưng tự tính toán như thế, Âu Dương Long Hải cũng không có chút chần chờ, trực tiếp liền dẫn để nổ rồi nguyên ma phiên. Ngưng tụ vài kiện cường đại pháp bảo bản thân năng lượng nguyên ma phiên tự bạo, hắn uy năng cường đại, không chỉ có riêng là vài kiện pháp bảo tự bạo năng lượng điệp ra có thể so sánh với. Bạo tạc vừa hiện, to như vậy thi đấu chi địa, lập tức một hồi khó có thể hình dung nổ vang nổ mạnh vang vọng thiên địa, cơ hồ muốn đem phương viên trăm dặm chi địa ngọn núi đều muốn đánh rách tả tơi sụp đổ. Thiên địa biến sắc, khủng bố khó có thể hình dung bàng bạc bạo tạc năng lượng cấp tốc bày ra, dùng một loại cực kỳ khủng bố sức mạnh to lớn, cấp tốc hướng về bốn phía chi địa lan tràn mà đi. Những nơi đi qua, cao lớn trên ngọn núi cứng rắn nham thạch, như là một tầng tầng tấm tre, bị khủng bố tàn sát bừa bãi bàng bạc bạo tạc uy năng không ngừng nhấc lên, tiêu dung. Cực nóng trong hơi thở, càng là mang theo cường đại xé rách uy năng, như là một đoàn cực lớn đám mây, thẳng hướng về không trung cái kia vốn nhàn nhạt đám xương phiên cồn mà đi. Đứng thẳng xa xa, giống như thấy được một đoàn cực đại chi cực mây hình nấm đột nhiên phún dũng mà hiện. Cực lớn đám mây cơ hồ lập tức liền cùng mấy trăm trượng trên bầu trời đám xương đụng vào lại với nhau. Từng đạo như là 20-30 trượng khổng lồ giao long đặc biệt năng lượng, tại hạ phương khủng bố bạo tạc vừa mới bày ra thời điểm, rồi đột nhiên xuất hiện ở che đậy phương viên trăm dặm cường đại trong cấm chế. Năng lượng kích tránh, một hồi đồng dạng chói tai hãi người khủng bố ông minh nương theo lấy khủng bố bạo tạc, cũng đồng thời vang vọng tại phương viên trăm dặm ở trong. Vốn phong khinh vân đạm nhàn nhạt mây mù, càng là đột nhiên gió nổi mây phun, từng đoàn ngũ sắc mây mù như là hư không xuất hiện khe hở, đột nhiên trào lên mà hiện. Vẹn vẹn là trong một chớp mắt, phương viên trăm dặm phương viên to như vậy trong cấm chế, nhất thời xuất hiện một tầng dày đặc năm màu mây mù. Đạo đạo vừa thô vừa to to dài ngũ sắc năng lượng kích tránh, trận trận ông minh bao phủ thiên địa. Xoẹt xoẹt chi, một hồi như là che trời đại thụ sắp sửa bị một cỗ sức lực lớn kéo đứt thời điểm khủng bố tiếng vang lên, dĩ nhiên bị toàn lực kích phát vận chuyển cường đại pháp trận, càng là đã có sắp sụp đổ thời điểm mới có thể phát ra nhiều tiếng chói tai tiêm minh. Tựa hồ tại dùng hết khí lực, làm cuối cùng dãy giụa. Theo khủng bố bạo tạc năng lượng bắt đầu khởi động, đang tại cấm chế bên ngoài đang xem cuộc chiến mấy trăm tên thân trên đỉnh núi tu sĩ, càng là kinh hô chi tiếng vang lên. Theo mọi người kinh hô, cái kia mặt hiển lộ hiện trường tình hình cực lớn tinh bích, chợt dần hiện ra một đoàn chói mắt tia sáng gai bạc trắng. Tia sáng gai bạc trắng chợt hiện bên trong, một hồi thanh thúy ca băng thanh âm cũng lập tức vang vọng mà lên. Cực lớn, bị cường đại cấm chế hộ vệ tinh bích, đột nhiên như là phong hóa nham thạch nhận lấy trọng kích, tuôn rơi vỡ vụn thành khối khối hòn đá, mất đã rơi vào phần đông đại năng trước mặt. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3239, hết thảy đều kết thúc. Theo khủng bố bạo tạc hiện ra, một gã cầm trong tay cấm chế pháp bàn thông thần trung kỳ lão giả rồi đột nhiên xuất hiện ở cực lớn cấm chế biên giới chỗ. Tên này lão giả mặt hiện vẻ khiếp sợ, ngón tay cấp tốc trong tay pháp trên bàn điểm động, từng đạo huyền ảo thủ quyết lập tức chui vào đã đến pháp bàn bên trong. Một cái chừng hơn 10 trượng chi cực lớn pháp bàn, càng là xuất hiện ở lão giả chính phía dưới chỗ. Theo đạo đạo pháp quyết chui vào hắn trong tay làm cho bàn, một cỗ mắt thường khó gặp kỳ dị năng lượng, đem một lớn một nhỏ hai cái pháp bàn chặt chẽ liên hệ. Giờ phút này thông thần lão giả, dĩ nhiên đem nơi này hộ vệ pháp trận sở hữu uy năng toàn bộ kích phát. Nhìn xa xa khủng bố bạo tạc năng lượng tàn sát bừa bãi, tự là thông thần trung kỳ lão giả, trong nội tâm cũng đột nhiên một hồi khó có thể áp chế rung động lắc lư dâng lên. Kinh khủng kia bạo tạc, tự là cường đại như hắn, cũng không khỏi được trong nội tâm sợ hãi hiện lên. Hắn tuy nhiên tại trong cấm chế, cơ hồ ngay tại hai người tranh đấu hiện trường đang xem cuộc chiến. Nhưng đối với hai gã hậu bối thủ đoạn, hắn nhưng lại không thể hoàn toàn chứng kiến. Cái kia cực lớn phiên kỳ chỗ hình thành bao phủ chi địa, thần thức khó có thể thăm dò vào trong đó. Nhưng này đỏ thấm hào quang chỗ hiện uy năng, hay vẫn là bị lão giả xem tại trong mắt. Tại hắn xem ra, Âu Dương Long Hải có thể tế ra cường đại như thế một kiện phỏng chế linh bảo, bằng một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ chi năng, thế tất không thể chống cự, nghĩ đến khoảng cách cũng sẽ bị diệt sát ở trong đó. Nhưng đại vượt quá hắn dự kiến, một cái khác thanh niên không chỉ có không có bị diệt giết, ngược lại đem cái kia cường đại phỏng chế chi vật bài trừ rồi. Đằng sau phát sinh sự tình, càng làm cho thông thần trung kỳ lão giả khiếp sợ. Tuy nhiên như trước không biết Tần Phượng Minh thi triển loại thủ đoạn nào, nhưng cái kia đạo đạo cường đại cự phủ lưỡi búa, lại để cho thông thần trung kỳ lão giả cũng đáy lòng cảm giác mát hiện lên. Hắn vững tin, cái kia đạo đạo lưỡi búa, chính là hắn cũng nhất định phải toàn lực ứng đối mới có thể chống cự. Nếu như không phải hắn vững tin hai người đều là tụ hợp đỉnh phong tu sĩ không hề sai lầm, lão giả đều sẽ cho rằng một người trong đó tất nhiên là một gã cùng giai tu sĩ giả mạo chi nhân. Ngay tại hắn cho rằng chỉ dựa vào cái kia ba đạo lưỡi búa, tự đủ diệt sát một người khác lúc, sự kiện lần nữa độ lệch. Dung hợp vài kiện pháp bảo một kiện quỷ dị pháp khí, Vậy mà cường lực đem vài kiện pháp bảo cường đại năng lượng rót vào này phỏng chế linh bảo bên trong, về sau càng là không chút do dự tự bạo ra. Nhìn thấy bạo tạc uy năng hiện ra, thông thần trung kỳ lão giả trong nội tâm đột nhiên một cỗ sinh tử nguy cơ cảm giác rồi đột nhiên tới người, dựa vào pháp trận chi lực, hắn mới cấp tốc thoát đi ra bạo tạc uy năng tàn sát bừa bãi chi địa, cũng cường lực vận chuyển lên cấm chế pháp trận. Pháp trận mặc dù hiển lộ ông minh thanh âm, nhưng thông thần lão giả vững tin, điểm ấy tự bạo uy năng còn chưa đủ để dùng đem có thể thừa nhận được huyền linh tu sĩ cường đại công kích pháp trận công phá. Nhưng lão giả trong nội tâm minh bạch, giờ phút này đang ở tự bạo năng lượng tàn sát bừa bãi bên trong hai gã tụ hợp thanh niên, lần này tuyệt nhưng sẽ không còn có còn sống khả năng. Thời gian trôi qua chừng hai ngọn trà lâu, tàn sát bừa bãi bàng bạc bạo tạc năng lượng mới dần dần dẹp loạn. Toàn bộ thi đấu sân bãi ở trong, chính giữa chỗ, một cái phương viên mấy ngàn trượng rộng cực lớn cái hố nhỏ hiển lộ tại chỗ, cái hố nhỏ biên giới vài dặm trong phạm vi, vốn có ngọn núi, cũng đều thấp một đoạn. Nhìn xem hơn 10 dặm bên ngoài tranh đấu chỗ, chọc nham thạch hiển lộ quảng đại chi địa, tay chảo cấm chế pháp bàn thông thần trung kỳ lão giả, trên khuôn mặt vẻ khiếp sợ thật lâu không đi. Thảm như vậy liệt đại chiến tràng diện, chính là hắn tu tiên mấy ngàn năm qua, cũng hay vẫn là đệ nhất tận mắt nhìn đến. Trong cơ thể pháp lực khẽ động, liền muốn khống chế độn quang trực tiếp bay đến tranh đấu chỗ điều tra một phen. Nhưng ngay tại lão giả thân hình vừa mới di động thời điểm, hắn trong thần thức lại rồi đột nhiên phát hiện, ngoài mấy chục dặm bên ngoài đột nhiên trống rỗng xuất hiện hai luồng năng lượng. Thân đột nhiên ngừng lại, luồng ánh mắt cấp tốc xem mà đi. Ánh mắt ngưng mắt nhìn phía dưới, hắn càng là thấy được lơ lửng không trung một gã mặc lam nhạt áo dài thanh niên cùng một gỗ xinh xắn đàn anh đang tại lẫn nhau đối nghịch. A, không có khả năng, khủng bố như thế bạo tạc, cái kia hai gã tụ hợp tu sĩ, vậy mà ai cũng không có vẫn lạc tại bạo tạc năng lượng tàn sát bừa bãi bên trong. Hơn 10 dặm xa, đối với một người tu sĩ mà nói, cũng không phải cỡ nào xa xôi, tu sĩ cường đại pháp lực rót vào trong đôi mắt, xa xa tình hình, như trước có thể rõ ràng xem minh. Lão giả kinh hô vang lên đồng thời, lúc này ở này tòa cao lớn trên ngọn núi xem hiện trường tranh đấu hơn vạn tu sĩ, càng là đồng thời lên tiếng kinh hô. Những tu sĩ này bên trong, còn có ban đầu ở trên đỉnh núi xem tinh bích cái kia mấy trăm tên tu sĩ. Lúc này hơn vạn tu sĩ, hai mắt khiếp sợ hào quang lập lòe, biểu lộ hiền lộ vẻ khó tin. Mặt sông cao lớn dưới ngọn núi phương một mặt chừng vài dặm rộng cực lớn cháo trên vách đá hiển lộ cảnh tượng, cũng đều kinh hô một tiếng về sau, dừng khẩu không hề có ngôn ngữ nói ra. Những đang xem cuộc chiến này tu sĩ, tuy nhiên cũng không thể cảm ứng được trong cấm chế cuồng bạo bạo tạc uy năng. Vốn lấy kinh khủng kia tràng cảnh, cũng có thể biết được cái kia bạo tạc đáng sợ. Mà có thể trực tiếp phá hủy đỉnh núi tinh bích, càng là nói rõ này bạo tạc uy năng khó có thể tưởng tượng. Giờ phút này, bọn hắn vậy mà thấy được một gã mặc lam nhạt áo dài thanh niên lông tóc không tổn hao gì lơ lửng không trung, mà hắn đối diện ngoài mấy trăm trượng, càng là có một gã xinh xắn ôm ấp một mặt xanh biếc ngọc bội đàn anh đồng dạng lơ lửng. Như thế tràng cảnh, dĩ nhiên vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng. Trên vạn người, không có người tự tin có thể tại kinh khủng kia trong lúc nổ tung còn sống sót. Ngươi vậy mà không có bị diệt giết, đây tuyệt không khả năng, coi như là một gã thông thần trung kỳ chi nhân, trong một tự bạo năng lượng mang tất cả bên trong, cũng mơ tưởng còn sống. Xem Tần Phượng Minh hồi lâu, chỉ còn lại có đàn anh Âu Dương Long Hải cuối cùng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiển lộ lấy vô cùng vẻ hoảng sợ mở miệng nói. Hắn cái kia kiện có thể thu nạp hắn pháp bảo chi lực cường đại pháp khí ẩn chứa năng lượng chi bàng bạc, Âu Dương Long Hải trong lòng mình biết được phi thường. Mà nguyên ma phiên ở đằng kia pháp khí cường lực thêm rót phía dưới, chỗ hiển lộ ra tự bạo uy năng cường đại, hắn càng là minh bạch. Khoảng cách gần phía dưới, mặc dù không thể nói có thể diệt sát thông thần đỉnh phong tu sĩ, nhưng nếu như là một gã trung kỳ tu sĩ vừa lúc ở trung tâm phụ cận, có thể còn sống khả năng, đem cực kỳ yếu ớt. Lại để cho Âu Dương đạo hữu thất vọng rồi, Tần Mỗ gần đây mệnh ngạnh được rất, U Minh chi địa đơn giản sẽ không để cho Tần Mỗ vào ở. Giờ phút này đạo hữu chỉ còn lại đàn anh, không biết đạo hữu còn thủ đoạn nào nữa tế ra, Tần Mỗ lúc này yên lặng chờ tới người. Biểu lộ tái nhợt nhan sắc hiện ra, đồng dạng đứng thẳng hồi lâu Tần Phượng Minh mới hít sâu một cái, biểu lộ chậm rãi khôi phục phía dưới, trong miệng lần nữa lạnh nhạt lời nói ra. Hắn lúc này đã biết được, coi như là hắn không ra tay, trước mặt cái kia đàn anh cũng sẽ không còn sống rồi. Hai người vốn ký kết đúng là sinh tử thi đấu, một phương không triệt để vẫn lạc, thi đấu là sẽ không đình chỉ. Mà lúc này vẻn vẹn là đàn anh tồn tại Âu Dương Long Hải, dĩ nhiên không có chút nào phần thắng tồn tại. Tự hành kết thúc, chính là hắn duy nhất lựa chọn. Âu Dương Long Hải đằng sau lựa chọn, cũng là dựa theo Tần Phượng Minh suy nghĩ tiến hành. Lần này là Âu Dương thất bại, đạo hữu thủ đoạn thật sự cũng không ta có thể đủ chiến thắng. Mặt này địa bảng lệnh bài, lúc này quy đạo hữu sở hữu rồi. Nếu là đổ đấu, liền có quy củ, Âu Dương không cần đạo hữu ra tay, hội tự hành triệt để kết thúc. Xem Tần Phượng Minh, xinh xắn đàn anh trên khuôn mặt sợ hãi thần sắc chậm rãi thu lại, cuối cùng khôi phục thành bình tĩnh vẻ đạm nhiên. giống như lúc này cũng không có gì sinh tử tranh giết tồn tại. Tiểu vung tay lên, hắn trong ngực ôm cái kia mặt xanh biếc ngọc bội vừa bay mà ra, lục mang thời gian lập lòe, liền đã đến Tần Phượng Minh trước mặt. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.